30 năm. Ma độc giải dược Trần Tông lặp lại niệm mấy lần, thần sắc càng phát kiên định, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm kiếm quang. 30 năm nội, ta nhất định sẽ sư tôn mang tới ma độc giải dược. Giờ khắc này, Trần Tông quyết tâm vô cùng kiên định, giờ khắc này, Trần Tông đối với thiên cổ ma điện hận ý vô cùng đậm đặc. Tông chủ, ta tại Hóa Long Chi địa lúc, sư tôn từng nói cho ta biết, nếu là lấy được con đường vô địch thành tựu, tông môn sẽ gặp cho ta mở ra thái nguyên cảnh. Trần Tông ngẩng đầu, lợi hại hai con ngươi ngưng mắt nhìn thái nguyên tông chủ, không kiêu ngạo không tự ti mỗi chữ mỗi câu nói, hôm nay, ta đã lấy được con đường vô địch thành tựu, căn cơ cũng đầm đến mức tận cùng, mời làm ta mở ra thái nguyên cảnh, ta muốn bước vào siêu phàm. Làm càn, Trần Tông, ngươi cũng đã biết thái nguyên cảnh là cái gì, há lại ngươi muốn vào nhập tiểu có thể đi vào. Họ Phương trưởng lão đông nhiên mở miệng giận dữ mắng mỏ, âm thanh như lôi đỉnh, cơ hồ muốn đem Trần Tông màng thai nổ đầu nổ nát. Trần Tông thần sắc hơi đổi, lại không để ý đến, mà là chầm chầm vào thái nguyên tông chủ. Tông chủ, ngày đó Thương Vũ mở miệng, như Trần Tông lấy được con đường vô địch thành tiểu, liền muốn vì hắn mở ra một lần thái nguyên cảnh, mà tông chủ cũng đã đáp ứng, đã như vậy, liền vì Trần Tông mở ra a. Lạc Hồng Sơn chủ nói ra, vô cùng nghiêm mặt bộ dạng. Thái Nguyên Tông chủ kỳ thật cũng làm khó. Thái Nguyên cảnh quá trọng yếu, có thể nói lịch đại đến nay, chỉ có tông chủ người được đề cử mới có tư cách vào nhập, lại để cho Trần Tông trở thành tông chủ người được đề cử. Thái Nguyên Tông chủ cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, dù sao Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực kinh người, còn vi tông môn lập công lao lớn. Chỉ là, tông môn đã sớm đem Phương Tinh Thần định vì tông chủ người được đề cử, hơn nữa, lần này Thái Nguyên cảnh cũng đều vì Phương Tinh Thần mở ra. Không thể không nói, Phương gia tại Thái Nguyên Thiên Tông nội thế lực rất khổng lồ. Mà Thái Nguyên cảnh mỗi một lần mở ra, đều tiêu hao lớn lượng tài nguyên, bởi vậy, thường thường hội khoảng cách thời gian dài mới mở ra một lần. Nếu không phải đáp ứng, chính mình tiểu biến thành nói không giữ lời chi nhân. Tông chủ, không thể nói không giữ lời a. Lại một vị sơn chủ mở miệng nói ra, nếu không, sẽ chỉ làm lòng người lạnh ngắt. Trần Tông không nói gì, tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra, vốn lấy hắn tài trí, lại có thể thấy được. Thái Nguyên Tông chủ thần sắc khẽ biến, tựa hồ tại thiên nhân giao chiến. Tông chủ, kỳ thật lần này, Thái Nguyên cảnh có thể mở ra hai lần. Một vị sơn chủ mở miệng nói ra, dĩ vãng mở ra một lần, đó là bởi vì điều kiện chế ngự, nhưng lần này, Trần Tông thế nhưng mà lại để cho bổn tông số mệnh Kim Long đạt tới 9-1, coi như là mở ra hai lần, cũng có thể trèo chống ở. Một lời ra, Thái Nguyên Tông chủ hai con ngươi lập tức sáng ngời, điều này cũng đúng một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Tông môn sẽ vì ngươi mở ra một lần Thái Nguyên cảnh, ngươi mà lại về trước đi chờ thông chi a. Thái Nguyên Tông chủ quyết đoán nói ra. Trần Tông cáo tử. Trần Tông sau khi hành lễ đi ra Trấn Nguyên Điện. Tông chủ, Trần Tông đã đạt đến ngụy siêu phàm cảnh cực hạn, đạt tới không thể tăng lên tình trạng, Thái Nguyên cảnh mở ra, cũng không nên kéo được quá lâu a. Lạc Hồng Sơn chủ nói ra, hôm nay Thương Vũ trọng thương chưa tỉnh, chính mình thân là Thương Vũ đích hảo hữu, nên thay Thương Vũ làm một sự tỉnh. Phương Tinh Thần nên tiên tiến nhập Thái Nguyên cảnh. Cái kia họ Phương trưởng lão mở miệng nói ra, ngữ khí thật là cường ngạnh. Phương Tinh Thần coi như là thiên chi tiêu tử, cũng không quá đáng tại Thái Nguyên cảnh nội đợi một thời gian ngắn mà thôi. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, hai con ngươi dừng ở tông chủ. Tông chủ, ta hy vọng trong một tháng, tông môn tiểu vi Trần Tông mở ra Thái Nguyên cảnh. Ngươi phải biết rằng, Trần Tông thiên tư đều tại Phương Tinh Thần phía trên, càng là vi tông môn lập công lao lớn, lại để cho tông môn có thể tại sau này vài thập niên nội càng thêm hưng thịnh, hắn nếu có thể lớn lên, đối với tông môn mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt, các không thể đến chế. Luận và thân phận địa vị, Lạc Hồng Sơn chủ cũng sẽ không chỗ thua kém tông chủ bao nhiêu, bởi vậy nói chuyện, không cần huyền chuyện. Thái Nguyên tông chủ mặc dù có điểm không khoái, nhưng cũng biết Lạc Hồng Sơn chủ theo như lời chính là sự thật, huống chi, hắn thân là nhất tông chi chủ, có chút tư tâm có thể, nhưng cũng phải vì tông môn đại cục cân nhắc, liền gật gật đầu. Chuẩn bị xuống dưới, trước vi Phương Tinh Thần mở ra Thái Nguyên cảnh. Thái Nguyên tông chủ lập tức phân phó nói: "Trần Tông chân trước vừa rời đi Trấn Nguyên điện hạ núi, chân sau, Lạc Hồng Sơn chủ tiểu theo đi lên." "Trần Tông, thế nhưng mà lòng có câu oán hận." Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng, thập phần trực tiếp mà hỏi. "Có chút." Trần Tông cũng không có phủ nhận, lại nói tiếp: "Thật sự của mình là vi tông môn lập được công lao lớn, tiến vào Thái Nguyên cảnh, cũng là sư tôn vì chính mình tranh thủ cơ hội, nhưng lần này lại thiếu chút nữa bị biến mất cơ hội như vậy, không có câu oán hận là không thể nào nói nổi. Tông môn chi như vậy ưu đãi Phương Tinh Thần, bởi vì Phương gia từng vi tông môn lập nhiều lần công lao lớn, mặt khác, cổ nguyên đế cũng là họ Phương." Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, chỉ này một điểm, không có lại nói tỉ mỉ, nhưng Trần Tông thoang cái tiểu hiểu được. Một là vi tông môn nhiều lần lập công lao lớn. hai là cổ nguyên đế họ Phương, vi Phương gia người. Cả hai giúp nhau điệp cộng lại, tông môn ưu đãi Phương tinh thần đã ở hợp tình lý. Trần Tông có thể lý giải, nhưng lý giải sắp xếp giải, cũng không có nghĩa là Trần Tông có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Thoáng cái, đối với cái này Thái Nguyên Thiên Tông lòng trung thành giảm xuống không ít, nếu không có sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông cũng đang lo lắng phải trăng thoát ly tông môn rồi. Thần sắc bất động, nhưng Lạc Hồng Sơn chủ những người nào vậy? Thoáng cái tiểu nhìn ra Trần Tông lúc này thân thể to lớn tầm tính, thực sự không thể nói cái gì, chỉ là có chút xúc động. Chương 2, Thái Nguyên Cảnh. Chương 02, Thái Nguyên Cảnh. Lăng nhai các bên ngoài, Trần Tông đứng tại nhai trên ngọn, trực diện Vân Hải. Vân Hải như bạch sóng cuồn cuộn, có thiên quang phá vân chiếu dọi tới, hán quang kim hồng sắc, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ ẩn chứa sinh cơ, mềm rủ xuống bay lên tầm đó, đem màu trắng Vân Hải chiếu lên một mảnh đỏ thẫm, xa hoa. Một hồi gió núi từ từ thổi tới, thổi chúng Trần Tông thân hình phảng phất mất đi sức nặng, phiêu nhiên như khởi. Một vòng chói mắt đỏ thẫm kiếm quang đống nhiên hiện lên, tại giữa không trung hoàn chuyển ra từng vòng không ngớt không dứt, mềm mại nhẹ nhàng giống như là một đầu màu hồng đỏ thẫm đeo rủ bằng lăng không múa. Đây là kiếm khí. Chợt, kiếm tia khí chia ra làm một tia, phảng phất tơ tằm giống như tràn ngập ra đi, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, lóe ra một tia màu vàng sáng bóng, như là nhộng giống như đem Trần Tông bao khỏa. Rồi sau đó, như tơ tằm giống như mang theo màu vàng đỏ thấm kiếm khí bắn về phía bốn phương tám hướng, phảng phất một trương bị gió thổi được mở ra cực lớn khăn lụa, trong gió phiêu đãng, huyền hóa ra các loại hình dạng. Kiếm vào vỏ, như tơ giống như kiếm khí chậm rãi tiêu tán tại không khí chính giữa. Liên kiếm pháp cũng đạt tới không thể tăng lên tình trạng. Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt thâm thúy. Ngày đó cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu một trận chiến, Trần Tông tại kiếm pháp một đạo bên trên có chỗ linh ngộ, hôm nay, chờ đợi Thái Nguyên cảnh mở ra trong cuộc sống, tiến thêm một bước diễn luyện, vậy mà lại có một tia tăng lên. Kiếm khí hóa thi. Điều này đại biểu Trần Tông đối với kiếm pháp cùng bản thân lực lượng nắm giữ, lại tăng lên một ít. Mỗi một đạo như tơ giống như kiếm khí đều thập phần đáng sợ, sắc bén khôn cùng, cứng cỏi vô cùng. Sư đệ. Thanh âm quen thuộc vang lên, chợt một đạo thân ảnh như gió giống như phiêu nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại Trần Tông sau lưng. Vu sư huynh. Trần Tông trở lại ôn quyền. Người đến đúng là Vu Chính Tiêu, chỉ là lúc này Vu Chính Tiêu cùng qua lại có chút bất đồng, mặc trên người không còn là ám lam sắc trường bào, mà là một kiện màu xám trắng trường bào, chỉ có ống tay áo còn ấn lấy Thương Vũ Sơn tiêu chí. Còn nữa, Vu Chính Tiêu khí tức trên thân có một loại cao viễn, một loại cực hạn, một loại linh động, đó là có khác với ngụy linh lực khí tức, là chân chính linh lực khí tức. Đúng vậy, Vu Chính Tiêu đã bước vào siêu phàm, trở thành nhân cực cảnh cường giả. Chúc mừng Vu sư huynh phá vỡ mà vào siêu phàm. Trần Tông cười nói, sư đệ, thừa phúc duyên của ngươi a. Vu Chính Tiêu cười đến thập phần cởi mở, tông môn thi đấu về sau, ta đem hết thể đều tăng lên tới cực hạn, liền bắt đầu đột phá, nước chảy thành sông bước vào siêu phàm cảnh. Đối với Vu Chính Tiêu bực này cấp độ võ giả, đột phá siêu phàm cảnh thuyết khó không khó, đương nhiên, muốn nói dễ dàng cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá thân là đại tông môn đệ tử, luôn có thể so với tán tu lại càng dễ rất nhiều. Sau khi đột phá Vu Chính Tiêu, bởi vì thiên phú quan hệ, một thân căn cơ chế tạo được thập phần vững chắc, bởi vậy luân phiên đột phá, theo nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ nhanh chóng tăng lên tới trung kỳ, lại đề thăng đến hậu kỳ, tăng lên tới đỉnh phong, cuối cùng đạt đến nhân cực cảnh nhất trọng cực hạn, khoảng cách nhị trọng cách chỉ một bước. Tuyệt đại đa số võ giả đột phá đến siêu phàm nhân cực cảnh lúc, đều là nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ cấp độ, còn phải tốn hao thời gian củng cố một phen, tốt trực tiếp tiểu củng cố tại nhất trọng sơ kỳ, rất tốt có thể đạt tới trung kỳ. Vừa mới đột phá đến nhân cực cảnh, tu vi có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tới cái gì cấp độ, hoàn toàn xem cá nhân đích căn cơ cùng thiên tư. Có thể thoáng cái đạt tới nhân cực cảnh nhất trọng cực hạn, đủ để hiện ra Vu Chính Tiêu căn cơ kinh người vững chắc, cũng hiện ra Vu Chính Tiêu cái kia hơn người thiên tư. Nhưng cái này cùng Trần Tông không có bao nhiêu quan hệ, dù sao cũng là bản thân cố gắng, Vu Chính Tiêu lại nói muốn thừa Trần Tông phúc duyên, đó là bởi vì Trần Tông đem số mệnh Kim Long mang về tông môn, lại để cho tông môn số mệnh phóng đại, tiến tới ảnh hưởng đến cả tòa tông môn, cũng làm cho từng cái trong tông môn người đều được đến chỗ tốt. Vu Chính Tiêu đúng là bởi vậy, đột phá nhân cực cảnh nhất trọng cực hạn, đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng, cái này nếu tại đặt ở bình thường chính mình tu luyện, ít thì đã hơn một năm tắc thì ba năm mới có thể làm được. Sư đệ, cũng chuẩn bị muốn đột phá nhân cực cảnh đi à nha? Vu Chính Tiêu cười hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm, chờ Thái Nguyên cảnh. Trần Tông cười nói. Thái Nguyên cảnh. Vu Chính Tiêu không khỏi nghẹn ngào, hắn nhập tông so Trần Tông sớm hơn nữa cũng trở thành bí truyền đệ tử, đối với Thái Nguyên cảnh rất hiểu rõ, còn muốn tại Trần Tông phía trên. tông môn lại muốn vi sư đệ ngươi mở ra thái nguyên cảnh. Bất quá, cũng đúng, dù sao sư đệ ngươi thế nhưng mà thành tựu con đường vô địch, vì tông môn lập được thiên đại công lao. Dùng sư đệ ngươi căn cơ cùng thiên tư, hơn nữa thái nguyên cảnh, vừa đột phá, ít nhất có thể đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ, nói không chừng có thể đạt tới nhị trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Vu Chính Tiêu có chút ít hâm mộ nói, như đổi thành hắn tiến vào thái nguyên cảnh, coi như là không có số mệnh tăng trưởng chỗ mang tới tốt lắm chỗ, cũng có nắm chắc lại để cho chính mình đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng sơ kỳ, cái kia chính là thái nguyên cảnh mị lực chỗ một trong. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là 20 mấy ngày đi qua. Vu Chính Tiêu lại tới nữa. Sư đệ, phương tinh thần xuất quan, tu vi của hắn, đạt đến nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh phong. Vu Chính Tiêu đạo, có chút hoảng sợ. Nhân cực cảnh nhị trọng sơ kỳ đến nhị trọng đỉnh phong, cách xa nhau 4 cái tiểu cảnh giới, đừng nhìn chỉ là 4 cái tiểu cảnh giới, dùng thiên tư của hắn muốn vượt qua cái này 2 cái tiểu cảnh giới, như không có, có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, tối thiểu muốn 3-4 năm thời gian mới được, còn nếu là tán tu, vậy thì khó hơn, thời gian được thành lần trở nên gấp mấy lần gia tăng, thậm chí khả năng muốn 10 năm trở lên thậm chí thời gian dài hơn mới được. Trần Tông nghe vậy, kinh ngạc ngoài, trong lòng càng là một hồi lửa nóng, phương tinh thần xuất quan. Điều này đại biểu lấy, mình cũng sắp tiến vào thái nguyên cảnh rồi. Chỉ là, nháy mắt, là 3 ngày trôi qua, lại chậm chạp không có thông chi, Trần Tông bình tĩnh tâm không khỏi bắt đầu có chút bối rối. Ngày thứ 4, Trần Tông càng thêm sốt ruột rồi. Ngày thứ 5, Trần Tông đã khó có thể tâm bình khí hòa tu luyện. Hít sâu, Trần Tông biết rõ loại trạng thái này đối với chính mình thập phần không tốt, nhẹ thì quấy nhiễu tâm thần, nặng thì nhiễu loạn tâm trí, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Mà thôi. Tuy nhiên tông chủ đáp ứng cho ta mở ra thái nguyên cảnh, lại không nói gì thêm thời điểm, vạn nhất một mực kéo dài xuống dưới, đối với ta càng là bất lợi. Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra. Tuy, có thể đi vào thái nguyên cảnh nội đột phá là thiên đại chuyện tốt, nhưng nếu như thời gian kéo được quá dài, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ đến trễ Trần Tông đột phá, dù sao mình đã đem hết thảy đều tăng lên tới cực hạn, không tiếp tục có thể tăng lên, đến trễ xuống dưới, tương đương lãng phí thời gian, lạc hậu hơn cùng thế hệ. 3 ngày, ta liền đợi lát nữa đãi 3 ngày thời gian. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, như trong 3 ngày này còn không có có cho ta biết, ta liền tự hành đột phá. Một nghĩ đến đây, làm ra quyết định, Trần Tông cả người tiểu trầm tĩnh lại rồi, nội tâm bực bội như khói sương mù giống như tiêu tán, tinh thần phảng phất trở nên càng thêm cô đọng tựa như. Thời gian ngay tại Trần Tông tĩnh tu đương chung trôi đi, 3 ngày đã qua. Cũng thế, ta liền tự hành đột phá à, ta cũng không tin, dùng của ta căn cơ cùng thiên tư. Thiếu khuyết thái nguyên cảnh tiểu so ra kém những người khác. Trần Tông thầm nghĩ, trong nội tâm hào tình vạn trượng. Đột phá nhân cực cảnh cũng không phải là việc nhỏ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không qua loa ở lằng nhai các nội đột phá, tông môn, thế nhưng mà có chuyên môn cung cấp người đột phá bế quan nơi, thập phần an toàn. Bất quá muốn dùng tông môn bế quan chi địa, vậy thì cần tiền trả tương ứng tông môn công hân, cũng may Trần Tông tông môn công hân còn rất nhiều. Tiến vào bế quan chi địa nội, Trần Tông bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Cần phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, như thế đột phá, mới có thể càng thêm ổn thỏa. Ngồi xếp bằng, Trần Tông hô hấp trở nên rất nhỏ kéo dài, hơi không thể tra. Một tia tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí vờn quanh tại quanh thân, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, thời gian dần qua tẩm bổ lấy Trần Tông thân hình. Trần Tông tinh khí thần, cũng thời gian dần trôi qua trở nên càng thêm hòa hợp, thời gian dần qua, tràn ngập đến bên ngoài thân, cùng thiên địa linh khí lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Vang một tiếng, một đạo kịch liệt thanh âm theo ngoại giới truyền đến, hóa thành sóng âm quần cuộn trùng kích tới, lập tức đem Trần Tông quanh thân tràn ngập tinh thuần thiên địa linh khí xua tán. Trần Tông thoáng cái bị bừng tỉnh, tinh khí thần lùi về thân hình ở trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Tông vừa sợ vừa giận, đang bế quan chi địa nội, nên không sẽ phải chịu quấy rầy mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện loại này biến cố, cũng may mắn, chính mình không có bị thương, bằng không hậu quả thì càng thêm nghiêm trọng rồi. Trần Tông, nhanh chóng đi ra. Bên ngoài vang lên một giọng nói, cuồn cuộn truyền vào, có chút quen hay. Lạc Hồng Sơn chủ. Trần Tông có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là mở ra bế quan chi địa đại môn. Quả nhiên, Lạc Hồng Sơn chủ tiểu đứng tại đại môn bên ngoài, thần sắc có vài phần lo lắng. Ngươi như thế nào chính mình đến đột phá? Lạc Hồng Sơn chủ quát lớn một câu, chợt bắt lấy Trần Tông bả vai, thân hình phi thiên mà lên, bằng tốc độ kinh người hướng Trấn Nguyên Sơn đỉnh bay đi. Lạc Hồng Sơn chủ tốc độ cực nhanh. Mà Thương Vũ Sơn cùng Trấn Nguyên Sơn ở giữa khoảng cách cũng không tính xa, trong khoảng thời gian ngắn tựu đến. Người đã mang đến, mở ra a. Lạc Hồng Sơn chủ đạo, sắc mặt có chút lúng túng. Thiếu một ít, tựu kém một chút điểm, Trần Tông tựu đang bế quan chi địa nội chính mình đột phá. Nhưng Lạc Hồng Sơn chủ sắc mặt khó coi không là vì Trần Tông tự hành đột phá, cái kia rất bình thường, dù sao Trần Tông đã đợi chờ đợi một tháng kế tiếp thời gian, nếu không phải mình thúc giục, chỉ sợ hiện tại Thái Nguyên cảnh còn sẽ không vì Trần Tông mở ra. Mở ra a? Thái Nguyên Tông chủ trầm giọng nói ra. Âm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, phảng phất thiên không đều tại rung chuyển không thôi. Đại lượng màu trắng mây trôi theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, Trần Tông kinh hãi phát hiện, đó là cơ hồ thực chất hóa thiên địa linh khí. Vô số thực chất hóa thiên địa linh khí hội tụ mà đến, tại Thái Nguyên Tông chủ các loại cường giả từng đạo thủ ấn phía dưới, không ngừng biến hóa không ngừng ngưng tụ, cuối cùng nhất, theo một tiếng khai thiên tích địa kinh lôi nổ vang, chấn đắc Trần Tông cơ hồ hồn phi phách tán nháy mắt, một đạo thuần trắng sắc môn hộ lăng không ngưng tụ, đó là do thực chất hóa thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, cổ xưa thần diệu. Trần Tông, nhanh chóng đi vào. Lạc Hồng Sơn chủ lập tức thúc giục nói. Cái này là Thái Nguyên cảnh môn hộ, căn bản là không cách nào duy trì thời gian quá dài, bởi vì mỗi nhiều duy trì một hơi thời gian, đều muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng. Trần Tông lập tức tỉnh táo lại, thân hình khẽ động, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tựa như một đạo cực quang giống như xẹt qua phía chân trời, một đầu vọt tới thuần trắng sắc môn hộ. Không có bất kỳ ngăn trở, Trần Tông biến thành vì cái gì lưu quang, trực tiếp xông vào thuần trắng sắc môn hộ ở trong, tại Thái Nguyên Tông chủ cùng các vị sơn chủ cùng với thiên cấp trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, biến mất không thấy. Mọi người cũng cắt đứt lực lượng duy trì, cái kia môn hộ bắt đầu tiêu tán. Về phần Trần Tông, không cần lo lắng, Thái Nguyên cảnh nội không có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể ở Thái Nguyên cảnh nội đãi bao lâu tiểu xem Trần Tông năng lực của mình, đạt đến cực hạn về sau, Thái Nguyên cảnh sẽ tự động đem Trần Tông bài xích đi ra. Chương 3, siêu phàm, thượng. Chương 03, siêu phàm, thượng. Phương Tinh Thần tại Thái Nguyên cảnh nội đột phá, cho hết chỉnh Thái Nguyên Thánh đạo truyền thừa. Một lần hành động đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, không biết Trần Tông có thể không siêu việt Phương Tinh Thần. Một vị trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra. Khó. Mặt khác một vị trưởng lão lắc đầu, Thái Nguyên cảnh không chỉ có là một chỗ tu luyện đột phá thánh địa, càng là Thái Nguyên thánh đạo truyền thừa chi địa, nhưng Thái Nguyên thánh đạo mỗi một lần bị truyền thừa về sau, đều yên lặng một thời gian ngắn, Trần Tông không có khả năng đạt được Thái Nguyên thánh đạo truyền thừa, không có Thái Nguyên thánh đạo, tại Thái Nguyên cảnh nội có khả năng lấy được chỗ tốt, cuối cùng có hạn. Thái Nguyên Thiên Tông Thái Nguyên Quá Thánh Pháp, liền thuộc về Thái Nguyên Thánh Đạo, là trong đó chủ yếu bộ phận, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Thái Nguyên Thiên Tông nội, cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, cái kia cần cơ duyên. Tại Thái Nguyên cảnh nội, hoàn toàn chính xác có thể đạt được cái này cơ duyên, nhưng có hạn chế, nói thí dụ như Phương Tinh Thần đạt được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa về sau, 3 năm ở trong tiến vào Thái Nguyên cảnh người, căn bản là khó có thể lại đạt được truyền thừa. Đương nhiên tại Di Vãng, Thái Nguyên cảnh cũng sẽ không tại trong 3 năm liên tục mở ra 2 lần, lúc này đây xem như ngoại lệ. Lạc Hồng Sơn chủ cũng không có cách nào, có thể vì Trần Tông tranh thủ đến tiến vào Thái Nguyên cảnh cơ hội, đã là cực hạn, muốn so Phương Tinh Thần sớm hơn tiến vào Thái Nguyên cảnh, độ khó quá lớn, không cách nào làm được, trừ phi Trần Tông tại Thái Nguyên Thiên Tông bên trong có thật lớn chỗ dựa. Những này, Trần Tông cũng không biết. Thái Nguyên cảnh nội, hữu sơn hữu thủy có cây rừng, cảnh sắc rất khác biệt, thập phần ưu nhã. Giống như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, rời xa trần thế tiếng động lớn rầm rĩ, không bị hồng trần quấy nhiễu. Một tia màu trắng khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa, đó là thực chất hóa thiên địa linh khí, vô cùng nồng đậm, dụng tâm bát, Trần Tông còn có thể chứng kiến không khí chính giữa nổi lơ lửng vô số nhỏ vụn quang điểm nhan sắc khác nhau, màu vàng, màu đỏ, màu xanh da trời, màu vàng, màu xanh, cái gì cần có đều có, mỗi một chủng quang điểm đều tản mát ra thuộc về tiểu chân ý, nhưng so tiểu chân ý càng rộng lớn càng thâm thúy khí tức chấn động. Chân ý. Khó trách sư tôn muốn cho ta tranh thủ tiến vào Thái Nguyên cảnh cơ hội. Trần Tông không khỏi thở dài. Như thế nồng đậm thiên địa linh khí, như thế nồng đậm chân ý chấn động, quả nhiên là một chỗ thánh địa. Đột phá đến siêu phàm cảnh, ngoại trừ bản thân căn cơ bên ngoài, còn phải có rất tốt ngoại giới hoàn cảnh. Như thế, không chỉ có thể giảm bớt đột phá độ khó, còn có thể lại để cho sau khi đột phá, nhanh chóng củng cố cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước tăng lên. Cái này Thái Nguyên cảnh hoàn toàn chính xác so ngoại giới tốt lên rất nhiều, tối thiểu gấp 10 lần. Thái Nguyên cảnh. Trần Tông không khỏi lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt quét qua mà đi. Thoạt nhìn, Thái Nguyên cảnh thiên không là thuần trắng sắc, có một loại hùng hồn cùng bàng bạc. Nguyên vốn là bàng bạc đại biểu, vô cùng vô tận mà bá đạo. Một mắt, tựa hồ có thể chứng kiến cuối cùng, nhưng cẩn thận phân biệt, lại cảm thấy vô biên vô hạn. Ở chỗ này, Trần Tông cảm giác ý thức của mình tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Tâm linh vô hạn phóng đại. Trần Tông không có sốt ruột đột phá, đã đến, vậy trước tiên tìm một chỗ thỏa mãn chi địa. Thái Nguyên cảnh nội, nghiễm nhiên tiểu là một tòa tiểu thế giới, một tòa tràn ngập thực chất hóa tinh thuần linh khí cùng mãnh liệt chân ý chấn động tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, hữu sơn hữu thủy cũng có cỏ cây vùng quê. Ở vào thái nguyên cảnh trung tâm, thì là một cái ngọn núi, một tòa ngàn mét cao cô phong như kiếm giống như thường, đứng vững tại đại địa phía trên, trực chỉ thiên cung. Một mắt, Trần Tông tiểu chọn chúng cô phong, triển khai thân hình, nhanh chóng hướng cô phong mà đi. Trần Tông liền ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này, tốc độ của mình nhận lấy rất lớn hạn chế, chưa đủ ngoại giới 1/10. Bất quá khá tốt, cô phong không tính rất xa, không sai biệt lắm thời gian sử dụng chừng nửa canh giờ, Trần Tông liền đi tới cô phong dưới chân, không cần nghỉ ngơi, bắt đầu dọc theo cô phong núi đá nhanh chóng hướng bên trên. Cô phong không đường, thế núi gập ghềnh, đối với võ giả tầm thường mà nói, trèo lên rất khó khăn, nhưng đối với Trần Tông mà nói, dễ dàng. Ngàn mét cô phong, Trần Tông đứng tại đỉnh núi, ngọn núi này đỉnh hẹp hòi, nhiều lắm là có thể chứa nạp mấy người mà thôi. Trên thực tế, từng cái tiến vào thái nguyên cảnh đám võ giả, đại đa số đều chọn tại đây với tư cách tu luyện đột phá chỗ, bởi vì nơi đây đúng là thái nguyên cảnh trung tâm, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, chân ý chấn động cũng là cường liệt nhất. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, đại lượng thiên địa linh khí phun ra nuốt vào nhập vào cơ thể, lập tức một hồi mát lạnh, toàn thân thông thấu, phiêu nhiên dục tiên, phảng phất chỉ cần một hồi thanh gió thổi tới, chính mình có thể thuận gió mà khởi tựa như. Vì đột phá siêu phàm cảnh, Trần Tông tự nhiên sẽ sớm điệu bộ khóa, đem phải chú ý yếu điểm toàn bộ nắm giữ được thanh thanh sở sở. Điều tức, lại để cho tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, lại đồng bộ nhất thể, khuyết trương phát tán ra, cùng thiên địa câu thông. Vừa rồi đang bê quan chi địa nội, Trần Tông đã làm được một bước này, cũng sắp muốn tiến hành bước thứ hai rồi, lại bị Lạc Hồng Sơn chủ đánh gãy, cũng may mắn Lạc Hồng Sơn chủ tới kịp lúc, bằng không Trần Tông nếu như đã tiến hành bước thứ hai, không thể lại đã cắt đứt, bằng không nhẹ thì trọng thương nặng thì bị mất mạng. Đương nhiên, Lạc Hồng Sơn chủ thân là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, linh thức đảo qua, liền tin tưởng Trần Tông ngay lúc đó trạng thái, mới dám ra tay đánh gãy. Tinh khí thần đạt tới đỉnh phong về sau, Trần Tông liền thân dung ở giữa thiên địa, tinh khí thần cân đối đồng bộ, rồi sau đó, bao trùm toàn thân, như vô hình nước gợn đồng dạng, sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Một loại kỳ lạ cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Trần Tông giống như cảm giác không thấy thân thể của mình rồi, như là biến mất đồng dạng. Nếu như đem thiên địa ví von thành một mảnh hồ nước, cái kia thân thể của mình tựu là một giọt nước rơi xuống trong hồ, liền dung nhập đến hồ nước ở trong, tuy hai mà một. Lúc này Trần Tông tựu cảm giác thân thể của mình sắp nhập vào ở giữa thiên địa, phảng phất trở thành trong đó một phần tử. Một đám phong, một đám mây, một tia không khí. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, phảng phất thoát ly trói buộc, thoát ly lao lùng, tự do tự tại dòng chơi lấy, vô câu vô thúc thiên địa duy ta. Rất muốn như vậy đắm chìm tại loại này cảm giác kỳ diệu chính giữa, cũng không còn tỉnh lại. Ý niệm khẽ động, Trần Tông cảm giác mình liền đi tới thái nguyên cảnh phía đông biên giới, lại là khẽ động, liền đi thẳng tới miền tây biên giới, tốc độ này cơ hồ cùng thuấn gian di động đồng dạng. Trần Tông giống như là một cái vừa đạt được câu hiếm món đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng, khiến cho quên hết tất cả. Nhưng chơi quy chơi, Trần Tông lại cũng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đột phá. Siêu phàm cảnh. Hôm nay, tinh khí thần cân đối tương dung ở thiên địa, mình đã làm được, hơn nữa còn làm rất khá. Nên bắt đầu bước thứ hai rồi. Đột phá đến siêu phàm cảnh có hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, đả thông khiếu huyệt, ít nhất một cái, dùng cái này tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, tẩy luyện thân hình, xử chi lột xác, siêu việt tìm phàm. Thứ hai, lĩnh ngộ nắm giữ ít nhất một loại tiểu chân ý. Đả thông khiếu huyệt, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, là vì lại để cho trong cơ thể ngụy linh lực lột xác làm thật chính linh lực, cũng là vì lại để cho phàm nhân thân hình lột xác, đánh vỡ nhân thể cực hạn, làm cho tánh mạng bản chất tăng lên, lại dùng thân hình phản mớm tinh thần, khiến cho lực lượng tinh thần lột xác vì cao cấp hơn linh thức. Về phần ít nhất nắm giữ một loại tiểu chân ý, thì là muốn dùng tiểu chân ý với tư cách lời dẫn, hoặc là nói là môi giới, lại để cho bản thân đi thừa nhận chân ý khí tức trùng kích, không những được tại trong thời gian ngắn nhất đem tiểu chân ý lột xác làm thật ý, còn có thể dùng chân ý lực lượng trùng kích bản thân, tẩy luyện thân hình cùng tinh thần ý chí, vô hình chính giữa tăng lên tiềm lực. Nếu như nắm giữ tiểu chân ý đủ nhiều hơn nữa nguyên vẹn, tắc thì trước đem tiểu chân ý tương dung làm thật ý, lại dùng chân ý làm môi giới, hiệu quả hội trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vậy nắm giữ tiểu chân ý càng nhiều, tiếp dẫn chân ý lực lượng khí tức thì càng nhiều, đã bị tẩy luyện hiệu quả lại càng tốt. Đây cũng là vì sao Thương Vũ Sơn chủ yêu cầu Trần Tông nhất định phải đem tiểu chân ý nắm giữ đến cực hạn sau lại đột phá siêu phàm cảnh nguyên nhân. Hoặc trong thời gian ngắn kỳ nội nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng rõ ràng, và những người khác ở giữa chênh lệch cũng sẽ không ngừng kéo dôi. Khiếu huyệt, ta đã thông hai cái, vượt qua tuyệt đại đa số võ giả. Trần Tông thầm nghĩ. như Phương Tinh Thần trợ như vậy thiên chi kiêu tử, chỉ sợ đột phá phía trước đả thông khiếu huyệt, cũng sẽ không vượt qua hai cái, dù sao đả thông khiếu huyệt cũng thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ, tại ngụy siêu phàm cảnh, tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ có thể đánh nhau thông một cái. Tiểu chân ý, ta lại là nắm giữ 25 loại, vừa mới là 6 loại chân ý cấu thành. Cái này lợi hại, có chút võ giả tuy nhiên nắm giữ tiểu chân ý không ít, nhưng có cũng không hoàn chỉnh, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ so nguyên vẹn kém hơn một chút. Như thế, ta lợi dụng bầu trời địa huyên hai huyệt đồng thời tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể tẩy luyện thân hình, khiến cho thân hình lột xác, lại đem 25 tiểu chân ý lột xác vì 6 loại chân ý, dùng kiếm chi chân ý làm chủ, kim chi chân ý, lôi chi chân ý, phong chi chân ý cùng thủy chi chân ý cùng với hỏa chi chân ý làm phụ trùng kích tẩy luyện tinh khí thần. Muốn bắt đầu. Một nghĩ đến đây, Trần Tông ý thức trở về thân hình, thiên địa linh khí tương theo tới, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Trong nháy mắt, Trần Tông giống như bị màu trắng kén bao vây lại đồng dạng, như hoa kén, chờ đợi phá kén thành bướm. Đại lượng tinh thuần vô cùng thực chất hóa thiên địa linh khí, bắt đầu theo Trần Tông đỉnh đầu bầu trời huyệt cùng hai chân cuối cùng địa huyên huyệt dũng mãnh vào. Lúc đầu chỉ là một tia, dù sao mới vừa vặn tiếp dẫn, mà ở trong đó thiên địa linh khí quả thực nồng đậm được có chút quá phận, Trần Tông cũng không dám quá mức, e sợ cho đem chính mình cho chống đỡ bạo. Trong lịch sử, cũng không phải là không có đột phá siêu phàm cảnh lúc, đem chính mình cho chống đỡ bạo phát ví dụ. Bất quá, Trần Tông tại ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, không ngừng thụ ngụy linh lực tẩy luyện, đạt tới thứ ba cực hạn về sau, thân hình khoảng cách lột xác chỉ có cách nhau một đường, bởi vậy có thể thừa nhận càng nhiều nữa thiên địa linh khí nhập vào cơ thể. Theo thiên địa linh khí từ phía trên đỉnh huyệt cùng địa huyên huyệt rất nhỏ nhưng lại ngay cả miên không ngừng tiến vào, một thân ngụy linh lực bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như là trong đó tạp chất bị bài trừ mất, chỉ để lại tinh hoa nhất bộ phận, rồi sau đó không ngừng đạt được bổ sung không ngừng lớn mạnh, lại tiếp tục áp xúc biến hóa. Ngụy linh lực cùng chính thức linh lực khác biệt ngay tại ở tinh thuần, cả hai tầm đó kém tối thiểu gấp 10 lần. Không ngừng lột xác ngụy linh lực cũng vờn quanh toàn thân cao thấp không ngừng lưu chuyển, Trần Tông trong cơ thể đã không có cái gọi là chân mạch tồn tại, hoặc là nói, Trần Tông thân hình tựu là một đầu lớn nhất chân mạch, ngụy linh lực liền ở trong đó vận chuyển. Từng đợt nổ vang thanh âm theo Trần Tông trong cơ thể truyền ra, tại màu trắng kén nội quanh quần không ngớt, phảng phất lôi âm quần quần gào thét kinh thiên. Tiếng thét nổi lên bốn phía, phảng phất từng đợt cuồng phong theo bốn phương tám hướng thổi đến mà đến, cỏ cây lay động, vang xào xạc. Tại cô phong chính trên không, một đạo vòng xoáy dần dần ngưng tụ thành hình, phạm vi không ngừng mở rộng, thời gian dần qua, lan tràn đến khắp thái nguyên cảnh thiên không, gió nổi mây phun. Tiếng thét tại ở giữa thiên địa quanh quẩn. Chương 4, siêu phàm, chung. Chương 04, siêu phàm, chung. Ầm ầm. Như vạn lôi tề động, gió nổi mây phun. Thực chất hóa thiên địa linh khí tinh thuần đến mức tận cùng, trên bầu trời không ngừng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ, giống như là một đạo nghiền áp thời không xa luân, trời lật địa chấn. Tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí một tia từng sợi không ngừng từ phía trên đỉnh huyệt cùng địa huyên huyệt dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, mang tất cả toàn thân, đem một thân ngụy linh lực không ngừng chiết xuất ngưng co lại, hướng chính thức linh lực chuyển biến. Trần Tông cảm giác thân thể của mình giống như thổi phồng cầu tựa như không ngừng bành trướng, có loại cũng bị căng ra chống đỡ bạo phát cảm giác. Theo đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí dũng mãnh vào, Trần Tông cơ bắp gân cốt tạng phủ không ngừng bị xung kích, sinh ra lột xác, mỗi một tia sợi mỗi một hạt tế bào đều tại lột xác. Đại lượng năng lượng không ngừng rót vào tế bào ở trong, lại để cho mỗi một hạt tế bào đều ẩn chứa kinh người sinh cơ, ẩn chứa lực lượng kinh người, một bạo phát đi ra, uy lực đem vô cùng kinh người. Một thân thuần dương khí huyết không hoàn toàn hút vào tinh thuần thiên địa linh khí, khí huyết bên trong ẩn chứa màu vàng, cũng một chút tăng nhiều. Hết thảy đều tại hướng rất tốt phương hướng lột xác. Trần Tông căn cơ, thật sự là quá vững chắc rồi, càng là vững chắc căn cơ, lột xác lúc cần thiết hấp thu thiên địa linh khí thì càng nhiều, hơn nữa muốn càng tinh thuần. Giả như lại để cho Trần Tông đến một chỗ linh khí cằn cỗi chi địa đột phá, không chỉ có hội hiệu suất thấp, hơn nữa, có thể sẽ làm cho đột phá thất bại, hậu quả nghiêm trọng. Trái lại, nếu như tại vô cùng tốt trong hoàn cảnh đột phá, không những được cam đoan xác suất thành công, cũng có thể cam đoan tốc độ. Không ngừng tích lũy, đương trong cơ thể ngụy linh lực lột xác vì linh lực nháy mắt, trên bầu trời, cái kia giống như cự đại ma bản chuyển động vòng xoáy đột nhiên run lên, chỉnh phiến thiên địa cũng tùy theo rung rung. Một đạo vừa thô vừa to thuần trắng ánh sáng màu bó tựa như thiên kiếm phá không giống như đánh rơi. Vang một tiếng, bạch quang thẳng kích Trần Tông, đem màu trắng đại kén đánh bại, cô phong rung rung. Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất bị hòa tan, cái này thiên địa linh khí thật sự là quá nồng úc quá tinh thuần rồi, nồng đậm tinh thuần đến hóa lỏng như nước tình trạng, trùng kích lực vô cùng cường hành vô cùng hung mãnh, phảng phất đem thân thể của mình cho đánh tan, khó có thể tưởng tượng đau đớn mang tất cả mở đi ra, còn không kịp nhận thức ngáy mắt. Trần Tông lại cảm thấy đến chính mình cái kia nghiền nát thân hình không ngừng hấp thu tinh thuần thiên địa linh khí lực. Lượng, nhanh chóng gây dựng lại. Gây dựng lại. Nghiền nát. Gây dựng lại. Nghiền nát. Như thế lần lượt phản nhiều lần phục, Trần Tông một bên thừa nhận lấy nghiền nát kịch liệt đau nhức, vừa cảm thụ gây dựng lại vui sướng. Tại đây hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm thụ chính giữa, thân hình thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Trần Tông khí lực căn cơ cùng một loại luyện thể võ giả bất đồng, hơn nữa võ đạo trụ cột đại viên mãn, thu hoạch càng lớn. Liên tiếp nghiền nát 9 lần, liên tiếp gây dựng lại 9 lần, thẳng đến lần thứ 10 lúc, Trần Tông thân hình hoàn toàn tiếp nhận được cái kia hóa lỏng thiên địa linh khí trùng kích, không hề nghiền nát. Nhưng hóa lỏng thiên địa linh khí y y nguyên không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm, liên tiếp tháo chạy tiếng sấm tại Trần Tông trong cơ thể không ngừng vang lên, dũng mãnh vào thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Luyện hóa lại luyện hóa. Chợt, thân hình chấn động, một cỗ cường hoành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể vọt lên, đại lượng lực lượng cũng tùy theo phóng tới đầu, trùng kích biển tinh thần thức, thức hải phiên cuộn, như khai thiên tích địa giống như, lực lượng tinh thần ở trong đó bị lần lượt đánh nát lần lượt ngưng tụ. Lại là 9 lần về sau, cảm giác hoàn toàn bất động. Khó có thể hình dung đây là cảm giác gì, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình đột phá. Siêu phàm cảnh. Nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ. Chính mình rốt cục đã vượt qua võ đạo trụ cột giai đoạn, chính thức bước vào võ đạo cường giả cấp độ. Nhưng là không thể kiêu ngạo tự đắc, cũng không thể vì vậy mà tự mãn, bởi vì này bất quá chỉ là võ đạo cường giả khởi điểm. Suy nghĩ một chút thiên cổ ma điện Dương Nghiệt, đây chính là thiên huyền cảnh cường giả, mình ở đối phương trước mặt, hay vẫn là lộ ra như vậy yếu ớt nhỏ bé như vậy. Đột phá, cũng không phải chấm dứt, mà là một cái khởi đầu mới. Trần Tông tinh khí thần đã hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Lực lượng tinh thần lột xác vi linh thức. Trong cơ thể ngụy linh lực lột xác làm thật chính linh lực, phàm thể cũng lột xác vi linh thể. Cái này là thuộc về biến hóa, là tánh mạng cấp độ tăng lên. Theo phàm nhân biến thành siêu nhân, không chỉ có tại trên lực lượng có lộ ra lấy tăng lên, tuổi thọ cũng đồng dạng có vẻ lấy tăng trưởng. Như thế, Trần Tông liền có thể tại nháy mắt hấp thu càng nhiều nữa thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, luyện hóa càng nhiều nữa thiên địa linh khí tăng trưởng tu vi. Phương tinh thần là tại đột phá đến siêu phàm cảnh nháy mắt, đã nhận được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa. Dùng Thái Nguyên Thánh Đạo đến hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, hiệu suất rất cao, như thế mới có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Trần Tông tại điểm này bên trên lại là muốn chịu thiệt, bởi vì không cách nào đạt được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình đi hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Dùng kiếm chi chân ý làm chủ, kim, lôi, phong, hỏa, nước năm loại chân ý làm phụ, rèn luyện thân thể của ta. Rồi đột nhiên sắc bén đến mức tận cùng khí tức theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập ra đi, hóa thành một đạo kiếm hư ảnh, ở đằng kia kiếm hư ảnh quanh thân, tắc thì diễn sinh ngưng tụ ra năm đạo nhan sắc khác nhau hào quang, một đạo kim sắc, một đạo màu tím, một đạo thanh sắc, một đạo hồng sắc, một đạo màu xanh da trời, phân biệt mang theo kim, lôi, phong, hỏa, nước khí tức chấn động. 6 loại chân ý. Lập tức, rời rạc tại không khí chính giữa 6 loại chân ý khí tức cũng bị hấp dẫn mà đến, vờn quanh tại quanh thân. Theo Trần Tông bản thân 6 loại chân ý mà dũng mãnh vào trong cơ thể, cùng thiên địa linh khí một đạo. Kiếm chi chân ý nhập vào cơ thể, Trần Tông liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị không ngừng thiết cắt đồng dạng, khó có thể tưởng tượng đau đớn chính giữa, lại nương theo lấy chập choạng ngứa cảm giác. Kim chi chân ý sắc bén, cũng có được như kiếm chi chân ý một loại, không ngừng thiết cắt xé rách. Lôi chi chân ý cuồng bạo, không ngừng oanh kích. Phong chi chân ý sắc bén, cũng đồng dạng thiết cắt. Hỏa chi chân ý rừng rực, điên cuồng đốt cháy. Thủy chi chân ý miên nu, không ngừng kích động. Thống khổ vô cùng, toàn thân chập choạng ngứa, Trần Tông không thể không đi thừa nhận đi nhẫn lại. Kiếm minh âm thanh rồi đột nhiên vang lên, tại ở giữa thiên địa vang vọng, tại vân tiêu bên trong du đãng, Trần Tông quanh thân kiếm khí vần quanh, tùy theo khuyết tán mở đi ra, thời gian dần trôi qua bao trùm đến bát phương, cả tòa cô phong cũng giống như biến thành một bả trực chỉ thiên khung cự kiếm, phảng phất muốn đem thiên không đâm rách. Cùng lúc đó, một tia về kiếm cảm ngộ, tại Trần Tông trong óc chính giữa lộ ra hiện lên. Như cưỡi ngựa xem hoa một loại, vô số kiếm ảnh chợt lóe lên. Rầm rầm rầm. Cái kia từ phía trên không đánh rơi thuần trắng sắc quang mang, cũng tựa hồ mang lên thêm vài phần sắc bén. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tu vi lần nữa đột phá. Nhân cực cảnh nhất trọng trung kỳ. Trần Tông kẻ này thiên tư, có lẽ còn muốn còn hơn Phương Tinh Thần một chút, nhưng không cách nào đạt được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, ta đoán chừng, đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ tiểu không sai biệt lắm, sẽ không vượt qua nhân cực cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trấn Nguyên Sơn một vị thiên cấp trưởng lao nghĩ nghĩ rồi nói ra. Các trưởng lao khác cùng Sơn chủ nghe vậy, lập tức gật gật đầu, cái này cũng không sai biệt lắm tại suy đoán của bọn hắn chính giữa. Có không có được Thái Nguyên Thánh Đạo bực này đỉnh cấp truyền thừa, khác biệt là rất rõ ràng. Nếu như Trần Tông có thể được đến Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, có lẽ có hy vọng siêu việt phương tinh thần, đem tu vi một lần hành động tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Nhưng không có nếu như nhân cực cảnh nhất trọng hậu kỳ. Từng đạo khiếu huyệt lần nữa bị giải khai, tu vi lần nữa làm ra đột phá, trở nên càng thêm cường hành, linh thức cũng tùy theo tăng cường. Nhân cực cảnh, danh như ý nghĩa, tựu là truy cầu nhân thể cực hạn, cụ thể thể hiện, tựu trong người khiếu huyệt. Khiếu huyệt ẩn chứa không ai đại năng lượng, đây là siêu phàm cảnh võ giả nhận thức, là siêu phàm cảnh võ đạo một loại miêu tả. Bất đồng khiếu huyệt, thường thường cũng không có cùng hiệu quả. Ví dụ như trên cánh tay khiếu huyệt đả thông, liền có thể lại để cho cánh tay lực lượng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, sự khôi phục sức khỏe càng mạnh hơn nữa. Hai chân khiếu huyệt cũng là như thế, bởi vậy, đương toàn thân cao thấp khiếu huyệt đều đả thông về sau, tu vi liền có thể đủ tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thì ra là cái gọi là người cực kỳ. Bởi vậy, coi như là một ít không có trải qua luyện thể võ giả, vừa đột phá đến nhân cực cảnh về sau, thường thường đều có đủ có càng lực lượng cường đại, nếu như đả thông trên cánh tay khiếu huyệt, lực lượng sẽ càng thêm kinh người. Coi như là Trần Tông Thiên Tư muốn còn hơn phương tinh thần một chút, nhưng không có Thái Nguyên Thánh Đạo một loại truyền thừa, tương lai thành tựu cũng khó có thể cùng phương tinh thần so sánh với. Đúng vậy, Thái Nguyên Thánh Đạo thế nhưng mà được xưng có thể đánh nhau thông 99 khiếu huyệt truyền thừa, nhân cực cảnh mỗi một trọng, liền có thể đả thông 11 cái khiếu huyệt, so người bình thường cực cảnh võ giả 9 cái khiếu huyệt càng vượt qua 2 cái, trong đó bất luận là thực lực hay vẫn là tiềm lực, đều có được kinh người chênh lệch. Lạc Hồng Sơn chủ cũng rất bất đắc dĩ. Một loại võ giả chỉ biết là, siêu phàm cảnh nhân cực cảnh là muốn đả thông khiếu huyệt, tối đa đã biết rõ, mỗi một trọng nhân cực cảnh đều muốn đả thông 8 cái hoặc là 9 cái khiếu huyệt, tính toán ra, tổng cộng tiểu là 72 cái khiếu huyệt hoặc là 81 cái khiếu huyệt. Nhưng trong cơ thể con người, khiếu huyệt chỉ có 81 cái sao? Không, truyền thuyết, trong cơ thể con người khiếu huyệt là 108 cái, như thiên địa đại chu thiên một loại số lượng. Siêu phàm cảnh võ học, xưng là linh vũ, siêu phàm cảnh công pháp, cũng xưng là linh công. Linh vũ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm chi phân, linh công đồng dạng cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm chi phân. Hạ phẩm linh công là có thể ở nhân cực cảnh cấp độ đả thông 72 cái khiếu huyệt công pháp, mỗi một trọng đả thông 8 cái khiếu huyệt, cũng xưng là thiên địa tiểu chu thiên, nhưng hạ phẩm linh công tiềm lực có hạn, cuối cùng nhất chỉ có thể tu luyện tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Trung phẩm linh công là có thể ở nhân cực cảnh cấp độ đả thông 81 cái khiếu huyệt công pháp, mỗi một trọng đả thông 9 cái khiếu huyệt, hắn tiềm lực có thể làm cho người tu luyện tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Thượng phẩm linh công là có thể ở nhân cực cảnh cấp độ đả thông 90 cái khiếu huyệt công pháp, mỗi một trọng đả thông 10 cái khiếu huyệt, hắn tiềm lực có thể làm cho người tu luyện tới thiên huyền cảnh cực hạn. Cực phẩm linh công là có thể ở nhân cực cảnh cấp độ đả thông 99 cái khiếu huyệt công pháp, mỗi một trọng đả thông 11 cái khiếu huyệt, tiềm lực vô cùng, có thật lớn xác suất phong đế. Tuyệt phẩm linh công, cái kia lại là thuộc về truyền thuyết, có thể ở nhân cực cảnh cấp độ đả thông 108 cái khiếu huyệt, mỗi một trọng đả thông 12 khiếu huyệt, là vi thiên địa đại chu thiên. Thái Nguyên Thánh Đạo, đó là thuộc về cực phẩm linh công cấp độ, trong đó bao vây linh vũ, cao nhất cũng đạt tới cực phẩm linh vũ cấp độ. Mà một loại không có tu luyện công pháp nhân cực cảnh, đả thông khiếu huyệt cũng chỉ có thể đạt tới hạ phẩm linh công cấp độ, nếu như không cách nào đạt được trung phẩm linh công, như vậy cả đời cố gắng cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn mà thôi, còn rất khó. Ầm ầm. Cái thứ 8 khiếu huyệt bị cường hoành lực lượng giải khai, Trần Tông tu vi cũng tăng lên tới nhân cực cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chương 5, siêu phàm hạ. Bài trừ tất cả tạp niệm, hoàn toàn chìm đắm tại đột phá chính giữa. Dựa vào bản thân càng mạnh mẽ linh thức, tiếp dẫn khống chế bảng bạc thiên địa linh khí ở trong người luyện hóa, một bên lại tìm hiểu 6 loại chân ý. Ở tình huống bình thường, võ giả đột phá đến siêu phàm cảnh, nhất định phải biết trước khiếu huyệt vị trí, mới có thể phá tan khiếu huyệt, tiến tới tăng cao tu vi, này liền cần công pháp. Không giống công pháp mở ra khiếu huyệt, sẽ có tương đồng chỗ cũng sẽ có chỗ bất đồng. Nếu như không có công pháp, đột phá sẽ trở nên rất gian nan. Nhưng có một loại ngoại lệ, vậy thì là căn cơ. Căn cơ càng là vững chắc võ giả, đột phá thời gian, thì sẽ lấy sức mạnh cưỡng ép mở ra khiếu huyệt, là một loại tự nhiên dẫn dắt. Mà Thái Nguyên cảnh lại có thể tạo được dẫn dắt tác dụng, hai bên kết hợp bên dưới, Trần Tông mới có thể liên tục phá tan 8 cái khiếu huyệt, đang hướng về thứ 9 cái khiếu huyệt xuất phát. Bàng bạc không gì sánh được thiên địa linh khí bên dưới, để Trần Tông một thân linh lực cũng càng tinh khiết mạnh mẽ, đem thứ 8 cái khiếu huyệt đổ đầy sau đó, không ngừng xung kích thứ 9 cái khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt đều là đóng kín, phải dùng sức mạnh mạnh mẽ, mới có thể đem mở ra, sau đó, lại đem khiếu huyệt đổ đầy linh lực, đem nó kích hoạt. Thứ 9 cái khiếu huyệt bị bàng bạc đến cực điểm linh lực mở ra, thế như trẻ tre bình thường, Trần Tông tu vi lần thứ 2 tăng lên, lại áp sát cực hạn. Thứ 10 cái khiếu huyệt, lên lên lên. Bản thân vững chắc không gì sánh được căn cơ, để Trần Tông không cần linh công cũng có thể mở ra không ít khiếu huyệt, lại thêm lên thái nguyên cảnh đặc biệt hoàn cảnh dẫn dắt, tăng cường bên dưới, có thể mở ra khiếu huyệt thì càng nhiều. Phá. Quanh thân tản mát ra khí tức, lại đột nhiên tăng cường mấy phần. Nhân cực cảnh nhất trọng cực hạn. Mạnh mẽ tinh khiết linh lực tại bàng bạc quần quận thiên địa linh khí giúp đỡ bên dưới, tại thái nguyên cảnh huyền diệu chỉ dẫn bên dưới, tại từ nơi sâu xa giống như, hướng về trong cơ thể thứ 11 cái khiếu huyệt phóng đi. Lại phá. Khí tức tăng vọt. Nhân cực cảnh nhị trọng sơ kỳ. Ầm ầm ầm. Đương Trần Tông tu vi đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng sơ kỳ phía sau, tinh khí thần lại một lần nữa lột xác. Nhân cực cảnh tu luyện chính là theo đuổi thân thể cực hạn, theo đuổi tinh khí thần cực hạn, loại này cực hạn chính là theo nhất trọng tu luyện, mở ra nhất trọng khiếu huyệt, trải qua lần lượt lột xác. 9 là số lớn nhất, 9 lần lột xác chính là người cực điểm. Khiếu huyệt lại phá, thứ 12 cái. Tùy theo, thứ 13 cái khiếu huyệt cũng bị phá tan. Nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ. Khiếu huyệt càng là sau này càng khó lấy phá tan, cần thiết sức mạnh cũng càng nhiều, cũng may thái nguyên cảnh nội hoàn toàn không thiếu tinh khiết thiên địa linh khí, mặc cho Trần Tông hấp thu luyện hóa, lấy tư cách trợ lực, không ngừng xung kích khiếu huyệt. Trần Tông không biết chính là, lượng lớn tinh khiết hóa lỏng thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể, lại ít nhất có một nửa bị thức hải trung tâm cái kia thần bí mũi kiếm hấp thu lấy, như nuốt chửng giống như cuồng hấp, thần bí mũi kiếm lại như là động không đáy, điên cuồng hấp thu, dùng xa đều lấp không đầy. Thứ 15 cái khiếu huyệt phá. Nhân cực cảnh nhị trọng hậu kỳ. Tu vi thông suốt đến nước này, Trần Tông hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh hơn, giống như cá voi hút nước. Rầm rầm rầm. Thuần túy mà tinh khiết linh lực khác nào đại giang sông dài chi thủy, Trần Tông thân thể phảng phất đã biến thành đường sông giống nhau, mặc cho xung kích. Khiếu huyệt ẩn giấu tại thân thể bên trong, giấu trên cơ thể người các nơi, đầu có, hai tay có, hai chân có, thân người có, tổng số là 108 cái, nhưng những cái này khiếu huyệt phần lớn thuộc về minh khiếu. Phần nhỏ nhưng là ẩn khiếu. Cái gọi là minh khiếu, chính là rất dễ dàng bị tìm tới khiếu huyệt, cũng là rất nhiều linh công thông dụng khiếu huyệt, là không cần linh công đều có thể cảm ứng được khiếu huyệt. Cái gọi là ẩn khiếu, thuộc về so sánh bí ẩn khiếu huyệt, chỉ có đạt được cực phẩm cấp độ linh công mới có ghi chép. Đương nhiên, một ít đỉnh tiêm thượng phẩm linh công khả năng cũng sẽ dính đến ẩn khiếu, chỉ là ít. Trần Tông dựa vào bản thân không gì sánh được vững chắc căn cơ cùng thái nguyên cảnh dẫn dắt, chỗ mở ra đủ loại khiếu huyệt, liền thuộc về minh khiếu. Thứ 17 cái khiếu huyệt phá. Nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thứ 19 cái khiếu huyệt phá. Nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Tiếp đó, thứ 20 cái khiếu huyệt cũng bị đánh vỡ, nhưng tu vi vẫn là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn cấp độ. Hấp thu không ngừng hấp thu. Luyện hóa không ngừng luyện hóa. Lượng lớn thiên địa linh khí vào cơ thể, nhưng mà, thứ 21 cái khiếu huyệt mở ra lại trở nên không gì sánh được khó khăn, độ khó là trước gấp 10 lần. Một lần xung kích, hai lần xung kích, ba lần xung kích. Mỗi một lần xung kích, linh lực tán loạn, lại từ đầu tụ hợp, một lần nữa xung kích, liên tục nhiều lần. Thứ 21 cái khiếu huyệt huyền như bàn thạch huyền như núi lớn, không thể lay động. Thời gian cực nhanh, dần dần, tràn vào trong cơ thể thiên địa linh khí bắt đầu yếu bớt, Trần Tông liền biết, lần này, bản thân rất khó có thể đem thứ 21 cái khiếu huyệt đánh vỡ. Một lần cuối cùng xung kích. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần thứ 2 ngưng tụ sức mạnh. Lần này, không thành công, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì quanh thân thiên địa linh khí bắt đầu không bị khống chế tiêu tan. Liều chết đến cùng. Ầm. Thứ 21 cái khiếu huyệt bên trên nhất thời xuất hiện một vết nứt, cái kia vết rách phảng phất ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, nhất thời, theo đến tiếp sau linh lực xung kích, vết rách không ngừng mở rộng. Kèn kẹt kèn kẹt. Từng đạo vang lên giòn giã âm thanh nghe tới là như vậy vui thai. Thứ 21 cái khiếu huyệt rốt cục bị phá tan, Trần Tông cuối cùng ngưng tụ lại đến linh lực cũng hoàn toàn tán loạn. Nhưng một loại càng thêm rộng rãi cao xa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Linh lực từng tia một truyền vào mới vừa bị mở ra khiếu huyệt bên trong, đem bổ sung, chỉ là bổ sung tốc độ so với trước đến muốn chậm không chỉ gấp 10 lần, cũng may quanh thân thiên địa linh khí tuy rằng tiêu tan, nhưng vẫn như cũ có bộ phận tồn tại. Đương thứ 21 cái khiếu huyệt bị linh lực đổ đầy thời gian, Trần Tông tu vi cũng lần thứ 2 đột phá. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Há mồm phun một cái, một vệt màu trắng khí tức như mũi tên rời cùng phá không bắn ra. Thẳng xuyên qua trời cao ra cách xa hơn 100 mét mới tiêu tán, này nếu là ở bên ngoài, tốc độ ít nhất có thể thêm 2 lần, khoảng cách ít nhất có thể thêm gấp 3 trở lên, đơn giản là có thể đem ngụy siêu phàm cảnh võ giả bắn giết. Vu Chính Tiêu sư huynh vừa đột phá, tu vi đạt được nhân cực cảnh nhị trọng sơ kỳ, chắc hẳn Thang Chính Minh sư huynh mấy người chắc cũng là tầng thứ này, mà Phương Tinh Thần Thiên Tư còn muốn tại Vu sư huynh mấy người bên trên, lại thêm lên Thái Nguyên cảnh bực này thánh địa, vừa đột phá liền đạt được nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ta đột phá, tu vi lại đạt được nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, rõ ràng vượt qua Phương Tinh Thần mấy người. Ai không muốn càng mạnh càng tốt, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệ tiêu ý. Coi như là Phương Tinh Thần so với mình càng sớm hơn tiến vào Thái Nguyên cảnh, vậy thì như thế nào, không giống nhau không bằng bản thân. Nói đến, bình thường Trần Tông không cái gì leo so tâm, nhưng lần lượt bị Tông môn tại Phương Tinh Thần ở giữa làm lựa chọn, không có biện pháp là không thể, chung quy không phải vô dục vô cầu thánh nhân. Tu vi củng cố xuống, nằm ở nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, Trần Tông bắt đầu dần dần cảm giác được Thái Nguyên cảnh bài xích, loại này bài xích, đang tại từng điểm tăng mạnh. Thừa dịp bị bài xích đi ra ngoài trong lúc, Trần Tông liền bản thân kiểm tra lại đến. Thân thể da rẻ trở nên không gì sánh được chân bóng, tựa hồ còn tỏa ra từng kia một vầng sáng, xem ra lại có sức sống, cũng càng có tính dai, thậm chí Trần Tông cảm thấy, làn da của chính mình có thể ngăn cản rất nhiều mạnh mẽ công kích. Từ ngoài vào trong, kiểm tra bắp thịt, mỗi một khối bắp thịt đều trở nên càng thêm cân xứng, mỗi một khối bắp thịt đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất đều có độc lập sinh mệnh cùng linh tính, ẩn chứa mạnh mẽ không gì sánh được sức mạnh. Bắp thịt bên dưới từng cái đại gân chập trùng, tương tự mang theo từng tia ánh huỳnh quang, phảng phất long xà tại núi rừng di động, tại biển uyên rong chơi, nhẹ nhàng run lên, liền có kinh người thanh thế như sấm nổ cuồn cuộn, giống như long thú gầm rú. Trong cơ thể dòng máu dâng trào, như sông dài chi thủy, giống như đại dương sóng lớn. Trần Tông phát hiện, một thân thuần dương khí huyết phần lớn trở nên càng thêm đỏ sẫm, đỏ đến mức thuần túy, đỏ đến mức tỏa ra yêu ớt vầng sáng, huyết dịch chính giữa màu vàng cũng nhiều hơn. Gần như 9 phần thứ 2 nhiều hơn chút. Tu vi của ta bây giờ là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, thuần dương khí huyết bên trong màu vàng, nhưng là 9 phần thứ 2 nhiều hơn chút, giữa hai người chẳng lẽ cũng có quan hệ. Trần Tông không khỏi thầm nói, phải chăng có quan hệ, chỉ có thể đợi thêm tu vi sau khi đột phá nhìn. Một thân xương cốt đồng dạng có rõ ràng biến hóa, như thần diệu kim loại đúc ra, tỏa ra từng tia hào quang màu vàng nóng, mạnh mẽ vô cùng. Lại kiểm tra một thân phụ tạng, nhảy lên ở giữa, trầm thấp mà mạnh mẽ, không ngừng phun ra nuốt vào huyết dịch, phun ra nuốt vào một thân sức mạnh, mỗi một cái phủ tạng xem ra càng thêm rõ ràng, mặt ngoài còn bao trùm một tầng dẻo dai đến cực điểm vầng sáng, có thể chống đỡ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn xung kích. Phủ tạng, xương cốt, khí huyết, đại gân, bắp thịt, da các loại, tạo thành thân thể, nối liền một thể, bao trùm ánh sáng, chính là cái gọi là linh quang, này linh quang chỉ có bản thân siêu phàm cảnh cấp độ mới có thể nhìn thấy. Này, chính là linh thể. Trần Tông đang muốn lại cẩn thận phân biệt thời khắc, Thái Nguyên cảnh bài xích sức mạnh đống nhiên tăng cường, mạnh mẽ đem Trần Tông đè ép đi ra ngoài. Trời đất quay cuồng, như là tại kỳ quái lạ lùng đường hầm chính giữa rơi xuống. Đương Trần Tông phản ứng lại thời gian liền phát hiện, mình đã rời đi Thái Nguyên cảnh, rơi lúc trước tiến vào Thái Nguyên cảnh địa phương. Vèo vèo vèo. Từng đạo tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng vang lên, lần lượt từng bóng người cũng thuận theo xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, đồng thời từng đạo mạnh mẽ linh thức vô thanh vô tức ở giữa rơi vào Trần Tông trên người. Đã nắm giữ linh thức Trần Tông, càng thêm trực quan cảm nhận được những cái này linh thức mạnh mẽ, như vực sâu như ngục giống như thâm thúy bằng bạc. Tại đây dạng linh thức trước mặt, bản thân nhỏ bé đến giống như báo táp biển rộng chính giữa một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nát nhấn chìm, nội tâm không khỏi kinh hãi không nớt. Chính là Thái Nguyên Tông chủ và các sơn chi chủ cùng với một ít thiên cấp trưởng lão, bọn họ nhao nhao thả ra linh thức, chính là vì kiểm tra Trần Tông lúc này tu vi. Chỉ là, Trần Tông không dùng tới bản thân sức mạnh thời gian, thì sẽ hoàn toàn nội liễm, căn bản là khó có thể cảm thụ đi ra, bởi vậy, Tông chủ và Sơn chủ cùng với các trưởng lao khẽ cau mày. Trần Tông, ngươi là tu vi gì? Thái Nguyên Tông chủ không khỏi mở miệng hỏi do, từng đạo toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên mặt của hắn, tinh mang dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng giống như. Trần Tông đem khí tức tản mắt ra, nhưng không tỏa ra tất cả, mà là khống chế tại nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn cấp độ. Phương Tinh Thần vào Thái Nguyên cảnh đột phá, tu vi đạt được nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, Trần Tông liền cũng hạn chế tại tầng thứ này, song phương ngang hàng. Không biết, khi mọi người cảm giác được Trần Tông nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn tu vi thời gian, từng cái vẻ mặt đại biến, đáy mắt kinh hãi một mảnh. Trần Tông, ngươi là có hay không đạt được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa? Một vị thiên cấp trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Thái Nguyên Thánh Đạo? Trần Tông khẽ cau mày, chợt lắc đầu một cái. Không có được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, cái kia ngươi là có hay không có tu luyện cái gì linh công? Người trưởng lão này hỏi lần nữa, Trần Tông lại là lắc đầu một cái, nhất thời, bốn phía từng cái thiên huyền cảnh các cường giả, trợn mắt ngoác mồm. Chương 6, Thương Vũ Huyền Không Đạo. Không truyền ra Thái Nguyên Thánh Đạo, cũng không tu luyện linh công, sau khi đột phá nhưng có thể đạt được nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, bực này thiên tư. Bực này thiên tư người trưởng lão này thất thần, lẩm bẩm lồ bầu. Nếu là đến truyền Thái Nguyên Thánh Đạo, tu vi chẳng phải là có thể đạt được nhân cực cảnh tam trọng. Lại một vị thiên cấp trưởng lão nói, nếu như bọn họ biết, Trần Tông không truyền ra Thái Nguyên Thánh Đạo cũng không tu luyện bất luận cái gì linh công, một thân tu vi lại đạt được nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, không biết sẽ kinh hãi đến mức nào. Nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn cùng nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, cách xa nhau một đường, nhưng này một đường, không biết ngăn cản bao nhiêu võ giả, coi như là thiên tài, tại không có đầy đủ tốt kỳ ngộ bên dưới, cũng phải tiêu tốn tốt thời gian mấy năm mới có thể đột phá. Trần Tông, tương đương với tiết kiệm đến mấy năm, huống hồ, cái kia thay thế bề ngoài thiên tư cùng tiềm lực. Trần Tông, ngươi mỗi một tầng mở ra mấy cái khiếu huyệt? Thái Nguyên Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. 9 cái. Trần Tông lần thứ 2 ẩn giấu sự thực, này cũng không phải nói Trần Tông cố ý lừa gạt, chỉ là một loại bản thân bảo vệ, chung quy theo bước lên võ giả con đường bắt đầu, Trần Tông đều là dựa vào năng lực của chính mình không ngừng tiến lên, theo từng trải tăng trưởng, càng là biết rõ nên ẩn giấu liền ẩn giấu, nên lộ liễu liền lộ liễu tầm quan trọng. Ngoại trừ sư tôn ở ngoài, Thái Nguyên Thiên Tông bên trong, cũng chỉ có Lạc Hồng Sơn chủ đối với mình tốt hơn, những người khác tương đối bình thường, cũng không đáng bản thân hoàn toàn tín nhiệm. Mặt khác một điểm, trước bản thân tao ngộ Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt đánh giết, đơn giản cũng là bởi vì bản thân lấy được con đường vô địch thành tựu, như quá mức xuất sắc, khó tránh khỏi dẫn tới lòng xấu xa mơ ước. Cứ việc hiện tại tu vi đạt được nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, so với Di Vãng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, Trần Tông cũng vẫn như cũ không dám có chút tự mãn. Võ không chừng mực, kiếm đạo vô cực. Trở về Thương Vũ Sơn đi thôi. Thái Nguyên Tông chủ nói, Trần Tông liền hành lễ sau đó rời đi. Nên để Trần Tông trước tiến vào Thái Nguyên cảnh. Đợi đến Trần Tông sau khi rời đi, một vị trưởng lao thấp giọng nói. Bực này thiên tư, nếu là trước tiến vào Thái Nguyên cảnh, đến truyền Thái Nguyên Thánh Đạo, tu vi bây giờ, ít nhất có thể đạt được nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, thậm chí, đạt được nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ. Ý nghĩa cùng nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn không giống, thuộc về hai cái cấp độ. Được rồi, đã là chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Thái Nguyên Tông chủ sắc mặt có chút chìm lạnh. Sự tình đã phát sinh, nhắc lại, không làm nên chuyện gì, chỉ tăng thêm hối hận thôi. Thái Nguyên Tông chủ cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới, nếu như, Trần Tông cái thứ nhất tiến vào Thái Nguyên cảnh, đến truyền Thái Nguyên Thánh Đạo mà nói, có lẽ, Thái Nguyên Thiên Tông sẽ xuất hiện một cái chân long, do đó để Thái Nguyên Thiên Tông càng thêm hưng thịnh. Nhưng không có cách nào, đã phát sinh, không thể làm gì. Cho tới truyền Trần Tông Thái Nguyên Thánh Đạo, vậy căn bản liền không cách nào làm được, hoàn chỉnh Thái Nguyên Thánh Đạo, chỉ có tại Thái Nguyên cảnh nội mới có thể có được, không phải sức người chỗ có thể can thiệp. Đáng tiếc a. Sau khi rời đi, Lạc Hồng Sơn chủ có chút ít tiếc hận thở dài, vì Trần Tông cảm khái không thôi, trở về Thương Vũ Sơn phía sau, Trần Tông có thể trở thành là Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử, lấy hắn Thương Vũ đệ tử thân phận cùng vì tông môn lập xuống công lao lớn. Nên phải truyền Thương Vũ Sơn truyền thừa Thương Vũ Huyền Không Đạo, nhưng là thượng phẩm cấp độ, chung quy không cách nào cùng Thái Nguyên Thánh Đạo so với. Thái Nguyên bảy sơn, mỗi một sơn đều có thuộc về tại truyền thừa của chính mình, đều thuộc về hoàn chỉnh thượng phẩm cấp bậc, chỉ có cái kia Thái Nguyên Thánh Đạo là thuộc về cực phẩm cấp bậc. Trên thực tế, mỗi một cái thượng phẩm cấp tông môn thế lực đều có thượng phẩm cấp bậc truyền thừa, khác biệt ở chỗ phải trang hoàn chỉnh. Đương nhiên, tương tự cấp bậc chính giữa cũng sẽ có một ít phân chia cao thấp. Thái Nguyên Thiên Tông thế nhưng Thương Lan trên đại lục đỉnh tiêm 10 ngũ đại thế lực một trong, hắn truyền thừa tự nhiên là thượng phẩm chính giữa đứng đầu nhất cấp độ. Dù là như vậy, vẫn như cũ không cách nào cùng cực phẩm cấp truyền thừa khác so với. Nhân cực cảnh mỗi một tầng mở ra 10 cái khiếu huyệt cùng mở ra 11 cái khiếu huyệt, liền tồn tại chênh lệch, theo tu vi tăng lên, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông tuy rằng thiên tư ngang dọc, còn muốn vượt qua phương tinh thần, nhưng nếu như không có cực phẩm cấp truyền thừa khác, chỉ bằng vào thượng phẩm cấp bậc truyền thừa, cùng phương tinh thần sự chênh lệch chỉ có thể rút ngắn, sau đó bị vượt lại. Thái Nguyên Thánh Đạo, Thái Nguyên cảnh. Trở về Thương Vũ Sơn trên đường, Trần Tông không nhịn được suy tư lên. Bản năng, Trần Tông cảm thấy Thái Nguyên Thánh Đạo cùng Thái Nguyên cảnh ở giữa có ngàn vạn tia quan hệ. Phương tinh thần so với ta càng sớm hơn tiến vào Thái Nguyên cảnh, lẽ nào là đạt được cái gọi là Thái Nguyên Thánh Đạo? Vì sao ta nhưng không có thu được? Đủ loại nghi vấn ở trong đầu hiện lên. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng mơ hồ ở giữa, Trần Tông lại cảm thấy đến, mình bị khác nhau đối xử. Tông môn, quá ưu đãi phương tinh thần. Có lẽ, Phương Tinh Thần tổ tiên từng là Thái Nguyên Thiên Tông lập xuống nhiều lần đại công, Cổ Nguyên Đế cũng là người nhà họ Phương, tông môn ưu đãi Phương Tinh Thần hợp tình hợp lý, Trần Tông tỏ ra là đã hiểu, lại không chấp nhận cách làm như thế. Cũng được, ta liền dựa vào bản thân nỗ lực. Trần Tông âm thầm nói, ngược lại nói cho cùng, bản thân cũng đều là dựa vào năng lực của chính mình cùng nỗ lực một đường đi tới. Chỉ là đối với Thái Nguyên Thiên Tông lòng trung thành, lại hạ thấp mấy phần. Trở về Thương Vũ Sơn. Bởi vì Thương Vũ Sơn chủ bị thương, Thương Vũ Sơn sự vụ, liền do Thiên cấp trưởng lão Thương Huyền trưởng lão chủ trì, hắn chính là Vu Chính Tiêu Sư Tôn. Trần Tông, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử. Thương Huyền trưởng lão nét mặt già nua che kín tiêu ý, không có cách nào không cao hứng, bởi vì hắn đã biết, Trần Tông tại Thái Nguyên cảnh nội đột phá, một lần đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn mức độ, này vẫn là đang không có truyền ra Thái Nguyên Thánh Đạo tình huống, đã có thể sánh ngang truyền ra Thái Nguyên Thánh Đạo Phương Tinh Thần. Bực này thiên tư, tất nhiên sẽ để Thương Vũ Sơn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cường giả sức mạnh là rất trọng yếu. Giả như Thương Vũ Sơn có thể xuất hiện một vị phong đế cường giả, liền có thể đứng hàng tại Thái Nguyên Thiên Tông bảy sơn đỉnh tiêm hàng ngũ, chỉ đứng sau Thái Nguyên Sơn, dù sao lấy hướng về phong đế cường giả, đều xuất từ Thái Nguyên Sơn. Nghĩ tới đây, Thương Huyền trưởng lão nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi thu lại, khẽ cau mày. Thân là thiên cấp trưởng lão, hắn tự nhiên rõ ràng biết một ít chuyện, nội tâm cảm thấy rất bất mãn, lại không thể làm gì, nếu như Thương Vũ Sơn chủ tại mà nói, có lẽ sẽ vì Trần Tông tranh thủ một phen, nhưng bây giờ Thương Vũ Sơn chủ bị thương nghiêm trọng, hết cách rồi, không tranh nổi. Thương Vũ Sơn truyền thừa xác thực cũng không sai, nhưng không cách nào cùng Thái Nguyên Thánh Đạo so với. Vẹn vẹn chỉ là Thương Vũ Sơn truyền thừa, khó có thể đem Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực đầy đủ khai quật ra. Trở thành bí truyền đệ tử, thân phận lệnh bài tiến hành thăng cấp, Trần Tông cũng không cần tiếp tục xuyên thống nhất trang phục, mà là tùy ý nguyện của chính mình muốn mặc cái gì trang phục liền mặc cái gì trang phục, đồng thời, có thể để cho tông môn làm riêng. Bí truyền đệ tử là mỗi một sơn chân chính truyền thừa sức mạnh, cực kỳ trọng yếu, người ghi nhớ kỹ, nhất định phải nỗ lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên bản thân, vì chúng ta Thương Vũ Sơn giành vẻ vang. Thương Huyền trưởng lão đầy mặt nghiêm nghị nói, đệ tử ghi nhớ. Trần Tông cũng là đầy mặt nghiêm nghị đáp lại nói, nếu như nói vì Thái Nguyên Thiên Tông giành vẻ vang, Trần Tông có lẽ không lớn bao nhiêu cảm giác, nhưng vì Thương Vũ Sơn giành vẻ vang, nhưng là nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ. Nguyên bản, ngươi thăng cấp thành bí truyền đệ tử, nên tổ chức thịnh yến, gọi bát phương đến chúc mừng, nhưng lần này, Sơn chủ bị thương chưa tỉnh, tình thế không ổn, tất cả giản lược. Thương Huyền trưởng lão than thở, mong ngươi chớ trách. Đệ tử không dám. Trần Tông nghiêm nghị đáp lại nói, phải chăng tổ chức thịnh yến, Trần Tông không sao cả, có thể giản lược, tất nhiên tốt nhất. Tốt, Sơn chủ có thể thu ngươi làm đệ tử, thật là một chuyện may lớn. Thương Huyền trưởng lão lao hoài rất an ủi, cười to vài tiếng phía sau, Trần Tông, ngươi mà đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tiếp thu Thương Vũ Sơn cao nhất truyền thừa. Là Trần Tông đáp lại phía sau liền đuổi tới Thương Huyền trưởng lão bước chân. Chúng ta Thương Vũ Sơn truyền thừa, tên là Thương Vũ Huyền Không Đạo. Có thượng phẩm linh công Thương Vũ Huyền Công cùng với linh vũ Thương Vũ Minh Không. Thương Huyền trưởng lão một bên dẫn đường hướng về Thương Vũ Sơn chỗ cao đi đến, vừa hướng Trần Tông giải thích. Muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ trước làm một phen hiểu rõ, biết linh công linh vũ cao thấp phân chia, biết khiếu huyệt rõ ràng ám phân chia vân vân. Biết được Thương Vũ Sơn truyền thừa Thương Vũ Huyền Không đạo là đỉnh tiêm thượng phẩm cấp bậc, Trần Tông hơi kinh ngạc. Biết được Thái Nguyên Thánh đạo là cực phẩm truyền thừa, Trần Tông kinh ngạc càng sâu. Thượng phẩm truyền thừa tại nhân cực cảnh, tổng số có thể mở ra 90 khiếu huyệt, mỗi một tầng chính là mở ra 10 cái khiếu huyệt, mà ta hiện tại tu vi là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, đã mở ra 21 khiếu huyệt, ngang ngửa tại thượng phẩm linh công. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, đã như thế, Thương Vũ Huyền Không đạo Thương Vũ Huyền Công đối với ta tác dụng, sẽ không có lớn như vậy. Không lớn như vậy, cũng không ý nghĩa vô dụng, chung quy Trần Tông hiện tại một thân linh lực, chỉ là tinh khiết nhất linh lực, bàng bạc hùng hồn. Uy lực lại tương đối bình thường, chỉ có tu luyện linh công sau đó, mới sẽ có không đồng tính chất sức mạnh, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cũng được, chỉ có thể trước tiếp thu truyền thừa, nhìn ngày sau có thể không đạt được cực phẩm truyền thừa. Trần Tông thầm nói, Thương Vũ Huyền Không đạo tuy rằng không sánh được Thái Nguyên Thánh đạo, nhưng ở bên ngoài, cũng là tiếng tăm lừng lây truyền thừa, tự nhiên vô cùng quý giá, dĩ nhiên là muốn bí ẩn. Đặt chân Thương Vũ Sơn chỗ cao nhất, có một tấm bia đá, Thương Huyền trưởng lao đánh ra từng đạo thủ ấn. Rơi vào trên bia đá lay động ở giữa, chậm rãi chìm xuống. Trần Tông liền đứng ở trước tấm bia đá nhìn chằm chằm, bia đá hoàn toàn chìm xuống sau đó, đó lấy, lại có từng tiếng nổ vang rền vang lên, ở giữa lại cùng nhau bia đá bay lên. Này bay lên bia đá cùng chìm xuống bia đá nhìn như giống nhau, Trần Tông cẩn thận phân biệt bên dưới lại phát hiện, có chút không giống. Có thể phát hiện đến trong đó không giống, được lợi từ Trần Tông ngũ quan khiếu huyệt đều bị mở ra, ngũ giác đạt được mức độ lớn tăng cường. Khối thứ nhất truyền thừa bia đá là giả tạo. Thương Huyền trưởng lão cười nói, bây giờ tấm bia đá này mới thật sự là truyền thừa bia đá. Giả truyền thừa bia đá, tự nhiên là một loại mê hoặc. Đi thôi, tìm hiểu đi, tiếp thu truyền thừa đi. Thương Huyền trưởng lão cười nói. Được. Trần Tông gật gù, liền tại cái kia toàn thân màu xám trắng ngoại hình như một mảnh to lớn lông vũ trước tấm bia đá ngồi xếp bằng xuống, bia đá kia bên trên che kín hoa văn, xem ra lại như là chân chính lông vũ bên trên hoa văn. Lúc đầu xem không có gì, rất bình thường, nhưng khi Trần Tông ngưng tụ tinh thần cẩn thận nhìn chăm chú thời khắc, trước mắt loáng một cái, bia đá kia phảng phất sống lại giống như, bên trên mỗi một đường nét đường cũng đều nhao nhao chuyển động. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu khí tức, tùy theo tràn ra, tràn ngập tại bốn phía, cũng đem Trần Tông toàn thân đều gói lại. Từng đạo hoa văn, hóa thành một từng mảnh màu xám trắng lông vũ bay lượn trên không trung, xét qua đủ loại kiểu dáng quy tích. Mỗi một đạo quy tích đều mang theo đặc biệt huyền diệu gợn sóng. Chương 7, Thông Thiên Kiếm Đế. Mên ngông có cánh, hắn rực rủ ngang trời. Sâu xa thăm thẳm mơ hồ bên trong, lại một đạo tang thương cổ xưa âm thanh ầm vang lên, phảng phất tại ngâm sướng cổ xưa nhịp điệu. Vô số hoa văn, từ xa nhìn lại, giống như cánh che trời. Hắn rực có vũ, hắn vũ đơn giản, dư, vừa vạn, diệu. Cổ xưa thần âm bên dưới, thương vũ huyền không đạo ảo diệu, không ngừng truyền vào Trần Tông trong đầu. Trần Tông ngơ ngác phát hiện, dù cho không cách nào cùng Thái Nguyên Thánh Đạo bực này cực phẩm so với, nhưng Thương Vũ Huyền Không Đạo chữ chữ châu ngọc đều ẩn chứa sâu sắc không gì sánh được ảo diệu, cần cân nhắc từng câu từng chữ chậm rãi thưởng thức mới có thể dần dần lĩnh ngộ. Từ nơi sâu xa, từng tia một màu xám trắng khí tức theo truyền thừa trong bia đá lan tràn ra, rót vào Trần Tông trong cơ thể, lại bị Trần Tông trong óc thần bí mũi kiếm hấp thu. Tự nhiên lần trước, Trần Tông lấy Hồng Lôi kiếm đánh giết Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt thời khắc, này thần bí mũi kiếm liền trở nên ảm đạm, phảng phất mất đi tất cả sức sống giống như, nhưng ở Thái Nguyên cảnh nội hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục một chút ánh sáng lộng lẫy, bây giờ lại từ từ hấp thu truyền thừa bia đá khí tức, màu bạc thần diệu hào quang lần thứ hai từng điểm lóng lánh. Nhưng tất cả những thứ này, Trần Tông cũng không biết hiểu. Thương Huyền trưởng lão đứng ở bên cạnh chờ đợi, cũng không biết Trần Tông trong óc biến hóa. Thần bí mũi kiếm tản mát ra ánh sáng màu bạc càng ngày càng sáng ngời. Quanh thân cái kia phảng phất hóa đá mục nát thương lòng cũng nhao nhao bị kích hoạt, cùng nhau phát ra từng đạo tiếng hô, vang vọng đất trời giống như. Đương thần bí mũi kiếm thần quang cường thịnh đến mức tận cùng thời gian, đột nhiên mở ra, khác nào nổ tung thái dương giống nhau, bao phủ Trần Tông toàn bộ thức hải. Đang tiếp thụ Thương Vũ Huyền Không Đạo truyền thừa Trần Tông ngơ ngác phát hiện, trước mắt màu xám trắng tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh trắng xóa. Bản thân hình như tại trắng xóa bên trong không ngừng phi hành, không biết biết bay hướng nơi nào. Phảng phất bay ra thế giới, bay vào tinh không, trắng xóa bị một vùng tăm tối thay thế, cái kia là tuyệt đối bóng tối không gì sánh được thâm thúy, có từng viên một tinh quang lấp lóe, cái kia là tinh thần. Không cảm giác được thân thể của chính mình, rồi lại rõ ràng tồn tại, hết sức kỳ lạ. Trần Tông ý thức, liền như thế tồn tại tại này một mảnh trong hư không tối tăm. Đây là địa phương nào? Trần Tông không gì sánh được kinh ngạc. Bản thân không phải đang tiếp thụ Thương Vũ Huyền Không Đạo truyền thừa sao? Làm sao lại đột nhiên biến hóa đến nơi như thế này? Người rốt cục nhập siêu phàm. Một đạo thanh âm có chút mờ ảo đống nhiên vang lên, không nhận rõ đến từ phương nào, tựa hồ là theo bốn phương tám hướng bất kỳ ngóc ngách nào truyền đến, lại thật giống là ở trong lòng vang lên. Ai? Trần Tông không gì sánh được cảnh giác, lại ngơ ngác không ngớt. Tinh quang óng ánh, hội tụ mà tới, tại Trần Tông trước mặt, một bóng người cũng thuận theo hiện lên. Một thân thanh bảo người trung niên, không thấy rõ khuôn mặt, lại làm cho Trần Tông cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được tăng thương, phảng phất xuyên qua vạn cổ mà tới. Trần Tông sự chú ý tất cả tập trung tại trên người đối phương, muốn xem thấu hư thực, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấu, cái kia thanh bảo người thật giống như là hư huyễn. Bản tôn, Thông Thiên Kiếm Đế. Thanh bảo người mở miệng, mơ ảo tăng thương âm thanh nói ra mà nói, nhất thời để Trần Tông kinh hãi không gì sánh được. Kiếm Đế, đây là một vị phong đế cường giả, Thương Lan Đại Lục bên trên tối cường giả. Hắn phong hào vì thông thiên, điều này làm cho Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Thông thiên. Thông thiên kiếm đế. Dám chịu đựng này phong hào, có thể thấy được này kiếm đế mạnh mẽ. Nhưng Trần Tông lại muốn biết chính là, bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây? Thông thiên kiếm đế tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Bản tôn. Đã sớm không còn tồn tại nữa. Thanh bào người bỗng nhiên than thở, ngươi nhìn thấy bản tôn, bất quá chỉ là bản tôn ở lại tâm kiếm ấn bên trong một đạo ý thức thôi. Tâm kiếm ấn. Một đạo ý thức. Trần Tông không khỏi suy nghĩ, chợt phảng phất có một ánh hào quang xẹt qua, bổ ra sương mù. Lẽ nào ta chiếm được cái kia một đoạn thần bí mũi kiếm chính là tâm kiếm ấn? Trần Tông không khỏi thất thanh nói. Chính là. Thông Thiên Kiếm Đế ý thức bóng người gật gù, tâm kiếm ấn từ trên trời mà đến, lai lịch bí ẩn, bản tôn có thể thành tựu Thông Thiên Kiếm Đế tôn sư, cùng tâm kiếm ấn cùng một nhịp thở. Tuổi nhỏ thời gian, Thông Thiên Kiếm Đế còn không phải kiếm đế tôn sư, thậm chí, so đại đa số người bình thường cũng không bằng, nhưng chính là đạt được tâm kiếm ấn, mới thoát thai hoang cốt, như Trần Tông. Sau lần đó, bước lên võ giả con đường, bước lên cầm kiếm con đường, vượt mọi chông gai, thẳng đăng kiếm đế tôn sư, phong hào thông thiên. Nguyên bản, bản tôn có hy vọng nhìn được đế cảnh sau đó cảnh giới. Thông Thiên Kiếm Đế ý thức không tiếc nuối nói. Đế cảnh sau đó. Trần Tông lặp lại một lần, trái lại không như vậy khiếp sợ, trung quy tại Triều Thiên Đảo bên trên, thế nhưng có Ly Thiên Đế phá không mà đi truyền thuyết, nói rõ thiên huyền cảnh cũng không phải là võ đạo điểm cuối, đế cảnh cũng không phải cường giả cực điểm, ở tại bên trên, còn có lại thêm nhân vật mạnh mẽ. Chỉ có điều cấp độ kia tồn tại, tựa hồ không tại phía thế giới này bên trong, nghiên cứu nguyên nhân, Trần Tông cũng không rõ ràng, trung quy vẫn chưa tới cấp bậc kia. Lại bị tiểu nhân hãm hại, trọng thương không khỏi, chỉ có thể nuốt hận. Thông Thiên Kiếm Đế trong giọng nói, mang theo nồng nặc sát cơ, này sát cơ, cách xa nhau vạn cổ, vẫn như cũ để Trần Tông có nghẹt thở kinh sợ cảm giác. Ngẫm lại cũng là, nguyên bản có hy vọng nhìn được đế cảnh sau đó cảnh giới cao hơn, bước vào tầng thứ cao hơn, truy cầu sinh mệnh cực hạn, lại bị hãm hại mà ngã xuống, ai đều không thể nào tiếp thu được đi. Trần Tông tiểu hữu, ngươi có thể được tâm kiếm ấn, chính là người có duyên, tương lai đạp đế cảnh, cũng không phải việc khó. Thông Thiên Kiếm Đế tiếp tục nói, bản tôn cảm giác này tâm kiếm ấn lai lịch bí ẩn, ẩn chứa cao thâm ảo diệu, lại không có thể đem phá giải, dẫn cho rằng đáng tiếc. Trần Tông yên tĩnh nghe. Được tâm kiếm ấn, cũng nói ngươi cùng bản tôn hữu duyên. Thông Thiên Kiếm Đế tiếp tục nói, bản tôn một mực chờ đợi ngươi bước vào siêu phàm cảnh, đây là võ đạo chân chính khởi điểm. Đa tạ tiền bối. Trần Tông tự đáy lòng nói, nếu là không có tiền bối năm lần bảy lượt cứu giúp, Trần Tông hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nghe Thông Thiên Kiếm Đế lời nói, Trần Tông mới phản ứng được, bản thân mấy lần tao ngộ nguy hiểm, có thể hóa giải nguy cơ, cùng Thông Thiên Kiếm Đế không thể tách rời quan hệ. Ít nhất lúc trước tại bản thân còn rất nhỏ yếu, chỉ là luyện kình cảnh võ giả thời gian, vượt qua Bách Thú Sơn Mạch tao ngộ Hắc Quang Hổ, bản thân mất đi ý thức, lại đi qua Bách Thú Sơn Mạch, nên chính là Thông Thiên Kiếm Đế quan hệ. Mà cái kia Hồng Lôi kiếm bên trong một đạo kiếm khí, cũng chính là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại, có thể đem Thiên Cổ Ma Điện Thiên Huyền cảnh cường giả chém giết, cũng là Thông Thiên Kiếm Đế sức mạnh. Đối với Thông Thiên Kiếm Đế, Trần Tông nội tâm dâng lên rất nhiều cảm kích. Bản tôn cũng có tư tâm. Thông Thiên Kiếm Đế nói, bản tôn có thể giúp ngươi được tâm kiếm ấn chi truyền thừa, cũng có thể đem bản tôn một thân sở học tận truyền cho ngươi, nhìn ngươi có thể đáp ứng bản tôn hai cái điều kiện. Tiền bối mời nói. Trần Tông không do dự, trực tiếp đáp lại nói. Điều kiện thứ nhất, mong ngươi có thể giải khai tâm kiếm ấn chi huyền bí. Thông Thiên Kiếm Đế nghiêm nghị nói, điều kiện thứ hai, như có cơ hội, vì bản tôn thanh lý môn hộ. Còn xin tiền bối báo cho điều kiện thứ hai tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trần Tông nói, tương đương với đáp ứng rồi Thông Thiên Kiếm Đế hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, giải khai tâm kiếm ấn huyền bí, Thông Thiên Kiếm Đế không nói, Trần Tông cũng sẽ làm như vậy, vì lẽ đó chân chính tính ra, nên chỉ có một điều kiện mà thôi. Thanh lý môn hộ. Bốn chữ, Trần Tông có thể hiểu được, chỉ là không rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng Trần Tông có thể theo Thông Thiên Kiếm Đế trong giọng nói, nghe được một loại căm hận. Có lẽ, Thông Thiên Kiếm Đế ngã xuống cùng thanh lý môn hộ có quan hệ trực tiếp. Bản tôn sinh ở 2.000 năm trước. Thông Thiên Kiếm Đế ngữ khí thản nhiên, giảng giải lên. Sinh ở 2.000 năm trước, trời sinh thể chất gầy yếu, tu luyện võ công khó có thành tựu, lại gặp may đúng dịp đạt được tâm kiếm ấn, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoàn cốt, từ đây bước lên võ giả con đường, tại luyện kiếm bên trên độc nhất thiên phú. 50 tuổi thời khắc, bước vào siêu phàm nhân cực cảnh. 100 tuổi thời khắc, bước vào siêu phàm thiên huyền cảnh. 150 tuổi, thành tựu đế cảnh, đánh khắp thiên hạ khó tìm địch thủ, phong hào thông thiên, một mình sáng lập tông môn Thông Thiên Kiếm Tông, sau lần đó, phát triển lớn mạnh, lại thu đồ đệ ba người, một phen giáo dục, một vị dừng lại tại địa linh cảnh, lại bất ngờ bỏ mình. Hai vị khác đều bước vào thiên huyền cảnh. Một vị là đại đệ tử, họ Đoàn tên Cổ Thuần, một vị là tam đệ tử, họ Bàn tên Trung Quyền. Đại đệ tử Đoàn Cổ Thuần tính tình thuần hậu, tuy rằng thiên tư không bằng nhị đệ tử tam đệ tử, nhưng có hơn người nghị lực cùng kiên trì, vì vậy có thể đạt được thiên huyền cảnh. Tam đệ tử Ban Trung Quyền tâm tư thông minh, nộ tính rất tốt, võ đạo tu luyện thường thường có thể một điểm liền rõ ràng, học một biết 10, thiên phú tu luyện vì ba cái đệ tử số 1. Đối với mình ba cái đệ tử, Thông Thiên Kiếm Đế không gì sánh được tín nhiệm, mà thời gian dài tiếp xúc chính giữa, ba cái đệ tử cũng đều hiểu, sư tôn của chính mình có bí mật lớn, hoặc là truyền thừa hoặc là báo vật vân vân. Đương nhiên, này tam đệ tử bàn chung quyền lòng ngông dạ thú, như tính Thông Thiên Kiếm Đế trên người báo vật, tại Thông Thiên Kiếm Đế bế quan thời gian, hắn thiết kế diệt trừ nhị sư huynh, lại hãm hại đại sư huynh, còn cấu kết người ngoài, giả bộ cường địch tấn công Thông Thiên Kiếm Tông, để đang đứng ở ngàn cân treo sợi tóc Thông Thiên Kiếm Đế không thể không gián đoạn bế quan, lưu lại một thân tổn thương. Thừa dịp Thông Thiên Kiếm Đế lực chiến cường địch thời khắc, ám hạ sát thủ, khiến Thông Thiên Kiếm Đế trúng độc, thực lực cắt giảm, bị cường địch liên thủ trọng thương. Tuy rằng cuối cùng đào tẩu thoát thân, nhưng thương thế quá nặng trúng độc quá sâu, không thể cứu vãn, cuối cùng ngã xuống. Ta bị trúng chi độc, chính là ma độc. Thông Thiên Kiếm Đế nói. Ma độc. Trần Tông ngơ ngác lên tiếng. Lẽ nào tại lúc đó, Thiên Cổ Ma Điện cũng đã tồn tại sao? Ma nhị đệ tử ban trung quyền chỗ cấu kết người, cũng là Thiên Cổ Ma Điện người. Lấy ban trung quyền chi thiên tư, như hiện tại không chết, chỉ sợ có 6, 7 phần 10 khả năng thành tựu đế cảnh. Thông Thiên Kiếm Đế nói, bản tôn chỉ hy vọng có một ngày, khi ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, lại tìm ra ban trung quyền, vì bản tôn thanh lý môn hộ, nếu như có thể mà nói, cũng xin ngươi có thể tiến về phía trước Minh Kiếm Châu nhìn một chút Thông Thiên Kiếm Tông phải chăng còn tồn tại. Tiền bối, ta Trần Tông lập lời thề, tương lai, chắc chắn vì tiền bối thanh lý môn hộ. Trần Tông không gì sánh được trịnh trọng nói, rất ít lập lời thề, bởi vì lời thề rất nặng, nếu là lập lời thề, chắc chắn phải hoàn thành. Nhưng đối mặt Thông Thiên Kiếm Đế, không chỉ có bởi vì hai người đều chiếm được tâm kiếm ấn, cũng không chỉ có bởi vì chính mình nhiều lần nhận Thông Thiên Kiếm Đế cứu, đủ loại tất cả, cũng làm cho Trần Tông có căm phẫn sục sôi cảm giác. Thanh lý môn hộ. Dù cho là cái kia ban trung quyền bây giờ còn sống sót, hơn nữa thành tiểu đế cảnh tôn sư, Trần Tông cũng muốn thực phát hiện mình lợi thể, vì Thông Thiên Kiếm Đế thanh lý môn hộ. Nếu như Thông Thiên Kiếm Tông vẫn còn, vậy vạn bối cũng sẽ tận bản thân có khả năng, để Kiếm Tông quật khởi. Trần Tông nói ra thứ hai lời thề. Bản tôn tin ngươi. Thông Thiên Kiếm Đế cười nói, hiện tại, chuẩn bị tiếp thu tâm kiếm ấn truyền thừa cùng bản tôn suốt đời sở học đi. Chương 8, truyền thừa. Hống hống hống. Cái kia thần bí mũi kiếm tâm kiếm ấn thần quang mãnh liệt, rọi sáng thức hải, như liệt dương bình thường, chật, tâm kiếm ấn bên cạnh 99 cái màu bạc thương long cuồn vũ. Múa ở giữa, từng cái thương long nhảy vào tâm kiếm ấn bên trong, khiến cho tâm kiếm ấn tản mát ra ánh sáng càng mạnh mẽ. Đương 99 cái thương long toàn bộ tràn vào tâm kiếm ấn bên trong, tâm kiếm ấn ánh sáng cường thịnh đến mức tận cùng, hóa thân làm màu bạc thần dương giống như, đống nhiên nổ tung. Ầm. Trần Tông cảm giác mình thức hải phảng phất bị nổ nát, hóa thành hư vô. Vậy thì như là thiên địa hỗn độn sơ khai cảm giác. Một vệt kiếm quang đột nhiên sẽ qua, kiếm quang thẳng tắp, đem sắc bén giải thích đến mức tận cùng. Ánh kiếm kia, vô thủy vô chung, lại đem hư không sẽ qua, dọc đường mà qua, thích làm gì thì làm biến hóa, chém nứt tinh thần xé nát bầu trời, tại Trần Tông trước mắt không ngừng phóng to, sau đó, không cách nào né tránh bổ chúng Trần Tông. Một loại huyền diệu tự nhiên ý nhị tràn ra. Trần Tông bỗng nhiên cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nghe được, hôn hôn đột đột, quy về hư vô. Thiên địa có linh, vạn linh có chủ tâm, tâm như hạt bụi nhỏ, cũng như thiên hạ. Là vì tâm chi đạo. Minh minh huyền huyền bên trong, vạn cổ thần âm tại trong đầu vang lên, thẳng vào linh hồn. Tâm nếu như không có giới hạn, thì đạo vô ngần. Vạn cổ thần âm bên dưới, Trần Tông hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, cái kia thần âm thẳng vào đầu góc sâu trong linh hồn, hình như là cấn, vĩnh viễn không quên. Trần Tông không kìm lòng được tìm hiểu lên, nhất thời ngơ ngác phát hiện, này tâm kiếm ấn truyền thừa, so thương vũ huyền không đạo càng thêm cao thâm khó dò, giữa hai người, căn bản là không cách nào so sánh. Nếu như nói thương vũ huyền không đạo là chữ chữ châu ngọc mà nói, như vậy tâm kiếm ấn truyền thừa, chính là chữ chữ như thần hải. Làm sao sẽ lâu như vậy? Thương huyền trưởng lão khẽ cau mày, nói như vậy, tiếp thu thương vũ huyền không đạo truyền thừa, không cần thời gian dài như vậy à. Nhưng truyền thừa quá trình, tốt nhất là không muốn đánh gãy, thương huyền trưởng lão liền tiếp tục chờ đợi, hắn cũng không biết, Trần Tông kỳ thực đã tiếp thu xong thương vũ huyền không đạo truyền thừa, hiện tại, đang tiếp thụ tâm kiếm ấn truyền thừa. Tâm chi đạo. Chính là thích hợp nhất của ngươi đạo. Thông Thiên Kiếm Đế cười nói, chật, lưu lại ý thức thân thể bắt đầu tỏa ra ánh huỳnh quang, từng điểm huyền như tinh mang giống như, nhao nhao bay về phía Trần Tông, ta chi đạo, lấy truyền thừa cho ngươi, giúp ngươi thành tiểu thuộc về của ngươi đạo. Thông Thiên Kiếm Đế ý thức sau cùng tiêu tan, hòa vào Trần Tông trong óc. Hán đạo, tên là Thông Thiên. Phảng phất đi qua ngàn năm vạn năm lâu dài, chìm chìm nổi nổi, thương hải tăng điển. Trần Tông trong óc, màu bạc ánh sáng thần thánh thu lại. Một lần nữa tụ hợp vì tâm kiếm ấn, chỉ là, thiếu đi thương long. Trần Tông cũng thuận theo tỉnh lại, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Thương Vũ Huyền Không Đạo, Thông Thiên Kiếm Đạo, Thâm Chi Đạo, ba loại đạo liền tồn tại tại linh hồn của chính mình bên trong, như là cấn, sâu sắc không gì sánh được. Hai con mắt mở, thần quang như xí, có thể chiếm được truyền thừa. Thương Huyền trưởng lão không thể chờ đợi được nữa hỏi do, Trần Tông Chi thiên tư, nghiễm nhiên có thể trở thành là Thương Vũ Sơn quật khởi hy vọng, tự nhiên vô cùng coi trọng. Đã được truyền thừa. Trần Tông dùng sức trả lời, nhưng có chút ngẩn ngơ. Ba loại đạo, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của chính mình. Bất quá đạo bao nhiêu loại, kỳ thực không trọng yếu, bởi vì chỉ có thích hợp bản thân mới là nhất tốt đẹp. Được được được. Thương Huyền trưởng lao rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng. Thương Vũ Huyền Không Đạo xác thực không bằng Thái Nguyên Thánh Đạo, nhưng cũng không tầm thường, đem tu luyện thành công, cũng có thể làm cho Trần Tông lấy được một phen thành tựu. Trở về thật tốt tu luyện. Thương Huyền trưởng lão cười nói, tràn ngập cố gắng, thiếu cái gì, ngươi cứ mở miệng, ta sẽ tận ta chỗ có thể vì ngươi mang tới. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông ngưng tiếng nói, chợt nhớ tới cái gì giống như, mở miệng lần nữa, trưởng lão cũng biết, nơi nào có Thiên Dương Hạo Nguyên Đan. Thiên Dương Hạo Nguyên Đan. Thương Huyền trưởng lão khẽ to mày, viên thuốc này công hiệu, vì xua tan hàn sát bổ túc nguyên khí, ngươi làm cái gì dùng? Hiển nhiên, Trần Tông không dùng được. Không dám lừa gạt trưởng lão. Trần Tông mở miệng giải thích lên, nói mình đến từ Triều Thiên Đảo, có một tiền bối làm sao làm sao. Thì ra là như vậy. Thương Huyền trưởng lão gật gù, xác thực có tình có nghĩa, Thiên Dương Hạo Nguyên Đan không tính quý giá, chúng ta Thương Vũ Sơn thì có, sau đó ta để người đưa đến của ngươi động phủ, đúng rồi, ngươi trở thành bí truyền đệ tử, liền muốn một lần nữa chọn động phủ. Tân động phủ, Trần Tông rất nhanh sẽ chọn xong, thiên địa linh khí so Lăng Nhai Các càng thêm tinh khiết càng thêm nồng nặc, không tên, do Trần Tông tự lấy. Trần Tông liền lấy kỳ danh vì Tâm Kiếm Cư. Không lâu lắm, liền có chấp sự đem Thiên Dương Hạo Nguyên Đan đưa tới, chính là 10 hạt. Xem trong tay 10 hạt đỏ chót tỏa ra bàng bạc nguyên khí gợn sóng đan dược, Trần Tông có chút cảm khái. Tại Triều Thiên Đảo bên trên Long Đồ vực bên trong, dù cho là Long Đồ Hoàng Triều cựu hoàng tử cũng khó có thể đạt được một hạt, có thể thấy được kỳ chân quý trình độ, nhưng ở Thái Nguyên Thiên Tông nơi này, lại không tính là gì, đống chốc liền cho Trần Tông đưa tới 10 hạt. Đây chính là chênh lệch. Đợi ta trước bế quan một quãng thời gian, đem ba loại đạo thu dọn một phen sau đó, lại lên đường trở về Triều Thiên Đảo. Trần Tông âm thầm nói, đem 10 hạt Thiên Dương Hạo Nguyên Đan thu hồi đến. Trần Tông bắt đầu bế quan. Trước hết tìm hiểu, tự nhiên là Thương Vũ Huyền Không Đạo. Thượng phẩm cấp truyền thừa, vô cùng huyền diệu, nhưng đối với Trần Tông mà nói nhưng cũng không tính là gì, tiêu tốn gần như ngày, Trần Tông liền đem Thương Vũ Huyền Không Đạo tìm hiểu một cách đại khái. Tiếp đó, chính là Tâm Chi Đạo. Tâm Chi Đạo huyền diệu, hơn xa tại Thương Vũ Huyền Không Đạo, Trần Tông trước sau đầy đủ tiêu tốn một tháng mới tìm hiểu ra một cách đại khái, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tâm Chi Đạo không có cái gọi là cấp bậc. Nó có thể là hạ phẩm, cũng có thể là trung phẩm, còn có thể là thượng phẩm, cũng có thể là cực phẩm thậm chí truyền thuyết tuyệt phẩm. Hơn nữa, Tâm Chi Đạo không có cố định công pháp cũng không có cố định võ học, nói cách khác, Tâm Chi Đạo kỳ thực chính là một loại lý luận, một loại quy tắc, một loại dẫn dắt. Lấy Tâm Chi Đạo làm chủ, hòa vào đủ loại đạo tinh túy, tăng lên Tâm Chi Đạo, thành tựu Tâm Chi Đạo, khiến cho trở thành nhất thích hợp bản thân đạo. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi. Khó có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào truyền thừa. Dù cho là Thái Nguyên Thánh Đạo đều cực kỳ so sánh cùng nhau. Bởi vì Tâm Chi Đạo linh hoạt tự do đồng thời vô hạn khả năng. Trần Tông cực kỳ khẳng định, Tâm Chi Đạo mới là nhất thích hợp bản thân đạo, bởi vì chính mình có thể dùng Tâm Chi Đạo làm căn bản, đi ra hoàn toàn thuộc về mình đạo. Sâu sắc hô hấp mấy lần, Trần Tông để cho mình kích động nội tâm bình phục lại. Loại thứ ba đạo là vì Thông Thiên Kiếm Đạo. Đây là Thông Thiên Kiếm Đế đạo, cũng là Thông Thiên Kiếm Đế lấy Tâm Chi Đạo làm căn bản diễn sinh ra đến thích hợp hắn nhất đạo, chính là bởi vì Thông Thiên Kiếm Đạo, thành tựu Thông Thiên Kiếm Đế quét ngang đế cảnh mạnh mẽ. Thông Thiên Kiếm Đạo cũng vô cùng huyền diệu, hơn xa Thương Vũ Huyền Không Đạo, bởi vì Thông Thiên Kiếm Đạo thuộc về cực phẩm truyền thừa, cùng Thái Nguyên Thiên Tông Thái Nguyên Thánh Đạo thuộc về cùng một cấp bậc, nhưng Trần Tông cảm giác, Thông Thiên Kiếm Đạo có lẽ còn muốn vượt qua Thái Nguyên Thánh Đạo. Thông Thiên Kiếm Đạo chia làm Thông Thiên Huyền Công cùng Thông Thiên Kiếm Quyết cùng với Thông Thiên Bí Thuật ba cái bộ phận, Trần Tông sâu sắc đắm chìm vào. Một môn hoàn chỉnh đạo, nên có công pháp có võ học cũng có bí pháp các loại mỗi cái bộ phận. Thương Vũ Huyền Không Đạo là thượng phẩm cấp độ, Thương Vũ Huyền Công tại nhân cực cảnh cấp độ mỗi một tầng có thể mở ra 10 cái khiếu huyệt, mà Thông Thiên Huyền Công thì có thể mở ra 11 cái khiếu huyệt. Nhưng Thương Vũ Huyền Công nhân cực cảnh đệ nhất trọng 10 cái khiếu huyệt lại cùng Thông Thiên Huyền Công nhân cực cảnh đệ nhất trọng khiếu huyệt giống nhau. Đệ nhị trọng cũng là như thế. Trần Tông không khỏi suy nghĩ lên. Nếu như không có Tâm Chi Đạo cùng Thông Thiên Kiếm Đạo, cái kia Trần Tông chỉ có thể tu luyện Thương Vũ Huyền Không Đạo. Nhưng mà, hiện tại có tâm chi đạo cái này nhất thích hợp bản thân nói. Trần Tông nhất định phải tu luyện tâm chi đạo, lấy này diễn sinh ra nhất thích hợp kiếm đạo của chính mình. Lấy tâm chi đạo làm chủ, đem Thương Vũ Huyền Không đạo cùng Thông Thiên kiếm đạo hòa vào trong đó, Trần Tông rất có dạ tâm. Tuyệt phẩm. Vượt qua cực phẩm cấp độ tuyệt phẩm. Thương Vũ Sơn bên trong, còn có cái khác linh công cất giữ, có lẽ ta có thể đi tìm đọc một phen, làm hết sức bổ túc đệ nhất trọng thứ 12 cái khiếu huyệt. Trần Tông thầm nói, nội tâm có liệt hỏa cháy hừng hực. Một ý nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức lên đường. Đây là hạ phẩm linh công, nhân cực cảnh mỗi một tầng có thể mở ra 8 cái khiếu huyệt. Tìm đọc một phen phía sau, Trần Tông không khỏi thả xuống, bên trong khiếu huyệt đều bao hàm tại Thương Vũ Huyền Công bên trong. Tìm đọc, không ngừng tìm đọc, Trần Tông như là đã nhập ma. Thương Vũ Sơn thu nhận hạ phẩm linh công tổng số có hơn 100, trung phẩm linh công cũng có 30 mấy bộ, thượng phẩm linh công cũng có 5 bộ, đương nhiên, không sánh được Thương Vũ Huyền Công. Tất cả đều tìm đọc một phen, Trần Tông rốt cục lộ ra một vẻ tiêu ý. Lấy tâm chi đạo làm căn bản, hòa vào Thông Thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền Không đạo, lại đem cái môn này Thanh Ngọc Huyền Công, Bạch Vũ Huyền Công, Hồng Cổ Huyền Công hòa vào, liền có thể hoàn thiện tâm chi đạo nhân cực cảnh đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, mỗi một tầng cũng có thể mở ra 12 cái khiếu huyệt. 12 cái khiếu huyệt. Truyền thuyết, chỉ có tuyệt phẩm truyền thừa công pháp mới có thể lại nhân cực cảnh mỗi một tầng mở ra 12 cái khiếu huyệt. Nhưng tuyệt phẩm công pháp, chung quy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trần Tông cũng không nghĩ tới vận may của chính mình tốt như vậy, dĩ nhiên tại Thương Vũ Sơn bên trong có thể tìm tới 3 cửa phù hợp huyền công. Tâm chi đạo có một cái đặc điểm, vậy thì là một khi đem những công pháp khác hòa vào, thì sẽ cố định xuống, không cách nào lại thay đổi, tương đương với cơ hội chỉ có một lần. Lúc đó Thông Thiên Kiếm Đế cùng Trần Tông không giống, đi chính là tán tu con đường, lại thêm lên một ít ngoại giới nhân tố bức bách, không cách nào đem Thông Thiên Kiếm Đạo tăng lên tới tuyệt phẩm, dừng lại tại cực phẩm, dẫn lấy đáng tiếc. Ta liền trước đem tâm chi đạo nhân cực cảnh 3 vị trí đầu trọng hoàn thiện, lại thật tốt tu luyện. Trần Tông thầm nói, cho tới tam trọng sau đó tứ trọng ngũ trọng đến cửu trọng, cái kia liền cần bản thân đi nỗ lực, thu thập càng nhiều linh công huyền công hoàn thiện. Trần Tông lại tiêu tốn một quãng thời gian, tinh tế suy tư, chung quy cơ hội chỉ có một lần, không cho có chút sai lầm, không sau đó ân hận không kịp. Lại qua gần như ngày, Trần Tông rốt cục khẳng định xuống. Lấy tâm chi đạo làm căn bản, hòa vào đủ loại huyền công, bắt đầu đi. Tâm kiếm cư bên trong, Trần Tông đem sức mạnh phòng hộ mở ra, bắt đầu bế quan. Tâm chi đạo vận chuyển con đường vô cùng đơn giản, nhưng theo Trần Tông đem Thương Vũ Huyền Công hòa vào, vận hành lộ tuyến bắt đầu phát sinh biến hóa, chợt lại hòa vào Thông Thiên Huyền Công, vận hành lộ tuyến trở nên càng thêm phức tạp, cuối cùng lại đem Thanh Ngọc Huyền Công, Bạch Vũ Huyền Công cùng Hồng Cổ Huyền Công hòa vào trong đó, vận hành lộ tuyến càng huyền diệu càng toàn diện. Nhân cực cảnh đệ nhất trọng, Trần Tông đã mở ra 10 cái khiếu huyệt, hiện nay bắt đầu xung kích thứ 11 cái. Phá. Tiếp đó, xung kích thứ 12 cái khiếu huyệt. Lại phá. Toàn thân chấn động, Trần Tông quanh thân tản mát ra khí tức, trở nên càng mạnh mẽ. Tiếp đó, bắt đầu đệ nhị trọng thứ 11 cái khiếu huyệt xung kích. Chương 9, đạo này vì tâm ý. Giữa trưa, liệt dương giữa trời, tùy ý vung bá nóng rực cùng hào quang. Tâm kiếm cư bên ngoài, có một tầng lưu quang bao trùm, chậm rãi lưu chuyển ở giữa, đem tâm kiếm cư không hề góc chết bảo vệ lại đến, tầng này sức mạnh phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn cản bất luận cái gì nhân cực cảnh cường giả công kích, cũng có thể ngăn cản địa linh cảnh cường giả công kích, chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể đem đánh tan. Đồng nhiên, một trận hơi thở mạnh mẽ phun ra nuốt vào ở giữa dâng trào ra, tràn ngập tâm kiếm cư mỗi một góc, muốn phóng lên trời, nếu không có cái kia một tầng cường nhận sức mạnh phòng hộ tồn tại, chỉ sợ hơi thở này liền xông lên trời không. Khí tức, càng ngày càng cường hành. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Này chính là Trần Tông tản mát ra khí tức gợn sóng, so với trước đến, càng ngang tảng vài thành không ngừng. Trận, khí tức lần thứ hai dâng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ. Trần Tông xuất quan. Một thân mạnh mẽ sắc bén khí thế mênh mông đầy dây vô biên bá đạo, rồi lại có một loại êm dịu cùng linh động, thích làm gì thì làm. Lui đi tâm kiếm cư sức mạnh phòng hộ, Trần Tông thân hình lóe lên, như đại bằng giống như phóng lên trời, tốc độ nhanh chóng, tại trời cao lưu hạ một đạo thẳng tắp hoa ngân phía sau, mới vừa có sắc bén tiếng nổ vang rền vang lên. Trước mắt, Trần Tông liền hướng lên vọt lên mấy trăm mét cao, sững người lại, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhân cực cảnh không cách nào cùng thiên huyền cảnh bình thường, huyền không đứng trên không trung, nhưng ngắn ngủi huyền không nhưng có thể, năng lực càng mạnh, huyền không thời gian liền càng dài. Trần Tông trong cơ thể một thân linh lực cực kỳ linh động thoải mái tùy ý biến ảo, để Trần Tông thân hình cũng biến thành càng thêm thoải mái. Mấy trăm mét trên không, Trần Tông chập ngón tay như kiếm giữa trời vạch một cái, màu trắng kình khí ngưng tụ như kiếm, đem trời cao xé nát chém cắt mà ra, kéo dài trăm mét, ngàn mét. Kiếm khí màu trắng kia ở trong hư không, theo Trần Tông tâm ý mà vặn vẹo vốn lượn biến hóa, như roi dài, phảng phất một cái linh xà, lại có dao long bay lên không giống như khí thế. Thu. Kiếm khí màu trắng trong nháy mắt co rút lại vào cơ thể. Lấy tâm chi đạo làm căn bản, hòa vào cái khác đạo cùng công pháp, bây giờ đã hoàn thiện nhân cực cảnh phía trước tam trọng, đầy đủ ta tu luyện một quãng thời gian, bất quá ta nhất định phải tìm kiếm những công pháp khác, tiến một bước hoàn thiện đến tiếp sau. Trần Tông thân hình truy xuống, gió thổi qua, áo bào phiêu phiêu, một bên âm thầm suy tư. Nếu nhân cực cảnh vừa đến tam trọng hoàn thiện đến truyền thuyết tuyệt phẩm cấp độ, tiếp theo công pháp, Trần Tông tự nhiên cũng không muốn dừng lại tại cực phẩm cấp độ. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm truyền thừa, Trần Tông trong lòng hào hùng vạn trượng. Phương tinh thần đến Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, vậy thì như thế nào, có thể cùng tuyệt phẩm truyền thừa so sánh sao? Không thể. 99 cái khiếu huyệt cùng 108 cái khiếu huyệt sự chênh lệch, hết sức rõ ràng. Đạo này, ta lấy tâm chi đạo làm gốc, dùng trăm nghìn đạo, lại có tâm ý biến căn cơ, tùy tâm sở dục hài lòng như ý, liền xưng là tâm ý đạo. Ta luyện kiếm, làm việc chi đạo, liền vì kiếm đạo. Đạo này, kỳ danh tâm ý kiếm đạo. Phúc Lâm tâm trí giống như, Trần Tông định ra bản thân tên chi đạo, trước mắt, phảng phất có trời quang phích lịch chợt lóe lên, giống như thiên đạo tán thành. Thông thiên kiếm đạo thành tiểu thông thiên kiếm đế tiền bối, tâm ý kiếm đạo, đem thành tiểu ta tâm ý kiếm vương, tâm ý kiếm hoàng thậm chí tâm ý kiếm đế tôn sư. Trong lúc nhất thời, Trần Tông hăng hái, tâm linh thiên địa vô hạn cao xa, ta còn muốn dòm ngó đến đế cảnh bên trên cảnh giới. Chợt Trần Tông không khỏi lắc đầu cười cợt, cảm giác mình mơ tưởng xa vời. Cuối cùng, bản thân hiện tại bất quá mới bước vào siêu phàm nhân cực cảnh thôi, chỉ là đứng ở cao thâm võ đạo khởi điểm, bước vào cường giả ngưỡng cửa, chỉ đến thế mà thôi, bất quá, có tâm ý kiếm đạo, lại dựa vào năng lực của chính mình cùng nỗ lực, tương lai thành tựu không phải là ngộng. Thân hình hạ xuống tại tâm kiếm cư bên ngoài, Trần Tông thân hình mở ra, cấp tốc hướng về Thương Huyền trưởng lão cung điện mà đi. Hoàn chỉnh con đường tu luyện, có công pháp, cũng phải có võ học cùng bí pháp các loại. Bây giờ tâm ý của ta kiếm đạo chỉ là hoàn thiện nhân cực cảnh vừa đến tam trọng công pháp tu luyện, võ học lại còn chưa hoàn thiện, bất quá ta đã có manh mối, chỉ cần đem ta di vãng tu luyện đủ loại kiếm pháp tiến hành chỉnh hợp, sau đó, lại chậm rãi hấp thu cái khác võ học tinh túy liền có thể, còn bí pháp, cũng có thể lấy phương pháp này. Nói trắng ra, tâm ý kiếm đạo, chính là lấy tâm chi đạo làm gốc, hòa vào cái khác đạo tinh túy, nói khó không khó, chỉ cần có đầy đủ đạo đầy đủ công pháp võ học, là có thể hòa vào hoàn thiện. Nói khó cũng rất khó, không có đầy đủ nộ tính căn bản là không cách nào làm được. Mặt khác một điểm, cần thời gian. Trần Tông hiện ở trong lòng còn có việc vì hoàn thành, vậy thì là tung hoành kiếm tông nguyên lão nguyên lăng tử mầm họa, không có giải quyết liền không cách nào yên tâm, trước là bởi vì chính mình vừa mới đột phá, vừa mới đạt được truyền thừa, đang đứng ở tốt nhất thời gian tu luyện, bởi vậy kiềm chế lại nóng nảy trong lòng, trước hoàn thiện một phen. Bây giờ 2 tháng trôi qua, bản thân cũng hoàn thành bước đi này, còn lại chỉ có thể từ từ mưu đồ. Ngươi xin đi triều thiên đảo. Thương Huyền trưởng lão biết được Trần Tông ý đồ đến, nhất thời cao mày. Dựa theo ý của hắn, hiện tại Trần Tông nên lưu lại tại Thương Vũ Sơn bên trong nỗ lực tu luyện mới là, chung quy hắn mới đột phá không lâu, một thân tiềm lực vô cùng sinh động, lúc này bế quan tu luyện cái thời gian mấy năm, đương có thể mang một thân sinh động tiềm lực chuyển hóa thành tu vi, khiến cho thực lực lại tăng lên nữa. Chờ đến thời gian mấy năm, sinh động tiềm lực lại trở nên yên ắng sau đó, chỉ có thể chậm rãi tu luyện thời gian lại xuất quan. Trường lão, Nguyên Lăng tử tiền bối vết thương là trong lòng ta một cái tiếc nuối, dị vãng là không có năng lực, hiện tại có năng lực, như không thể đem chữa trị, lòng ta khó yên, lại không thể nói là cố gắng tu luyện. Trần Tông trịnh trọng nói, trên thực tế, hẳn là tại bản thân đạt được Thiên Dương Hạo Nguyên đan phía sau liền lập tức chạy về Triều Thiên Đảo đi, chỉ là bởi vì vừa mới đột phá tu vi lại đến truyền ba loại đạo, nhất định phải thu dọn một phen, còn nữa, có Cửu hoàng tử cung cấp đan dược, Nguyên Lăng tử tiền bối có thể lấy chống đỡ thời gian 10 năm, bây giờ chỉ là đi qua mấy năm. Đương nhiên, như Thương Huyền trưởng lão từng nói, có lẽ bản thân có thể bế quan mấy năm, sau khi xuất quan lại chạy trở về, nhưng mấy năm, đến cùng là bao nhiêu năm lại khó nói, vạn nhất bỏ qua thời gian đây. Không được, ngươi không thể bỏ qua quãng thời gian này, đang dược, ta phái người đưa tới. Thương Huyền trưởng lão nói, này xem như là một cái chết chung biện pháp. Nhưng Trần Tông trở về một chuyến, cũng không chỉ là muốn trị liệu Nguyên Lăng tử tiền bối, còn có những chuyện khác, tự mình đi một chuyến mới là nhất tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền thả ra khí tức gợn sóng. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Thương Huyền trưởng lão nhất thời cả kinh. Trần Tông rời đi Thái Nguyên cảnh thời gian, tu vi là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ cũng không có đơn giản như vậy, ít nhất phải có vài tháng tu luyện mới được. Không gặp cái kia phương tinh thần, so Trần Tông càng sớm hơn đạt được nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, bây giờ vẫn không có đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, mà hắn truyền thừa thế nhưng cực phẩm cấp bậc Thái Nguyên Thánh Đạo. Theo Trần Tông tiếp thu Thương Vũ Huyền Không Đạo đến nay, bất quá mới 2 tháng mà thôi, dĩ nhiên liền đột phá, coi khí tức vô cùng vững chắc, quả thực cùng đột phá tốt mấy tháng lâu dài trình độ giống nhau. Nếu như Thương Huyền trưởng lão biết, đây chỉ là Trần Tông ẩn giấu hậu quả, không biết sẽ kinh hãi thành hình dáng gì. Triển lộ ra một phần tu vi, lại thêm lên Trần Tông nói hết lời, Thương Huyền trưởng lão cuối cùng đồng ý, bất quá nhưng có phụ ra điều kiện, hắn muốn đồng hành. Không sai, Thương Huyền trưởng lão lo lắng Trần Tông an nguy, vì lẽ đó muốn đồng hành, đi theo bảo vệ Trần Tông. Đối với này, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại rất tình nguyện tiếp thu, chung quy chuyến này trở lại, nói không chắc sẽ cùng Vạn La Tông cùng với Long Đồ Hoàng Thất có một phen xung đột, không thể tránh khỏi. Thương Huyền trưởng lão thế nhưng thiên huyền cảnh cường giả, có hắn đi theo, bản thân càng thêm an toàn. Đã như vậy, vậy ta đem nên xử lý trước đó xử lý một phen, cái khác an bài xong xuôi, sau 10 ngày xuất phát. Thương Huyền trưởng lão cuối cùng kết luận. Được. Trần Tông gật gù, thời gian 10 ngày, vậy mình liền đi nhiều lần xem một ít võ học đi, vì tự nghĩ ra tâm ý kiếm đạo kiếm pháp làm chuẩn bị. Còn nữa, mình đã đột phá đến siêu phàm cảnh, trước hoàn chân ngũ kiếm lại chỉ là ngụy linh khí, đã khó có thể phát huy thực lực của chính mình, phải dùng chân chính linh khí, dù cho là hạ phẩm linh khí. Không trả giá thu được hai cái hạ phẩm linh khí, cái này cũng là bí truyền đệ tử phúc lợi. Một cái vì hồng ngọc kiếm, toàn thân đỏ đậm óng ánh, phảng phất do màu đỏ bảo ngọc đúc ra, ẩn chứa nóng rực lực lượng, lấy này sử dụng tới kiếm pháp, kiếm kiếm nóng rực như liệt hỏa giải mặt đốt cháy, bất quá hồng ngọc kiếm ngoại hình nhưng là đúng quy đúng củ. Trần Tông sở dĩ lựa chọn hồng ngọc kiếm, chính là bởi vì bản thân chỗ luyện kiếm pháp quan hệ. Trước là hoàn chân ngũ kiếm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem kiếm năm loại phương hướng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại cũng không có linh khí cấp hoàn chân ngũ kiếm khác, chỉ có thể lựa chọn một cái đúng quy đúng củ kiếm, như vậy mới sẽ không có thiên hướng tính. Một món khác hạ phẩm linh khí, nhưng là một cái nội giáp, mặc lên người có thể đưa đến vô cùng tốt phòng hộ tác dụng. Hạ phẩm linh khí nội giáp giá trị có thể muốn so với hồng ngọc kiếm lại cao hơn không ít. Ngẫm lại trước tại Triều Thiên Đảo bên trên, Trần Tông từng đã tham gia một lần buổi đấu giá, bên trong bán đấu giá hạ phẩm linh khí ít nhất đáng giá mấy trăm hạ phẩm linh nguyên, còn bị tranh mua, nhưng này nhưng là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử phúc lợi. Đại tông môn chính là đại tông môn, không gì sánh được. Khó trách nhiều như vậy muốn trở thành đại tông môn đệ tử, chỉ là khổ nỗi không đường. Thời gian 10 ngày, Trần Tông cơ bản đem Thương Vũ Sơn đủ loại kiếm pháp đều lật xem một lần, liền cái khác võ học cũng đều lật xem một phen, lấy này tăng cường tích lũy, lại có trợ giúp bản thân tự nghĩ ra tâm ý kiếm đạo kiếm pháp kiếm chiêu. Chỉ là, chân chính đạt được linh cấp kiếm pháp, không hề là như vậy dễ dàng sáng tạo, Trần Tông cũng không dám hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra đến, tích lũy, lại hết sức tất yếu. Thời gian cực nhanh, loáng một cái, 10 ngày liền đi qua. Trần Tông, đi thôi. Thương Huyền trưởng lão đem sự tình an bài xong, do Thương Ý trưởng lão chủ trì. Hai người kết bạn, nhanh chóng nhanh rời đi Thương Vũ Sơn. Thương Huyền trưởng lão thế nhưng thiên huyền cảnh tứ trọng cường giả, ngự không tốc độ phi hành cực nhanh, do hắn mang theo Trần Tông, trước mắt liền đem Thương Vũ Sơn đem Thái Nguyên Thiên Tông quăng ở phía sau. Lần này xuất hành, Thương Huyền trưởng lão có thể vô cùng điệu thấp, bởi vì càng là điệu thấp vượt không dễ dàng dẫn tới chú ý, tránh khỏi lại xuất hiện bị người đánh giết kết cục. Kinh phong phả vào mặt, lại bị Thương Huyền trưởng lão sức mạnh chống đỡ ở, không cách nào cho Trần Tông tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nhưng tốc độ như thế này nhanh chóng, để Trần Tông hai con mắt đều không thể nhìn rõ ràng bốn phía, vừa mở ra, vô số khí lưu đối diện bắn rọi mà đến, xem thêm một lúc, Trần Tông đều sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mang theo Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất bay ra Thái Nguyên Châu, hướng về Lâm Hải Châu cấp tốc bay đi, theo nơi đó, đem vượt qua Thương Lan Hải vực, tiến về phía trước Triều Thiên Đảo. Chương 10, tung hoành nguy cơ. Thương Lan Hải vực, ầm ầm sóng dậy. Một chiếc thuyền con lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhanh chóng tiến lên. Chớp mắt mà qua, phảng phất đem mặt biển cắt ra, lưu hạ một đạo thật dài thẳng tắp hoang ngân. Nay ngoại hình giống như một mảnh lông vũ giống như thuyền nhỏ, chính là Thương Huyền trưởng lao chỗ điều động thượng phẩm linh thuyền, tốc độ nhanh chóng, muốn so với bảo vệ Thanh Thần Tùng lao chỗ điều động linh thuyền càng nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, Trần Tông có thể tại lại thời gian ngắn ngủi bên trong trở về Triều Thiên Đảo. Hơn nữa cùng cưỡi Tùng lão linh thuyền không giống, ngồi ở đây một chiếc linh trên thuyền. Trần Tông khiếp sợ phát hiện tầm mắt của chính mình dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, mảy may đều không có bởi vì linh thuyền tốc độ mà không cách nào nhìn rõ ràng ngoại giới. Trời, như vậy xanh thẳm vô ngần. Biển, như vậy thâm thúy rộng lớn. Coi như là này linh thuyền tốc độ cực nhanh, cũng cần nửa tháng trở lên thời gian mới có thể vượt qua này một vùng biển. Trần Tông cũng không dám lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng tại linh trên thuyền, không ngừng chỉnh hợp sở học, nhờ vào đó nhìn có thể không tìm hiểu ra tâm ý kiếm đạo chiêu thứ nhất kiếm pháp, tăng cường thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông đối với bản thân sáng tạo đi ra đủ loại ngụy linh võ có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ, nếu như đồng ý, hoàn toàn có thể khiến cho đều tăng lên vì hạ phẩm linh võ, chung quy chỉ cần đem tiểu chân ý đổi thành chân ý liền có thể. Nhưng đây cũng không phải là Trần Tông sở cầu, tâm ý kiếm đạo, muốn hài lòng như ý, cũng muốn thích làm gì thì làm, coi trọng chính là một loại linh cảm, một loại linh quang hiện ra dẫn dắt, vậy cần thích hợp thời cơ. Như vậy, mới là tâm ý kiếm đạo, mới là tâm ý kiếm chiêu. Tìm hiểu. Nhìn cái kia trời, xanh thẳm, vô ngần. Nhìn cái kia mây, thuần khiết, biến ảo. Nhìn cái kia biển, thâm thúy, bao la. Mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ có lĩnh ngộ mới, lấy chỉ thay kiếm, ở trước người tùy ý vùng vẫy, xem ra hứng hở dáng vẻ. Ngoài ra, tâm ý huyền công tu luyện cũng không thể hạ xuống. Nhân cực cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, Trần Tông đều mở ra 12 cái khiếu huyệt, đệ tam trọng công pháp cũng hoàn thiện, có thể mở ra 12 cái khiếu huyệt. Hiện nay, Trần Tông mở ra người thứ ba, đang hướng về thứ tư khiếu huyệt xuất phát. Chỉ là, theo linh thuyền không ngừng tiếp cận chiều thiên đảo, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, tu luyện hiệu suất rõ ràng hạ xuống, bất quá cũng may Trần Tông có linh nguyên. Hạ phẩm linh nguyên cùng trung phẩm linh nguyên. Hạ phẩm linh nguyên tương đối thích hợp nhân cực cảnh võ giả tu luyện, trung phẩm linh nguyên thì tương đối thích hợp địa linh cảnh võ giả tu luyện, thượng phẩm linh nguyên thì so sánh thích hợp thiên huyền cảnh võ giả tu luyện. Đương triều thiên đảo hình dáng lần đầu xuất hiện ở trước mắt thời gian, Trần Tông cũng kết thúc lần này tu luyện, hai tay bên trong hai khối hạ phẩm linh nguyên hóa thành bột, bên trong tinh khiết linh khí bị hấp thu trống không. Linh thuyền tiếp cận, sau đó, Thương Huyền trưởng lão một phát bắt được Trần Tông vai, bay lên không bay lên, một bên đem linh thuyền thu vào hư di trong nhẫn. Hướng về cái nào một bên? Thương Huyền trưởng lão vừa mở miệng hỏi dò. Trần Tông cấp tốc nhìn lướt qua, nơi này là Lan Hải vực, muốn đi qua Đăng Thiên vực mới có thể trở về Long Đồ vực. Liền vì Thương Huyền trưởng lao chỉ rõ một phương hướng. Một cái triều thiên đảo địa vực, cũng không bằng Thương Lan đại lục bên trên nhỏ nhất châu, huống hồ, chỉ là ba vực bên trong nhỏ nhất Lan Hải vực. Không tới thời gian nửa ngày, Thương Huyền trưởng lão liền dẫn Trần Tông một lần nữa trở về Đăng Thiên vực. Vừa vào Đăng Thiên vực, Trần Tông nhất thời cảm giác được, một nguồn sức mạnh tại trong cơ thể chính mình ngưng tụ, rất quen thuộc gợn sóng, lập tức lấy linh thức quan sát bên trong thân thể, nhìn thấy một vị tiểu tháp hư ảnh tại ngay trong óc ngưng tụ hiện hiện. Đăng Thiên tháp. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Trước, bản thân rời đi Đăng Thiên vực phía sau, Đăng Thiên tháp hư ảnh liền biến mất không còn tăm hơi, dựa theo Ly Thiên Đế hóa thân từng nói, Đăng Thiên tháp sức mạnh chỉ bao trùm Đăng Thiên vực khu vực. Trước, bởi vì chính mình tu vi quá thấp cảnh giới quá thấp, hiện tại rốt cục bước vào siêu phàm cảnh, không giống nhau, mới có thể cảm giác được. Năm đó, Ly Thiên Đế hóa thân từng nói, đợi ta bước vào siêu phàm sau đó, lại đi Đăng Thiên tháp một chuyến, cũng được, ta liền trước về Long Đồ vực tung hoành kiếm tông. Đem nguyên lão nguyên lăng tử chữa trị, quay lại trở về Đông Lục nhìn một chút cha cùng các tộc nhân, trở lại Đăng Thiên vực Đăng Thiên tháp nhìn một chút. Trần Tông định ra hành trình. Lướt qua Đăng Thiên vực, tiến vào Long Đồ vực, Đăng Thiên tháp hư ảnh lại lần nữa tan ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông có thể nhìn thấy Đăng Thiên tháp hư ảnh biến mất, nhưng lại không biết biến mất đi nơi nào. Này Đăng Thiên tháp sức mạnh, quả nhiên cực kỳ thần diệu, coi như là bản thân đạt được nhân cực cảnh tầng thứ này, cũng không cách nào nhìn thấu mảy may. Trước về tung hoành kiếm tông, lại về Đông Lục, sau đó lại đi Long Đồ Hoàng Thành tìm cựu hoàng tử. Trần Tông thầm nói, chật, đáy mắt tinh mang lóe lên, cùng tam hoàng tử ở giữa ân oán, cũng nên tính toán một chút. Thương Huyền trưởng lao tốc độ kinh người, rất nhanh, liền dẫn Trần Tông đến tung hoành kiếm tông sơn môn trước. Trở lại tung hoành kiếm tông, Trần Tông nội tâm cảm khái không thôi. Nơi này, liền coi như là bản thân chân chính luyện kiếm khởi điểm, ký ức sâu sắc. Trần Tông đem linh thức thả ra ngoài. Nguyên bản tại ngụy siêu phàm cảnh thứ ba cực thời gian, đi qua số mệnh kim long cô động tầm bổ, Trần Tông sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ, có thể lan tràn ra ngoài thân thể, bao trùm đến chu vi 50 mét phạm vi. Lột xác thành linh thức sau đó, trên bản chất muốn so với cùng đẳng cấp cái khác nhân cực cảnh càng vượt qua rất nhiều. Ở tình huống bình thường, nhân cực cảnh nhất trọng linh thức phạm vi bao trùm là 1000 mét. Nhân cực cảnh nhị trọng linh thức bao trùm phạm vi là 2000 mét. Cứ thế mà suy ra. Nhân cực cảnh cựu trọng linh thức phạm vi bao trùm là 9000 mét. Nhưng có một ít thiên tư hơi cao võ giả sẽ vượt qua tiêu chuẩn, tỉ như mỗi một tầng nhiều mấy trăm hoặc là 1000 mét phạm vi vân vân. Trần Tông đem bản thân linh thức tỏa ra mở ra, bao trùm phạm vi nhưng là 9000 mét, đầy đủ là tiêu chuẩn gấp 3. Càng là khổng lồ linh thức đối với võ giả mà nói, chỗ tốt càng nhiều, không chỉ có tinh lực dồi dào, đầu óc thanh minh, tư duy nhạy cảm, hơn nữa trí nhớ, sức quan sát các loại mỗi cái phương diện cũng càng thêm xuất sắc. Linh thức tỏa ra bên dưới, Trần Tông cảm giác được Tung Hoành Kiếm Tông trong không khí, tựa hồ tràn ngập từng tia một quái dị, có loại không rõ suy yếu cảm giác. Thân hình lóe lên, Trần Tông không thể chờ đợi được nữa, hướng về Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn vào tới. Có chút bất ngờ, sơn môn cũng không có đệ tử trấn thủ, đồng thời, Trần Tông cũng nhìn thấy sơn môn tản tạ một góc, tựa hồ có hơi thời gian, sắc mặt càng nguy xem. Một đường đi lên trên, không lâu lắm, Trần Tông liền tới đến Tung Hoành Kiếm đỉnh nơi trên quảng trường, đang đứng rất nhiều người. Ha ha ha ha, Tung Hoành Kiếm Tông ám hương kiếm cũng chỉ đến như thế, ngay cả ta 10 chiêu cũng không ngăn nổi. Càn rỡ tiếng cười lớn tại tiếng gió thổi bồng bềnh, hung hăng cực kỳ, để Tung Hoành Kiếm Tông người nghe xong, từng cái tức giận không ngớt. Trần Tông sắc mặt hơi chìm xuống, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Tông chủ Lâm Trung Hàn tại, còn có hai vị trưởng lão cũng tại, là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, ngoài ra chính là một đám Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử vân vân. Ám hương kiếm Tả Sơn Mai Tả sư tỷ một kiếm tại tay, mũi kiếm buông xuống, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng có chứa vết máu, khí thế quanh người hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Càn Dỡ cười to người nhưng là một thân hắc bào thanh niên, hai con mắt hẹp dài như lưỡi dao, sắc mặt tấm lãnh, khí thế quanh người lạnh lẽo âm trầm, để Trần Tông có cảm giác quen thuộc, chính là Vạn La Tông công pháp khí tức. Tại cái kia Càn Dỡ thanh niên áo bào đen bên cạnh thì đứng yên một cái hắc bào ông lão, tản mát ra khí tức gợn sóng là nhân cực cảnh tứ trọng, vô cùng âm hàn, phảng phất có thể đem bốn phía hết thể đều đông cứng, là Vạn La Tông một tôn trưởng lão. Vạn La Tông. Trần Tông hai con mắt né qua một vẻ sắc cơ. Năm đó, Vạn La Tông liền nhiều lần nhằm vào Tung Hoành Kiếm Tông cũng châm đối với mình, phía sau Vạn La Tông trưởng lão càng là tự mình đi tới Tung Hoành Kiếm Tông, triển khai linh võ đem nguyên lão nguyên lăng tử kích thương, mỗi ngày chịu đựng âm sát lực lượng giàn vạt. Bản thân chuyến này trở về, cũng có muốn cùng Vạn La Tông tính toán một chút ghi chép ý tứ, không nghĩ tới bản thân còn chưa tìm tới cửa, này Vạn La Tông người lại đi tới Tung Hoành Kiếm Tông bên trong làm cản. Xem tình huống như thế, tựa hồ không phải lần đầu tiên, Tung Hoành Kiếm Tông những năm gần đây, so chính mình tưởng tượng trải qua còn phải gian nan. Một tia sắc cơ, đột nhiên từ nội tâm bốc lên. Lâm Vũ Tà đâu, để hắn đi ra. Vạn La Tông đệ tử mở miệng lần nữa, âm thanh sắc nhọn, ta muốn nhìn một chút này cái gọi là Hàn Vũ Kiếm Tông đến cùng có mấy phần thực lực, có thể ngăn cản ta bao nhiêu chiêu. Nếu như Lâm Sư Huynh ở đây, nơi nào còn đến phiên ngươi cản rỡ. Một cái Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử cả giận nói. Ha ha ha ha, không được là không được, tìm nhiều hơn nữa mượn cớ cũng uổng công. Không phục, vậy ngươi liền đi ra đánh với ta một trận, ta chấp ngươi một tay. Vạn La Tông đệ tử càng hung hăng, đứng ở bên cạnh hắn hắc bào ông lão chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo một tia châm chọc tiêu ý. Người này tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng, mà tông chủ Lâm Trung Hàn tu vi, nhưng là nhân cực cảnh tam trọng cực hạ, còn đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tu vi nhưng là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ cùng nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ cấp độ, bọn họ cũng không phải là cái gì có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu thiên tài. Bởi vậy coi như là ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại Vạn La Tông trưởng lão. Còn nữa, lùi một bước nói, liền xem là khá đánh bại Vạn La Tông người trưởng lão này, chỉ có thể chọc giận Vạn La Tông, đến lúc đó, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Phẫn nộ, lại không thể làm gì. Đối mặt với đối phương càn rỡ cùng hung hăng, ngang dọc đệ tử của Kiếm Tông hận đến hàm răng đều sắp cắn nát, lại chỉ có thể vô ích tăng đối phương hưng phấn. Trước có nhân cực cảnh tứ trọng tu vi nguyên lão nguyên lăng tử tọa chấn. Người trưởng lão này có thể không dám cản rỡ như thế, nhưng tình huống bây giờ không giống. Muốn tới thì tới, muốn chân áp liền chân áp, ngược lại chỉ cần không tạo thành toàn cục lượng tử thương, Long Đồ Hoàng Thất thì sẽ không quản. Bằng không, các ngươi cùng tiến lên được rồi. Vạn La Tông đệ tử mở miệng lần nữa, cản rỡ đến cực điểm. Không cần bọn họ, ta chấp ngươi một tay. Đồng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất là thái cổ cự thú truyền đến âm thanh, trong đó ẩn chứa tức giận. Như ngàn năm núi lửa bên trong tích chữ dung nham giống nhau, một bộ phát ra, thì sẽ hủy thiên diệt địa. Này âm thanh âm vang lên trước mắt, mọi người nhao nhao tìm kiếm khởi nguồn, chợt ánh mắt cùng nhau rơi vào một bóng người bên trên, người kia, đang từ cầu thang từng bước đi lên. Nhìn thấy thân ảnh kia khuôn mặt trước mắt, tông chủ Lâm Trung Hàn cùng hai vị trưởng lão cùng với Tả Sơn Mai cùng một ít các đệ tử nhao nhao ngẩn ra, trong đó không ít đệ tử còn dùng sức rủi rủi con mắt, coi chính mình bị hoa mắt. Tả Sơn Mai kinh ngạc sau khi. Đôi mắt đẹp càng là phóng ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ. Vạn La Tông trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt, cũng cùng nhau rơi vào cái kia đột nhiên bước lên nhân thân bên trên, sắc bén âm hàn, dường như muốn đem nhìn thấu giống như. Người là ai? Còn muốn vì Tung Hoành Kiếm Tông ra mặt, không sợ chết ở chỗ này ư? Vạn La Tông đệ tử lạnh lùng nói. Ta là Trần Tông, tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử. Trần Tông từng bước đi tới, từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ nghe tới là như vậy sắc bén, như vậy bá đạo, như vậy mạnh mẽ. Chương 11, kiếm giết. Trần Tông. Vạn La Tông đệ tử có chút nghi ngờ không thôi, cảm thấy danh tự này, tựa hồ đang nơi nào nghe qua, rồi lại bỗng chốc không nhớ ra được. Vạn La Tông trưởng lão khẽ nhíu mày, hai con mắt nhìn chăm chú Trần Tông, chợt né qua một tia bừng tỉnh. Hóa ra là hắn. Trần Tông danh tự này, không tính là gì, chung quy trùng tên trùng họ bất quá là thường có việc, nhưng nếu như thêm vào tung hoành kiếm tông kiếm tử danh xưng này, cái kia cũng chỉ có một. Chỉ là, người này không phải là bị tung hoành kiếm tông trục xuất sao. Hơn nữa, cũng bị tam hoàng tử truy nã, đã sớm rời đi Long Đồ Vực, nghe nói tại Đăng Thiên Vực bên trong bị đuổi giết sau đó, không biết tung tích, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá không sao, tam hoàng tử đối với hắn truy nã vẫn không có hủy bỏ, chỉ cần ta đem bắt giữ giao cho tam hoàng tử, định phải nhận được trọng thưởng. Này Vạn La Tông trưởng lão âm thầm nói. Trần Tông một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, căn bản là không nhìn ra tu vi của hắn làm sao, bất quá dựa theo bình thường tình huống, hiện tại nhiều lắm chính là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, chết no cũng chính là bát tinh cấp chiến lược. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu ngươi muốn ra mặt, vậy ta liền để ngươi biết cưỡng ép ra mặt hậu quả. Vạn La Tông đệ tử sắc nhọn nở nụ cười, chợt phất lên đen kịt ống tay áo, cuốn lên một trận âm phong kéo tới, tiếp theo một con đen nhánh bàn tay, liền từ cái kia rộng lớn đen kịt ống tay áo bên trong khác nào rắn độc xuất động giống như phun ra nuốt vào mà ra. Ô u ô u tiếng, đen nhánh bàn tay hiện ra từng kia ấm lãnh, bước bách mà tới, một trường, mạnh mẽ đánh về Trần Tông trong lòng vị trí. Cũng trong lúc đó, hết thảy không tới siêu phàm cảnh người đều cảm giác trong lòng nổi lên một tia ý lạnh. Cẩn thận! Tả Sơn Mai không nhịn được kinh kêu thành tiếng, nhắc nhở Trần Tông. Bất quá, sự công kích này đối với Trần Tông mà nói, quá mức yếu ớt, dù cho là Trần Tông vẫn không có đột phá đến siêu phàm cảnh, dựa vào thứ ba cực thực lực, cũng đủ để đơn giản ngăn cản. Trần Tông không có né tránh, xem ra, tựa hồ là phản ứng không kịp nữa mà không cách nào né tránh giống như. Phích một tiếng, Vạn La Tông đệ tử một trưởng này mang theo đáng sợ âm hàn sức mạnh, mạnh mẽ oanh kích tại Trần Tông trong lòng vị trí, phát ra như đánh trống vang trầm âm thanh. Từng tia màu đen khuấy động mở ra, hóa thành sóng gợn khuếch tán, tiện đà tiêu tan. Mọi người kinh hãi lo lắng dưới ánh mắt, Trần Tông thân hình nguy nhưng bất động. Ngay cả ta một đòn đều không thể tránh né, không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Vạn La Tông đệ tử âm lãnh nở nụ cười. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Cùng run dê có khác biệt gì? Trần Tông lại mở miệng bình tĩnh nói, trên mặt hiện ra một tia ý lạnh. Vạn La Tông đệ tử đầy mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Tông nơi ngực. Bản thân cái kia một đòn, không có để lại mảy may dấu vết. Không thể. Một tiếng thét kinh hãi, Vạn La Tông đệ tử lại ra tay, toàn lực bạo phát. Âm một tiếng, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh tập kích quyển mà tới, âm phong gào thét, phảng phất từ cửu u lao ra, ống tay háo vung lên ở giữa, từng đạo đen nhánh trưởng ấn trùng điệp, toàn bộ đánh về Trần Tông trong lòng. Một đòn không được, vậy thì nhiều lần công kích. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài nặng nề đánh trống âm thanh không ngừng vang lên. Trần Tông thân hình vẫn không nhúc nhích, cũng không né tránh, mặc cho sự công kích của đối phương rơi ở trên người, mãi đến tận liên tục 9 đòn kết thúc. Không thể. Vạn La Tông đệ tử đầy mặt ngơ ngác. Bản thân toàn lực bạo phát 9 đòn, đủ để đem thất tinh cấp cực hạn chiến lực đánh giết, dù cho là bát tinh cấp sơ kỳ cũng không thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là đứng yên bất động không tránh không né thậm chí không có sử dụng sức mạnh phòng hộ, vậy cho dù là cấp độ tông sư cao thủ cũng giống nhau muốn chết. Nhưng người này, dĩ nhiên đứng yên bất động. Chịu đựng bản thân tổng cộng 10 lần âm la tay công kích, không chỉ có không chết, hơn nữa nhìn lên, liền một điểm thương thế cũng không có. Lẽ nào là gắng gượng? Người công kích ta 10 lần, ta chỉ trả ngươi 1 lần. Trần Tông âm thanh âm vang lên, mang theo từng kia một hàn ý cùng sắc bén, nhất thời để cái kia Vạn La Tông đệ tử toàn thân không tự chủ được run lên, có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác phát ra từ linh hồn phát ra từ cốt tủy nơi sâu xa. Không kịp né tránh, lại liền hắn phản ứng của hắn cũng không có. Chỉ thấy Trần Tông chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước vạch một cái, sau đó chỉ ra. Đòn đánh này xem ra rất chậm, chậm đến tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng hắn quy tích, lại sinh ra một loại làm sao đều không thể tránh né cảm giác, thật giống tư duy cùng con mắt không đồng bộ. Đứng mũi chịu sào Vạn La Tông đệ tử, càng là ngơ ngác đến mức tận cùng, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt đòn đánh này, bản thân dĩ nhiên không cách nào bay lên mảy may phản kháng tâm lý, thật giống yên tâm thoải mái tiếp thu. Dừng tay. Vạn La Tông cái kia nhân cực cảnh tứ trọng trưởng lao trung quy là tu vi so với hơi cao sâu, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra không ổn, lập tức khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay, chỉ tay bắn ra, âm hàn đen nhánh chỉ sức lực phá không bắn nhanh. Nay chỉ tay bắn về phía Trần Tông, bước Trần Tông thu tay lại tự cứu. Không ngờ, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, để cái kia âm hàn chỉ sức lực phá không, theo bên cạnh bắn nhanh mà qua, bắn về phía sau lưng chỗ không có người, tại trong không khí lưu hạ một đạo nhàn nhạt quy tích, mà Trần Tông chỉ ra chỉ tay vẫn như cũ duy trì đều đều tốc độ, cuối cùng rơi vào Vạn La Tông thanh niên trong lòng. Hộ thể ngụy linh lực không được mảy may phòng hộ hiệu quả, trên người ngụy linh khí nội giáp coi như là kích phát, cũng giống nhau không được mảy may phòng hộ hiệu quả. Phá! Phá! Phá! Sắc bén chỉ sức lực xuyên thấu qua tầng ngoài, trực tiếp đâm vào trái tim bên trong, lại như đóa hoa giống như nở rộ xoay tròn, trong nháy mắt cắn giết, khiến cho trái tim hóa thành huyết nhục bạc vỡ. Rên lên một tiếng, Vạn La Tông đệ tử sắc đột nhiên trắng xám một mảnh, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, phối hợp trái tim vỡ vụn bạc vỡ, hai con mắt vô thần nhìn chằm chằm Trần Tông, cấp tốc trở nên ảm đạm, sau này ngã chồng vó, chết đến mức không thể chết thêm. Chết rồi. Thật sự chết rồi. Giết đến tốt. Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử nhao nhao ngần ra, chợt xác nhận đối phương sau khi chết, rốt cục cao hứng không nớt. Ngươi lại dám hạ sát thủ, ngươi chết chắc rồi. Vạn La Tông trưởng lão đầu tiên là ngần ra, không thể tin tưởng, chợt gầm lên giận dữ, thanh thế kinh thiên, đáng sợ đến cực điểm âm hàn sát cơ như gió mạnh oanh kích mà tới. Không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất cửu u buông xuống giống như, loại này âm hàn khiến cho ngang dọc đệ tử của Kiếm Tông toàn thân cấm không ngừng run rẩy liên tục. Từng cái tại đáng sợ âm hàn khí tức cùng sát cơ bên dưới khó mà chống đỡ được. Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng hai vị trưởng lão vội vã tỏa ra bản thân khí tức chống đỡ, lúc này mới giảm bớt các đệ tử thừa nhận đáng sợ áp lực. Chết! Cực kỳ âm hàn âm thanh, khác nào theo kiểu u thổi ra âm phong, chỗ đi qua, không khí tựa hồ muốn kết băng. Vạn La Tông trưởng lão lại ra tay, chỉ tay nhẹ chút, chỉ thấy cái kia ngón tay đón gió sở trường, không ngừng phóng to, mạnh mẽ điểm hướng Trần Tông. Cái kia ngón tay nơi hoa văn có thể thấy rõ ràng, tựa hồ cũng đang ngọ ngoại, mỗi một đạo vân tay đều tỏa ra đông lại vạn vật âm lãnh lạnh leo âm trầm. Đáng sợ. Đây là nhân cực cảnh tứ trọng cường giả một đòn, khoảng cách quá gần, tông chủ Lâm Trung Hàn mấy người cũng không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đột nhiên, một vệt nóng rực hồng quang thiểm lược mà qua, phảng phất lưu tinh xẹt qua trời cao, bóng ánh xinh đẹp, không gì tả nổi, trong nháy mắt mọi người ở đây trái tim lưu lại là gấn, vĩnh viễn khó quên. Ngoại trừ Thương Huyền trưởng lão ở ngoài, không người nào có thể nhìn rõ ràng cái kia một vệt nóng rực hồng quang là theo nơi nào lóng lánh mà lên. Cái kia là kiếm quang, là hồng ngọc kiếm kiếm quang, là Trần Tông bên hông hồng ngọc kiếm kiếm quang. Kiếm này, bình thường, bình bình không có gì lạ, lại mang theo phản phát quy chân mùi vị. Nóng rực ánh kiếm màu đỏ lướt qua, chém thẳng cái kia chỉ tay, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trực tiếp đem cái kia chỉ tay lên chỗ mang theo âm hàn xua tan, tiếng rắc rắc vang lên. Từng đạo vần tay như dây thép giống như đứt đoạn, tùy theo, cái kia chỉ tay nước toát vỡ vụn mở ra. Nóng rực ánh kiếm màu đỏ mang theo dư lực đánh giết mà đi, để Vạn La Tông trưởng lão cảm giác được kinh người nóng rực phả vào mặt, dường như muốn đem chính mình đốt cháy nóng chảy giống như, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Không có nửa phần do dự, Vạn La Tông trưởng lão lập tức xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Trần Tông kiếm để hắn cảm giác được uy hiếp, Trần Tông tu vi khí tức cũng cho hắn biết. Cái kia là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, hắn rất cẩn thận, vừa phát hiện tình huống không đúng lập tức rời đi. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng hai vị trưởng lão cũng đều cảm giác được, từng cái trợn mắt ngoác mồm, huyền giống như một đầu nhân giống nhau đứng thẳng bất động. Cái này tu vi, quá kinh người. Nhưng sự thực, này nhưng cũng là Trần Tông có chỗ ẩn giấu kết quả. Trần Tông tu luyện tâm ý huyền công, thế nhưng truyền thuyết tuyệt phẩm linh công, mà Vạn La Tông cái này trưởng lão tu luyện linh công. Bất quá chỉ là hạ phẩm linh công mà thôi, hai loại công pháp ở giữa không chỉ có tiềm lực lên rất lớn chênh lệch, chỗ tu luyện được linh lực độ tinh khiết cùng bàng bạc đều có rõ ràng chênh lệch. Còn nữa, hạ phẩm linh công tu luyện tới nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, mở ra khiếu huyệt, cũng bất quá chỉ là 25 cái 26 cái khoảng trường, Trần Tông triển lộ ra tu vi mặc dù là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, nhưng mở ra khiếu huyệt, lại đồng dạng có 25 cái 26 cái, về số lượng hoàn toàn không kém, tại độ tinh khiết lên càng là vượt qua. Người chạy thoát sao? Trần Tông lên tiếng, tựa hồ đang ngược lại hỏi mình, cũng tựa hồ đang hỏi ngược lại đối phương. Chợt, hồng ngọc kiếm giữa trời vạch một cái. Cách xa nhau mấy trăm mét, từng sợi như sợi tóc giống như nóng rực màu đỏ tia kiếm theo hồng ngọc kiếm tràn ra, bằng tốc độ kinh người ở trong hư không cấp tốc lan tràn ngưng tụ, tại trăm mét có hơn, hóa thành một đạo kiếm quang phá không dễ ra. Nay một ánh kiếm, có một loại tự do tự tại, một loại thoải mái, một loại linh động, hắn quý tích xem ra, là như vậy thích làm gì thì làm. Như vậy hài lòng như ý. Chiêu kiếm này, chính là Trần Tông trả lại đến trên đường sơ bộ tìm hiểu ra đến một chiêu kiếm pháp. Tâm ý kiếm đạo. Cơ thức. Dù cho chỉ là tâm ý kiếm đạo cơ thức, nhưng cũng nắm giữ sức mạnh kinh người, nó không có cố định quy tích, không có chiêu thức cố định, không có cố định sức mạnh, hết thảy đều theo Trần Tông tâm ý mà diễn biến. Tâm vị trí đến kiếm chính là đến. Đi sau mà đến trước, tại trời cao vẽ ra một đạo ưu mị kinh diễm quy tích, chớp mắt đuổi theo. Phá. Vạn La Tông trưởng lão phòng hộ linh lực trực tiếp bị xé nát, đáng sợ kiếm thức lực lượng xuyên thấu qua Vạn La Tông trưởng lão sau lưng phá vào, nóng rực cực kỳ sức mạnh, phảng phất núi lửa cuồn cuộn dung nham giống nhau, trong nháy mắt liền có thể đem bách luyện tinh cương nóng chảy vì nước thép. Thổi phun một tiếng, Vạn La Tông trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi rời miệng trước mắt, liền bởi vì trong cơ thể xâm nhập đáng sợ nhiệt độ cao mà hóa thành một đám mưa máu tràn ngập ở trong không khí. Đánh gục, hướng về phía trước lăn xuống. Tại mọi người kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ, hướng về bên dưới ngọn núi lăn đi. Một kiếm mất mạng. Trần Tông thực lực đã mạnh mẽ đến mức độ này, bình thường nhân cực cảnh tứ trọng cường giả, không chỉ có không có nửa phần uy hiếp, thậm chí ngay cả một kiếm đều khó mà ngăn cản, xuất kiếm thì chết. Chương 12, chữa trị. Tung Hoành Sơn đỉnh, một gian nhà tranh bên trong. Tóc như cỏ dại, khuôn mặt khô gầy thanh bạch, toàn thân khí tức yếu ớt, thoi thóp, toàn thân thỉnh thoảng đánh động đậy, chịu đựng lớn lao đau đớn. Nhưng nhìn thấy Trần Tông đi vào, Nguyên Lăng Tử vẫn là dây rủa muốn đứng dậy, bên cạnh một vị chấp sự liền vội vàng đem hắn đỡ ngồi dậy đến. Nguyên lão. Trần Tông đông nhiên hai mắt cay cay, vừa ấy nay không ngớt, nếu không có bởi vì chính mình, Nguyên lão cũng sẽ không khánh thành bộ dáng này. Ngươi. Trở về Nguyên Lăng Tử run rẩy mở miệng. Trần Tông cảm thấy hai mắt lại chua xót, hít sâu, đem cái cảm giác này đè xuống, Trần Tông bước nhanh hướng về phía trước xuất hiện tại Nguyên Lăng Tử trước người. Đỡ lấy Nguyên Lăng Tử bởi vì suy yếu cùng đau đớn mà run rẩy không chỉ thân thể. Mỗi thời mỗi khắc chịu đựng âm sát lực lượng ăn mòn dàn vặt, nếu không có Cửu hoàng tử đưa tới đan dược, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nguyên lão, đây là Thiên Dương Hạo Nguyên Đan, có thể trục xuất bên trong cơ thể ngươi âm sát lực lượng, chả có thể bổ túc ngươi hao tổn nguyên khí, mau chóng ăn vào. Trần Tông lấy ra một hạt Thiên Dương Hạo Nguyên Đan đưa tới Nguyên Lăng Tử bên miệng. Đối với Trần Tông, Nguyên Lăng Tử chỉ có tín nhiệm, mở miệng ăn. Đan dược vào bụng sau, nhất thời tan ra, một luồng bàng bạc quần cuộn thuần dương lực lượng ở trong người cấp tốc tràn ra, để vẫn nằm ở âm hàn bên trong Nguyên Lăng Tử cảm giác được một tia ấm áp, này ấm áp phảng phất chiều dương từ từ bay lên, cấp tốc tràn ra, bao phủ toàn thân. Bất quá ngăn ngắn mười mấy hơi thở thời gian, Nguyên Lăng Tử thanh trắng sắc mặt dần dần trở nên hồng hào lên. Lại qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, Nguyên Lăng Tử thân thể không tiếp tục run rẩy, sắc mặt cũng hoàn toàn khôi phục hồng hào, như cỏ dại giống như tóc dài cũng khôi phục sinh cơ giống nhau. Nguyên bản yếu ớt khí tức cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, cấp tốc khôi phục. Thấy thế nào, lúc này Nguyên Lăng Tử đều không giống như là thòi thoát người. Nguyên lão, cảm giác làm sao? Tận mắt Nguyên Lăng Tử biến hóa, Trần Tông cũng rốt cục yên lòng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Chưa từng có tốt như vậy qua. Nguyên Lăng Tử phát ra trong sáng tiếng cười, trung khí mười phần, nhất thời để nhà tranh bên ngoài chờ đợi tông chủ Lâm Trung Hàn cùng hai vị trưởng lão mừng rỡ không thôi, cấp tốc vào vào. Cho tới Thương Huyền trưởng lão cũng không có theo tới, hắn để Trần Tông bản thân đi xử lý sự tình, không có nhúng tay, chỉ có xuất hiện Trần Tông không có cách nào đối phó cường địch thời gian, mới là hắn đứng ra thời cơ. Nguyên lão, Nguyên lão, Nguyên lão ngươi khôi phục. Tông chủ và hai vị trưởng lão vọt vào, nhìn thấy sắc mặt hồng hào khí tức vững chắc Nguyên Lăng Tử, nhất thời mừng rỡ không thôi. Ha ha ha ha, trong cơ thể ta âm sát lực lượng đã hoàn toàn trục xuất, hao tổn nguyên khí cũng cơ bản bổ sung trở về, chỉ cần tu luyện một quãng thời gian nữa, tu vi liền có thể tận phục. Nguyên Lăng Tử cười nói. Trải qua mấy năm, vẫn chịu đựng âm sát lực lượng ăn mòn, cực kỳ thống khổ. Nếu không có Cửu hoàng tử để người đưa tới đan dược nỗ lực gắng gượng chống cự, chỉ sợ sớm đã qua đời. Hiện tại, một hạt Thiên Dương Hạo Nguyên đan xuống, trong cơ thể âm sát lực lượng bị hoàn toàn thanh trừ hết, hao tổn nguyên khí cũng hầu như đều bổ sung trở về. Cái cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu. Chỉ là khổ ngươi a. Nguyên Lăng Tử bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tông, tràn đầy hãy nay nói. Hắn tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng từng trải nhưng cũng tương đương phong phú, tự nhiên rõ ràng cái kia Thiên Dương Hạo Nguyên Đan có giá trị không nhỏ, Trần Tông vì đạt được Thiên Dương Hạo Nguyên Đan, nhất định trả giá không ít đi. Như không phải là bởi vì ta, Vạn La Tông cũng sẽ không như vậy nhằm vào chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông. Trần Tông ngưng giọng nói, điều này cũng xác thực là sự thực. Nguyên lão khôi phục, đây là một chuyện vui, nhưng chúng ta cần suy nghĩ một chút biện pháp, nên ứng đối ra sao Vạn La Tông trả thù. Đại trưởng lão chau mày, ngữ khí trầm trọng nói. Vạn La Tông trả thù. Nguyên Lăng Tử còn không biết xảy ra chuyện gì, cái gì trả thù. Nguyên lão, mới ta chém Vạn La Tông hai người. Trần Tông mở miệng nói. Chém liền chém. Nguyên Lăng Tử ngữ khí vô cùng kiên định nói, như Vạn La Tông đến trả thù, đơn giản chính là một trận chiến mà thôi, đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Mấy năm qua nhận âm sát lực lượng ăn mòn dàn vặt, Nguyên Lăng Tử cũng muốn rất nhiều, lúc này khôi phục như cũ, trở nên càng kiên định. Đơn giản một trận chiến. Đơn giản vừa chết. Chiến là muốn chiến, nhưng không thể vô duyên vô cớ hy sinh, nhất định phải vì chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông lưu lại hạt giống, lưu lại truyền thừa. Tông chủ Lâm Trung Hàn trầm giọng nói, lập tức sắp xếp một đám thiên tư xuất chúng đệ tử phân tán rời đi, Mai Danh nhận tích nỗ lực tu luyện, chỉ đợi sẽ có một ngày, lại trùng kiến Tung Hoành Kiếm Tông. Điều này cũng xác thực là một cái biện pháp, cũng là rất nhiều thế lực không thể không làm cuối cùng lựa chọn. Mau chóng thông báo Vũ Tà xuất quan, để hắn cùng Tà Sơn Mai từng người dẫn dắt một nhóm đệ tử kịp lúc rời đi. Tam trưởng lão cũng ngưng giọng nói, bọn họ đều không có đem Trần Tông tính tại bên trong, bởi vì năm đó, đã đem Trần Tông trục xuất, nếu trục xuất, liền không thể lại để Trần Tông bước vào Tung Hoành Kiếm Tông cùng Vạn La Tông thị phi bên trong. Mặt khác một điểm, cũng giống như là muốn chống được Vạn La Tông, để Trần Tông khỏi bị quấy rầy. Chờ đã. Trần Tông mở miệng, Tông chủ trưởng lão không cần làm như thế. Trần Tông, tuy rằng ta không rõ ràng ngươi mấy năm qua đến cùng trải qua cái gì, để ngươi có thể tại hiện tại liền nắm giữ nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng Vạn La Tông mạnh mẽ, không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Tông chủ Lâm Trung Hàn trầm giọng nói, thiên tư của ngươi, tiềm lực của ngươi cơ duyên, cuộc đời ít thấy, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tương lai ngự trị ở Vạn La Tông bên trên cũng không phải chuyện không có thể. Ý tứ, hiện tại Trần Tông, chả không cách nào đối kháng Vạn La Tông, bởi vậy, chỉ có thể do Tung Hoành Kiếm Tông chống được đến, dù cho là Tông môn bị diệt, cũng nhất định phải đỡ. Chỉ cần tương lai, rời đi các đệ tử trưởng thành, đủ mạnh, liền có thể trùng kiến Tung Hoành Kiếm Tông. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Nguyên Lăng Tử nhưng là đầy mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Tông. Hắn nhớ tới, mấy năm trước Trần Tông lúc rời đi, bất quá chỉ là chân vũ cảnh cấp độ, vẫn không có đạt được ngụy siêu phàm cảnh. Thời gian mấy năm, lại đạt được nhân cực cảnh, hơn nữa còn là nhân cực cảnh tam trọng, đây rốt cuộc là ra sao thiên tư. Nguyên Lão, Tông Chủ và các vị trưởng lão, đừng lo, Vạn La Tông việc, giao cho ta xử lý liền có thể. Trần Tông nghiêm nghị nói, mấy năm qua, ta rời đi Long Đổ Vực, thậm chí rời đi chúng ta dưới chân hòn đảo này, tiến về phía trước Thương Lan Đại Lục, bái vào một đại tông môn bên dưới, bây giờ ta trở về, liền có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Trần Tông mà nói, chỉ có ngăn ngắn vài câu, ẩn chứa tin tức lượng, lại làm cho Nguyên Lăng Tử mấy người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Hòn đảo, đại tông môn, thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Trần Tông liền dùng đơn giản nhất lời nói, đem thế giới này tình hình chung nói một lần, khi biết được, nhóm người mình vị trí địa phương, dĩ nhiên chỉ là Thương Lan trên biển đông đảo hòn đảo một trong thời gian, Nguyên Lăng Tử cùng người nội tâm kinh hãi trực tiếp ở trên mặt hiện hiện. Nguyên lai, thế giới lớn như vậy. Mà đối với Trần Tông tiến về phía trước ở giữa thế giới Thương Lan đại lục, đồng thời trả bái vào trong đó mạnh mẽ nhất tông môn một trong, còn trở thành trong đó đệ tử kiệt xuất, bọn họ không có cảm thấy bất mãn, chỉ có cao hứng. Lấy thiên phú của ngươi, cũng chỉ có Thái Nguyên Thiên Tông cấp độ kia cường thịnh tông môn, mới thích hợp ngươi. Nguyên Lăng Tử không khỏi than thở. Nếu như Trần Tông là ở lại Tung Hoành Kiếm Tông bên trong tu luyện mà nói, bây giờ có thể không lên cấp đến nhân cực cảnh, vẫn là một ẩn số đâu, chớ nói chi là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Huống hồ, cái khác mỗi cái phương diện truyền thừa, cũng giống nhau có chênh lệch cực lớn, Tung Hoành Kiếm Tông, bất quá chỉ là hạ phẩm tông môn chính giữa nhất lót đáy tồn tại. Nước cạn nuôi không ra chân long, chính là bên trong thiên địa lẽ phải, nói trắng ra, nước cạn, tựu giống như tài nguyên không đủ truyền thừa không được. Không cách nào đem một người chân chính thiên tư hoàn toàn phát huy được, không triệt để, liền khó có thể thông suốt đến mức tận cùng. Biển sâu hoặc là cửu thiên, mới là chân long rong ruổi chi địa. Thiên tư đối với võ giả mà nói, vô cùng trọng yếu, nhưng cũng muốn tương ứng truyền thừa, bằng không không thăng bằng, giống như vại nước, cái nào một khối tấm ván gỗ không đủ lớn, liền sẽ trở thành đoạn bản, trang nước liền trở nên có hạn. Ta mặc dù là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhưng nếu Nguyên lão cùng tông chủ các trưởng lao không chê, ta vẫn là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Trần Tông thành khẩn nói. Chỉ sợ là hoa nước người A. Nguyên Lăng Tử than thở. Tung Hoành Kiếm Tử, nghe tôi cao to lên, nhưng cùng đỉnh cấp tông môn so với, căn bản là không tính là gì. Này là của ta vinh hạnh. Trần Tông cười nói, Nguyên Lão, Tông Chủ, Trưởng Lão, Vạn La Tông việc giao cho ta xử lý liền có thể, các ngươi đừng lo, Tung Hoành Kiếm Tông cũng không cần giải tán. Vậy thì phiền phức ngươi. Lâm Trung Hàn suy nghĩ một chút liền gật gù đáp ứng rồi. Tung Hoành Kiếm Tông giải tán, cái kia là vạn bất đắc dĩ. Nếu Trần Tông có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống mà đến, chắc hẳn là có năng lực giải quyết việc này. Gặp Lâm Trung Hàn đáp ứng, Trần Tông cũng nở nụ cười, sợ, chính là Lâm Trung Hàn cố chấp không thể đáp ứng, đến thời điểm mới phiền phức. Hiện tại, xem như là đều đại hoan hỉ. Để tránh đêm dài lắm ngộng, ta hiện tại liền đi Vạn La Tông đem việc này giải quyết. Trần Tông nói, chợt lại lấy ra một hạt Thiên Dương Hạo Nguyên Đan đưa cho Nguyên Lăng Tử. Nguyên lão, ngươi bây giờ nguyên khí vừa mới khôi phục, lại dùng một hạt, có thể bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng về sau. Còn có. Nguyên Lăng Tử hai mắt trợn tròn, kinh hãi không ngớt. Thiên Dương Hạo Nguyên Đan a, đây chính là linh cấp đan dược, Tung Hoành Kiếm Tông muốn thu được, đoán chừng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể đạt được một hạt. Trần Tông hiện tại vừa ra tay chính là hai hạt. Đem thứ hai hạt Thiên Dương Hạo Nguyên Đan giao cho Nguyên lão Nguyên Lăng Tử sau, Trần Tông liền đứng dậy rời đi nhà tranh đi ra phía ngoài. Trên đường, Tả Sơn Mai như một nhánh lạnh mai đứng ngạo nghễ. Tả sư tỷ. Trần Tông hành lễ, trên mặt mang theo tiểu ý, lần thứ hai nhìn thấy cố nhân, cảm giác rất tốt, mà Tả sư tỷ tu vi cũng đột phá chân vũ cảnh, đạt được ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, coi khí tức, hẳn là thất tinh cấp đỉnh phong cấp độ. Tương đối tại Trần Tông mừng rỡ, Tả Sơn Mai ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài, càng nhiều chính là phức tạp. Mấy năm không gặp, tu vi của chính mình cùng thực lực đều có nhảy vọt tăng lên, nhưng Trần sư đệ tăng lên lại càng to lớn hơn. Nhân cực cảnh, mình và Trần sư đệ sự chênh lệch càng to lớn hơn lại lớn. Coi như là Lâm Vũ Tả sư huynh, cũng không cách nào cùng Trần sư đệ so với. Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp Tả Sơn Mai cũng không biết nói cái gì cho phải. Sư tỷ, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện, đợi ta đem sự tình xử lý xong, chúng ta lại nói chuyện. Trần Tông cười nói, chắp chắp tay cáo tử, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Sau đó, Thương Huyền trưởng lão hiện thân. Trưởng lão, kính xin theo ta đi Vạn La Tông một chuyến, giải quyết Tung Hoành Kiếm Tông hậu hoạn. Trần Tông khẩn cầu. Tại phương hướng nào? Thương Huyền trưởng lão hỏi, một phát bắt được Trần Tông vai, phóng lên trời. Chương 13, quét ngang Vạn La, thượng. Chương 13, quét ngang Vạn La, thượng. Đối với Thương Huyền trưởng lão mà nói, tiết kiệm thời gian mới là trọng yếu nhất. Mau chóng đem chuyện nơi đây đều xử lý hoàn tất, tốt phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông đi, lại để cho Trần Tông hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi cùng thực lực. Vạn La Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông không ở vào cùng một cái khu vực, đối với những cấp thấp kia võ giả mà nói, có lẽ rất khó có thể vượt qua, nhưng đối với thiên huyền cảnh cường giả mà nói, dễ dàng. Liền một canh giờ đều không cần, Thương Huyền trưởng lão liền mang theo Trần Tông đi tới Vạn La Tông phụ cận, có thể chứng kiến Vạn La Tông cung điện của lạc. Từng tòa dùng màu đen làm chủ điều cung điện tọa lạc trong núi, trên không phảng phất bao phủ một tầng âm u. Linh thức quét qua, tựa như vô hình phong bạo tàn sát bừa bãi mang tất cả mà qua, Thương Huyền trưởng lão khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, toàn bộ tông môn ở trong, tu vi cao nhất bất quá là địa linh cảnh tứ trọng. Chính là địa linh cảnh tọa trấn tông môn, to như vậy Thái Nguyên Thiên Tông ở trong, liền có rất nhiều người đều có diệt hắn cả nhà năng lực. Trần Tông đến Vạn La Tông, không phải du ngoạn, cũng không phải phân rõ phải trái, mà là tính sổ. Bởi vậy, sẽ không quy củ trước đưa lên bái thiếp, đợi lát nữa hậu đối phương tiếp đãi. Thương Huyền trưởng lão xuất lĩnh phía dưới, hai người như là hai đạo như lưu tinh xẹt qua trường không, mang theo uy thế kinh người, hung hăng đánh rơi, oanh kích tại Vạn La Tông trên diễn võ trường. Oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng bát phương, lực lượng đáng sợ trùng kích, đất rung núi chuyển giống như, sóng xung kích như điên bạo sóng lớn trùng kích mở đi ra, đem diễn võ trường bốn phía cung điện trùng kích được lắc lư không thôi, cơ hồ muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Núi muốn sụp đổ sao? Vạn La Tông từ trưởng lão tông chủ, cho tới đệ tử, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, nhao nhao vỡ ra, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chợt theo bốn phương tám hướng nhao nhao chạy đến. Tông chủ cùng các vị trưởng lão đều là nhân cực cảnh cao thủ, trước hết nhất đã tìm đến, ánh mắt lập tức rơi vào Thương Huyền trưởng lão cùng Trần Tông trên người. Thương Huyền trưởng lão khí tức nội liễm, lộ ra rất tối nghĩa, lại để cho bọn hắn khó có thể cảm giác ra tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu. Mà Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn cảm giác không thấy tu vi của hắn như thế nào. Bọn ngươi người phương nào, cũng dám phá hư Vạn La Tông diễn võ trường, phải bị tội gì? Vạn La Tông tam trưởng lão diện mục trầm xuống, âm hàn một mảnh, thanh âm sảng giọng như gió lạnh, tàn sát bừa bãi gào thét. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão khác cũng là nguyên một đám sắc mặt bất thiện, ánh mắt mang theo sảng giọng cùng sắc cơ, phảng phất muốn đem Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão xé nát. Không bao lâu, Vạn La Tông mặt khác ngụy siêu phàm cảnh nhóm cũng nhao nhao đổi tới. Ta đối mặt Vạn La Tông từ tông chủ cho tới đệ tử bất thiện biểu lộ cùng ánh mắt, Trần Tông khỏe miệng nhếch lên, treo lên một vòng tràn đầy giọng mỉa mai vui vẻ, ta gọi Trần Tông. Trần Tông Vạn La Tông mọi người nghe vậy, lập tức nguyên một đám kinh nghi bất định. Cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại không thể tin được, bởi vì nếu như là bọn hắn biết rõ chính là cái kia Trần Tông, trốn cũng không biết trốn đến cái góc nào đi, ở đâu còn dám xuất hiện ở chỗ này. ta là tung hoành kiếm tử. Trần Tông nói ra câu nói thứ hai, lập tức, lại để cho từng cái Vạn La Tông người đều khiếp sợ không thôi. Tung hoành kiếm tử. Trần Tông. Cái này chỉ có một người. Tiểu là mấy năm trước cái kia Trần Tông. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám xuất hiện ở chỗ này? Hôm nay, ta đến giải quyết một hồi ân oán. Trần Tông khẽ cười nói, thâm thúy mà ánh mắt sắc bén khẽ quét mà qua, như kiếm một loại, cái loại này sáng ngời, lập tức lại để cho Vạn La Tông mỗi người cũng không dám nhìn thẳng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Vạn La Tông tam trưởng lão lập tức âm trầm cười cười, sát cơ theo hai con ngươi chán bắn mà ra, hôm nay, sẽ đưa ngươi lên đường. Tam trưởng lão, để cho ta tới. Một cái Vạn La Tông đệ tử cười lạnh nói, hắn cùng Trần Tông thuộc về cùng thế hệ, hôm nay, đã là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, có được thất tinh cấp trung kỳ chiến lược. Đi thôi. Tam trưởng lão gật gật đầu, không muốn hạ tử thủ. Yên tâm đi tam trưởng lão, ta sẽ từ từ chiêu đãi hắn. Cái này đệ tử mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, hai tay mười ngón nhẹ nhàng ở không khí chính giữa búng ra, phảng phất kích thích dây đàn một loại, câu dẫn ra một tia âm u. Đáng sợ âm hàn khí tức vô hình vô chất, lại xuyên thấu qua không khí rơi vào Trần Tông trên người, đem Trần Tông tập trung. Mười ngón liền âm. Tiếng quát khẽ mang theo hàn ý xâm nhập mà đến, mười ngón búng ra tầm đó, câu dẫn ra âm u như tơ lập tức tràn ngập ra đi, trong không khí qua lại xuyên thẳng qua, phảng phất bệnh thành một trương âm u lưới, hướng Trần Tông bao phủ đi qua. Mỗi một căn âm u hàn ti đều sắc bén như là kiếm khí, đáng sợ phi thường, có thể đơn giản đem sắt thép thiết cắt. Cái này Vạn La Tông đệ tử trên mặt một tia nhe răng cười, phảng phất thấy được Trần Tông bị thiết cắt toàn thân máu chảy đầm địa một màn, không khỏi có loại kích thích khoái cảm. Trần Tông lại tùy ý cái kia âm ti thiết cắt tại trên người mình, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sẽ là của ngươi thực lực, quá yếu. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng nói ra, chợt cong ngón đúng ra, một đám kiếm khí phá không kích xạ mà ra. Quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Cái kia Vạn La Tông đệ tử tiểu bị xuyên thủng mi tâm, tính cả đại não đều bị kiếm khí rào sắt thành một mảnh nát bấy, lập tức tử vong. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão tu vi đều không thấp, hắn tông chủ cùng đại trưởng lão cũng đều là nhân cực cảnh thất trọng cường giả, nhưng bởi vì bọn họ cũng không coi trọng Trần Tông thực lực, trong lòng còn có vài phần khinh thị phía dưới, mới phản ứng không kịp nữa. Nhưng là bởi vì như thế, Trần Tông tiết lộ ra một tia khí tức chấn động, lại để cho bọn hắn đã biết Trần Tông tu vi. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lao sắc mặt nhau nhau đại biến. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn biết rõ tung hoành kiếm tử Trần Tông, hoàn toàn chính xác có hơn người thiên tư. Nhưng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, đem tu vi theo chân vũ cảnh tăng lên tới nhân cực cảnh, chớ nói chi là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Phải biết rằng, theo nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, nếu không có thiên đại kỳ ngộ, chỉ bằng vào chính mình tu luyện, tối thiểu cũng muốn 20 năm đã ngoài thời gian. Đương nhiên, đó là bọn họ ánh mắt cực hạn tính, bởi vì bọn họ năm đó, theo nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ chỗ tốn hao thời gian, đều vượt qua 30 năm, thậm chí vượt qua 40 năm lâu. Cho nên tại quan niệm của bọn hắn chính giữa, cho dù là kinh thái tuyệt diễm thiên tài, tối thiểu cũng muốn 20 năm thời gian mới được. Chẳng lẽ người này là giả mạo hay sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, rồi lại bị bọn hắn cho đẩy ngã. Ai đi giả mạo? Mục đích là cái gì? Hoàn toàn không có cái kia tất yếu a. Năm đó, Vạn La Tông nhiều lần đối phó ta, trăm phương ngàn kế chen ép ta, thậm chí muốn giết chết ta, nếu không có ta có chút năng lực hơn nữa vận khí không tệ, chỉ sợ đã sớm bị các ngươi sát hại. Trần Tông sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn nói, phảng phất đang nói cùng chính mình không quan hệ sự tình, nhưng ánh mắt lại càng phát sảng rộng, hôm nay tới đây, liền muốn hoàn lại năm đó các ngươi đại ân đại đức. Đại ân đại đức bốn chữ này, nghe tràn đầy lanh ý cùng châm trọng. Vạn La Tông người cũng sẽ không ngốc núc ních tin tưởng. Bọn hắn đối với Trần Tông thật sự có đại ân đại đức. Hừ, tuy nhiên không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, có được nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, nếu như ta là ngươi, nên trốn đi, cố gắng tu luyện, tối thiểu có được địa linh cảnh tu vi về sau đi thêm trả thù sự tình. Vạn La Tông tam trưởng lão âm hiểm cười cười, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Hoàn toàn chính xác, thì là bình thường cách làm, chưa cần nhẫn, đợi cho thực lực đầy đủ về sau lại tính sổ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trần Tông cũng hoàn toàn chính xác muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại, đã ngươi như thế cuồng vọng chính mình đưa tới cửa đến, quả quyết không có lại bỏ qua ngươi đạo lý. Nói xong, tam trưởng lão trực tiếp ra tay. Vạn La Tông tu vi đạt tới nhân cực cảnh trưởng lão cũng không ít, so về tung hoành kiếm tông đến, còn nhiều hơn ra gấp bội. Tam trưởng lão, là nhân cực cảnh chính giữa người nổi bật, hắn tu vi nghiễm nhiên đạt đến nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ cấp độ, so về Trần Tông triển lộ ra đến tu vi, còn muốn vượt qua tam trọng. Nhân cực cảnh như vậy cấp độ, mỗi một trọng tu vi ở giữa thực lực sai biệt, cần phải so siêu phàm cảnh phía dưới càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, thực lực cao thấp, cùng sở tu luyện linh công cùng với linh vũ cùng một nhịp thở. Vạn La Tông tuy nhiên là trung phẩm cấp tông môn, nhưng cao nhất truyền thừa, cũng không quá đáng là trung phẩm linh công mà thôi. Hơn nữa, chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão mới có tu luyện, những trưởng lão khác sở tu luyện, cũng chỉ là hạ phẩm linh công. Tam trưởng lão ra tay, là chém ra ống tay áo, một chỉ hiện ra ố quang tản mát ra kinh người hàn ý bàn tay theo ống tay áo ở trong, phảng phất độc xà xuất động giống như chui ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, như chậm thực nhanh đến chụp về phía Trần Tông. Gió lạnh trận trận gào thét mà lên, lại hóa thành vòi rồng gào thét gào rú, cuồng bạo thanh âm đánh vào Trần Tông màng tai, thẳng quan trong óc. Một kích này, không chỉ có uy lực kinh người, càng mang theo một tia đối với linh thức trùng kích, hai bút cùng vẽ, khó lòng phòng bị, lại để cho người càng khó có thể chống cự. Cho dù là ngang nhau tu vi cường giả đối mặt một kích này, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng Trần Tông linh thức mạnh mềm dai, vượt qua nhân cực cảnh tam trọng gấp 3 không chỉ, còn muốn còn hơn tầm thường nhân cực cảnh lục trọng, chút nào đều không bị cái kia gió lạnh gào thét trùng kích ảnh hưởng, bất quá một trưởng này uy lực không tầm thường, thực sự lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh người âm hàn theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, điên cuồng nhảy vào trong cơ thể của mình, phảng phất muốn đem chính mình toàn thân đều đông lại tựa như. Thuần dương khí huyết phồn vinh mạnh mẽ, như nước lũ trùng kích, tận khả năng chống cự xâm nhập trong cơ thể âm hàn khí tức. Tâm ý huyền công sở tu luyện ra tinh thuần bàng bạc mà cường hoành linh lực trào lên không ngớt, phảng phất giống như thiên hà chi thủy bành trướng mênh mông cuồn cuộn. Đến tinh trí thuần, không được phép một tia tạp chất. Nhưng lực lượng như vậy, tuy nhiên rất cường hoành, nhưng cũng không cách nào vượt qua tam trọng tu vi, so sánh nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ Vạn La Tông tam trưởng lão linh lực, cuối cùng có rõ ràng chênh lệch. Chỉ là, đây cũng không phải là Trần Tông chính thức lực lượng, chỉ là một bộ phận mà thôi. Tâm ý huyền công linh lực, cường hoành linh thức. Lột sắc về sau càng cường đại hơn linh thể lực lượng. Ba loại lực lượng, đại biểu tinh khí thần, lần nữa dùng tâm ý biến ảo diệu dung hợp làm một thể, tạo thành hoàn toàn mới so dĩ vãng cường đại hơn vô số lần hư vô kiếm kình. Kiếm kình hư vô, lại cường hoành vô cùng. Nóng bỏng màu đỏ kiếm quang lóe lên, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, tại hư vô kiếm kình thúc dục phía dưới đi phía trước giết ra. Một kiếm, sắp nhập vào nóng bỏng hỏa chi chân ý, phảng phất liệt diễm hùng hùng điên cuồng thiêu đốt, muốn đốt xuyên đại địa thiêu hủy như núi cao. Theo cái kia kinh người kiếm quang phá không dễ ra, chém về phía tam trưởng lão một trưởng kia. Âm hàn, nóng bỏng, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, còn chưa tiếp xúc, phát ra khí tức cũng đã tại không khí chính giữa tiếp xúc, không ngừng va chạm, phát ra từng đợt suy suy tiếng vang, càng có vô số xương trắng như khói thuốc súng quần cuộn phóng lên trời. Chương 14, quét ngang và la, hạ. Chương 14, quét ngang và la, hạ. Cái này kiếm thức, tên là Phần Dương, là Trần Tông đem Phần Dương bốn thức hòa hợp một kiếm. Dùng hỏa chi chân ý thúc dục hạ phẩm linh võ, tại hư vô kiếm kình phía dưới, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Trần Tông bổ ra kiếm thứ hai. Nóng bỏng màu đỏ kiếm quang mang theo kinh người sắc bén, phóng xuất ra cường hoành lực lượng, phá vỡ trường không chém giết tới, đây cũng là một chiêu hạ phẩm linh võ, dung nhập chính là kiếm chi chân ý. Trần Tông đã sớm đem chính mình sở tu luyện qua đủ loại ngụy linh võ để thăng làm hạ phẩm linh võ, bởi vì trong đó chỉ cần dung nhập một loại tiểu chân ý hoặc là chân ý, tương đối dễ dàng. Cái này một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang bằng tốc độ kinh người giết đến Vạn La Tông tam trưởng lao trước mặt, lại để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng tam trưởng lao trên mặt kinh hãi. Một cái nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi võ giả, không những được một kiếm ngăn cản công kích của mình, còn có thể phản kích, hơn nữa phản kích uy lực cường đại đến lại để cho mình cũng cảm giác được uy hiếp trình độ. Không thể tưởng tượng nổi. Tam trưởng lão một bên vung vẩy song trường, đánh ra hai đạo đen nhánh, một đạo hoành hướng kiếm quang, một đạo tắc thì hoành hướng Trần Tông. Tâm tư lại là nhanh chóng chuyển động. Tông chủ, đại trưởng lão, kẻ này không chỉ có tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, đem tu vi theo chân vũ cảnh tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, càng là dùng nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ có được đối kháng nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ thực lực, khẳng định từng có thiên đại kỳ ngộ. Nhị trưởng lão trong ánh mắt lóe ra tí tí thấy rõ hết thể ánh sao, đưa hắn sống chảo, ép hỏi ra kỳ ngộ, đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Tông chủ cùng đại trưởng lão nghe vậy, hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên, xem Trần Tông ánh mắt, cũng tràn đầy tham lam. Hoàn toàn chính xác, nếu như có thể đạt được Trần Tông trên người kỳ ngộ, đối với bọn hắn mà nói, sẽ là một lần lột xác. Ai không muốn tu luyện tới rất cao cấp độ? Chỉ là khổ nổi không đường mà thôi. Mà bây giờ, to như vậy hy vọng tiểu bầy đặt ở trước mặt bọn họ, sao có thể bỏ qua đâu. Tam trưởng lão, toàn lực ra tay, đưa hắn chấn áp. Tông chủ mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc. Nghe vậy, tam trưởng lão thân hình chấn động, ô ô thanh âm tựa như gió lạnh gào thét, quanh thân vờn quanh lấy từng đạo cánh tay phẩm chất đen nhánh âm hàn khí tức, tựa như màu đen như độc xà, lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Âm mãng sát. Sàng giọng thanh âm, mang theo kinh người rét lạnh mang tất cả tới, tam trưởng lão hai tay run lên, phảng phất độc xà xuất động giống như vô hạn kéo ruôi, lập tức kéo dài qua hơn 10 thước, song trưởng phảng phất miệng rắn cắn xé, mang theo đầm đặc tanh hôi đập vào mặt. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, tam trọng tu vi chênh lệch, đối phương lại là toàn lực ra tay, uy hiếp rất lớn. Chìm tâm, ngưng thần. Tuân theo tâm kêu gọi, tuân theo tâm quy tích, một kiếm chém ra. Tâm ý kiếm đạo. Cơ thức. Nóng bỏng màu đỏ kiếm quang lại ưu nhã như hồ điệp bay múa, lại dẫn kinh người sắc bén đem trường không xé rách, mâu thuẫn cảm giác lại để cho người dị thường khó chịu. Kiếm quang linh động vô cùng, theo tam trưởng lão đánh ra hai tay tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, thẳng hướng tam trưởng lão ngực. Kinh người sắc bén, lại để cho tam trưởng lão sắc mặt đại biến, phảng phất trái tim bị đâm thủng tựa như, vội vàng hai tay uốn éo, phảng phất song mãng quấn quanh rào sát. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm vào Trần Tông nhất cử nhất động nhị trưởng lão đống nhiên xuất thủ. Vô thanh vô tức, nhị trưởng lão thân ảnh biến ảo tầm đó, đống nhiên xuất hiện tại Trần Tông trên không, nô lên cao duỗi ra tay phải, ống tay háo liệt liệt tầm đó, đen nhánh bàn tay tìm tòi, trở nên như cối xay giống như lớn nhỏ, năm ngón tay vô lượng, phảng phất lồng giam tựa như từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp. Nhị trưởng lão tu vi còn muốn tại tam trưởng lão phía trên, đặt đến nhân cực cảnh lục trọng đỉnh phong, lúc này vừa ra tay là toàn lực, vì chính là đem Trần Tông một lần hành động chấn áp, để tránh nhiều sinh biến cố. Thập phần đột nhiên, tốc độ lại rất nhanh, thực lực cường đại, một trưởng kia nhô lên cao chấn áp mà xuống, đáng sợ khí tức, lại để cho Trần Tông thân hình dừng lại, lực lượng trong cơ thể đều có loại vận chuyển bất động cảm giác. Đối mặt một kích này, Trần Tông biết rõ, coi như là chính mình bộc phát ra toàn lực đến, cũng không cách nào đối kháng, có thể chống lại nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ tam trưởng lão, đã cơ hồ là cực hạn, còn là vì đối phương sở tu luyện linh công, chỉ là hạ phẩm cấp độ quan hệ. Nhưng Trần Tông lại không lo lắng, bởi vì Thương Huyền trưởng lão tiểu ở một bên. Theo giao thủ bắt đầu, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Trần Tông trên người, vô ý thức đều muốn Thương Huyền trưởng lão cho không để ý đến. Nhưng giờ này khắc này, bị mọi người chỗ xem nhẹ Thương Huyền trưởng lão xuất thủ. Không thấy làm bộ, cũng không có cường hoành kinh người khí tức chấn động, gần kề chỉ là một ngón tay bắn ra. Suy một tiếng, thập phần rất nhỏ, rơi vào mọi người trong thai, lại tựa như oanh lôi, làm cho Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão bọn người vẻ sợ hãi cả kinh, ý thức được không ổn chi tế, cũng đã chậm. Đang ở giữa không trung nhị trưởng lão thân hình dừng lại, phảng phất cứng lại tựa như, hướng Trần Tông chấn áp mà ở dưới một trưởng cũng đống nhiên cứng lại, tiếp theo tiêu tán. Bởi vì nhị trưởng lão đã bị chết, chết đi hắn, đã mất đi đối với lực lượng khống chế. Nhị trưởng lão, người là ai? Bất luận Vạn La Tông tông chủ hay vẫn là đại trưởng lão toàn bộ lên tiếng kinh hô, kinh hãi không thôi đồng thời, lại vô cùng phẫn nộ. Nhị trưởng lão thế nhưng mà nhân cực cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả, là Vạn La Tông trụ cột một trong, tử vong của hắn, mang cho Vạn La Tông chính là cao tầng chiến lực trực tiếp tổn thất. Nhưng có thể một ngón tay đem nhị trưởng lão giết chết, không có bất kỳ ngăn cản chi lực, cũng nói rõ đối phương rất cường đại, có lẽ, không phải bọn hắn có thể đối kháng. Không có nửa phần do dự, tông chủ lập tức đưa tin cho tòa trấn tông môn địa linh cảnh lão tổ. Một tòa cung điện chỗ, khói đen cuồn cuộn tràn ngập, phóng lên trời, ô ô gió lạnh gào thét, màn trời chiếu đất giống như tập cuốn tới, cái này gió lạnh, rét lạnh vô cùng, những nơi đi qua, vạn vật phảng phất đều muốn bị đóng kết. Kinh người khí tức cũng hỗn hợp tại âm hàn bên trong, ầm ầm tới. Là Trăm La lão tổ khí tức. Trăm La lão tổ muốn xuất thủ. Vạn La tông người lập tức mừng rỡ không thôi. Theo cái kia tràn ngập cuồn cuộn khói đen, theo gào thét gió lạnh đánh nút lại, một đạo thân ảnh cũng theo cung điện ở trong bay vút mà ra. Một thân tiêu chí tính màu đen rộng thùng thình trường bào, ngay cả mặt mũi cho đều giấu ở áo đen dưới mũ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Rộng thùng thình ống tay áo huyền giống như mây đen phiêu đãng mà đến, khổng lồ âm hàn khí tức quần quận trùng kích, xa xa đem Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão tập trung. Trần Tông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối kháng lấy cái này âm hàn khí tức trùng kích, một bên hoảng sợ tại địa linh cảnh cường đại, về phần Thương Huyền trưởng lão lại là không sao cả. Bất quá chính là địa linh cảnh mà thôi, một ngón tay có thể điểm giết. Lão tổ, cái này Trần Tông trên người có đại cơ duyên, muốn lưu lại, một người khác dâu dịa, giết ta. Tông chủ liền vội mở miệng nói ra. Trăm La lão tổ không có trả lời, lại làm ra hành động, ống tay áo đột nhiên lay động, như gợn sóng phập phồng bất định, mang theo từng đợt rắc. Rắc. Kịch liệt tiếng vang, mây đen cuồn cuộn, ở trên hư không chấn động, mang theo vô cùng kinh người âm hàn xâm lãnh, nô lên cao ngưng tụ làm một chỉ cực lớn bàn tay. Cái kia bàn tay vô cùng ngưng thực, thượng diện vân tay rõ ràng có thể thấy được, một mảnh dài hẹp giống như linh xà một loại chạy, thoạt nhìn lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Một trường này, lại để cho Trần Tông toàn thân siết chặt, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác các bách, kinh người hàn ý từ trên trời giáng xuống, toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Nhưng một trường này mục tiêu, lại không phải Trần Tông, chỉ là bởi vì Trần Tông đứng ở bên cạnh vi bị liên lụy, mà gần kề chỉ là ảnh hưởng đến, tựu cho Trần Tông mang đến loại này đáng sợ áp lực. Một trường này chính thức mục tiêu, là Thương Huyền trưởng lão. Như Vạn La Tông Tông chủ nói, lưu lại Trần Tông, những người khác, trực tiếp giết. Con sâu cái kiến. Thương Huyền trưởng lão khỏe miệng treo lên một vòng giọng nịa mai vui vẻ, nhẹ giọng nhổ ra hai chữ, trận, không thấy làm bộ, cũng không có lực lượng cường đại chấn động. Thương Huyền trưởng lão chỉ là nâng lên một tay, duỗi ra ngón trỏ. Đưa ngón trỏ duỗi ra nháy mắt, Trăm La lão tổ đống nhiên có mãnh liệt vô cùng tim đập nhanh cảm giác, loại này tim đập nhanh cảm giác cho hắn biết, đây là một cái chính mình không cách nào đối kháng cường giả. Không có nửa phần do dự, Trăm La lão tổ thân hình lập tức một chuyển, nhanh chóng hướng phía xa xa phóng đi, tựa hồ so bình thường nhanh hơn. Trốn. Trăm La lão tổ cử động, không thể nghi ngờ lại để cho Vạn La Tông tông chủ các trưởng lão kinh nghi cùng hoảng sợ. Chỉ là Thương Huyền trưởng lão khỏe miệng giọng nịa mai càng phát minh lộ ra, điểm ra một ngón tay cũng không có chút dừng lại, đầu ngón tay trên không trung khẽ run lên, một đạo nhìn không thấy chỉ kình phá không kích xạ mà ra. Nháy mắt, chính đạo tẩu Trăm La lão tổ toàn thân tại giữa không trung dừng lại, run rẩy không chỉ, phảng phất chúng tên điểu nhi đồng dạng, xuống phương truy lạc. Oanh một tiếng, xinh xinh đem Vạn La Tông một tòa cung điện oanh sập. Trăm La lão tổ, Vạn La Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao kinh hãi không thôi. Nhưng Trăm La lão tổ không cách nào trả lời bọn hắn, bởi vì Thương Huyền trưởng lão cái kia một ngón tay đã đem Trăm La lão tổ đánh chết, bị chết không thể lại chết rồi. Trăm La lão tổ tử vong ngay mắt, một cỗ càng thêm cường hoành khí thế rồi đột nhiên tràn ngập tới. Vạn La Tông nhưng thật ra là có hai cái địa linh cảnh cường giả, chỉ có điều có chuyện gì, thường thường là do Trăm La lão tổ ra mặt, về phần mặt khác một địa linh cảnh cường giả càng cường đại hơn cũng càng thêm cổ xưa, một mực đang bế quan chính giữa, truy cầu rất cao cấp độ. Cái này một địa linh cảnh cường giả, tên là Thiên La lão tổ. Trăm La lão tổ, kỳ thật tiểu là Thiên La lão tổ đệ tử. Là ai? Tăng Thương thanh âm, phảng phất đến từ cửu u hàn ngục, rồi đột nhiên lại để cho mọi người như rớt vào hầm băng, toàn thân phảng phất bị đông cứng cương tựa như. Đó là Vạn La Tông tông chủ bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ mặt, chật cuồng hỉ không thôi, Thiên La lão tổ. Thiên La lão tổ xuất quan. Được cứu rồi. Nguyên một đám mừng rỡ không thôi. Lại không có chứng kiến Thương Huyền trưởng lão khỏe miệng giọng niệm ai. So Trăm La lão tổ xuất hiện lúc càng khổng lồ mây đen tràn ngập, kinh người gió lạnh gào thét tới, thiên địa bị bao phủ, biến thành một mảnh hắc ám. Trăm La lão tổ là địa linh cảnh nhất trọng tu vi, cái này Thiên La lão tổ thì là địa linh cảnh tam trọng tu vi, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Theo, liền có một đạo bóng đen theo quần cuộn tràn ngập tới mây đen chính giữa bay vút tới, phảng phất cùng cái kia âm u thiên không dung làm một thể, vừa xuất hiện lập tức đã mang đến kinh người sát khí. Chết. Không đợi đối phương ra tay, Thương Huyền trưởng lão liền nhẹ giọng quát, chật, lần nữa điểm ra một ngón tay. Lại là một đạo nhìn không thấy chỉ kình phá không bắn chết mà ra. Thiên La lão tổ xuất quan, lại còn không có thể hiện ra hắn cường hoành thực lực, đã bị Thương Huyền trưởng lão một ngón tay đánh trúng. Thương Huyền trưởng lão, thế nhưng mà Thiên Huyền cảnh tứ trọng cường giả, cùng địa linh cảnh tam trọng ở giữa chênh lệch căn bản không cách nào tính toán, cho dù chỉ là rất bình thường một ngón tay, Y Lệ Nguyên không cách nào chống cự mảy may. Toàn thân ở trên không run lên, rồi sau đó, nếu như trong lúc này mũi tên điểu nhi một loại, đương không truy lạc, lần nữa đem một tòa cung điện oanh sập. Không Vạn La Tông tông chủ cùng các trưởng lão chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, mất hết can đảm. Vậy mà, liền cường hoành Thiên La lão tổ cũng bị đánh chết, phảng phất tận thế tiến đến. Chương 15, Nguyên lão. Chương 15, Nguyên lão. Thương Huyền trưởng lão mang theo Trần Tông rời đi, toàn bộ Vạn La Tông lại lâm vào một mảnh buồn bã tịch bên trong. Bách La lão tổ cùng Thiên La lão tổ hai cái địa linh cảnh cường giả lần lượt bị giết, Vạn La Tông tối cao đoàn chiến lực thoáng cái đã không có, cùng trong khác phẩm tông môn so sánh với, Vạn La Tông lại không có bất kỳ ưu thế, thậm chí hiện tại Vạn La Tông đã không thể xem như trung phẩm tông môn rồi. Như vậy tổn thất, thập phần trực tiếp, cũng thập phần thảm trọng. Không chỉ có như thế, Vạn La Tông nhiều năm trước tới nay chỗ tích lũy bảo vật tài nguyên các loại, cũng bị vơ vét không còn gì. Chỉ còn lại có một ít Trần Tông trước mắt, liền Vạn La Tông chỗ thu nhận sử dụng điện tịch, cũng đều bị đọc qua một lần. Loại này tổn thất, gần với họa diệt môn. Nhìn xem cái kia một đạo cự đại đem một cái ngọn núi xé ra tạo thành hạp cốc dấu tay, cảm nhận được cái kia giấu tay phát ra khủng bố khí tức, chim bay kinh tuyệt, cỏ cây cô quạng, sinh cơ đều không có, Vạn La Tông mọi người vẻ mặt u ám vẻ ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ trả thù Trần Tông trả thù Tung Hoành Kiếm Tông tâm tư, trừ phi bọn hắn có thể đem lưu lại giấu tay người nọ chém giết. Cao giữa không trung, Thương Huyền trưởng lão mang theo Trần Tông bay vút, hướng Tung Hoành Kiếm Tông mà đi. Nếu như nguyện ý, Trần Tông hoàn toàn có thể dựa vào Thương Huyền trưởng lão chi thủ, đem Vạn La Tông diệt môn, nhưng cuối cùng nhất lại không có làm như vậy. Có khi nào nguyên nhân? Một, năm đó Vạn La Tông đối phó chính mình, cũng đối phó Tung Hoành Kiếm Tông, nhưng hiện tại, chết mất hai cái địa linh cảnh lão tổ, còn chết nhiều cái nhân cực cảnh trưởng lão cùng với một ít thiên tư không tệ đệ tử, tổn thất thập phần thảm trọng rồi. Hai, đối phó Vạn La Tông, cũng không phải là toàn bộ bằng chính mình chi lực, mà là mượn nhờ Thương Huyền thực lực của trưởng lão, hơn nữa dùng Thương Huyền ý tứ của trưởng lão, cũng không nguyện ý lại ra tay đi diệt môn sự tình. Nói cách khác, nếu như Trần Tông có đủ thực lực, muốn tiêu diệt mất Vạn La Tông vậy thì tiêu diệt, nhưng Thương Huyền trưởng lão sẽ không xuất thủ hỗ trợ, mục đích của hắn, gần kề chỉ là bảo vệ Trần Tông mà thôi. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng Thương Huyền trưởng lão đến cùng là dụng ý gì, nhưng đã Thương Huyền trưởng lão như thế, Trần Tông cũng sẽ không cưỡng cầu. Vạn La Tông tổn thất, coi như là thập phần thảm trọng rồi, Trần Tông nội tâm sát khí cũng thổ lộ không còn. Tiếp được đi, không cần tự mình ra tay, những thứ khác Tông môn sẽ âm thầm phát lực, ngầm chiếm Vạn La Tông, thậm chí liền Long Đồ Hoàng Thất cũng sẽ tìm kiếm các loại lý do chèn ép Vạn La Tông, cuối cùng nhất đem Vạn La Tông triệt để khống chế, đến lúc đó, Vạn La Tông không còn là Vạn La Tông. Vạn La Tông tổn thất vô cùng cực lớn, mà Trần Tông trước khi rời đi, cũng cảnh cáo một phen, Thương Huyền trưởng lão càng là tại Vạn La Tông nội để lại một đạo dấu tay là một loại uy hiếp, một loại cảnh cáo. Trừ phi Vạn La Tông muốn bị triệt để diệt môn, nếu không, quả quyết không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng lão, trước không hồi Tung Hoành Kiếm Tông, ta còn có mặt khác một cái cọc gân đoán muốn giải quyết. Trần Tông nói ra, cho Thương Huyền trưởng lão chỉ một cái phương hướng, cái kia, là Chân Dương Tông phương hướng. Chân Dương Tông, một cái lúc trước so Tung Hoành Kiếm Tông cường đại hơn một ít hạ phẩm tông môn, một cái cùng Tung Hoành Kiếm Tông nhiều chỗ đối địch tông môn, một cái đã từng mấy lần đuổi giết qua chính mình tông môn. Chân Dương Tông hay vẫn là nguyên bản Chân Dương Tông, thậm chí so mấy năm trước, càng thêm lớn mạnh vài phần. Nhưng, cũng không có quá lớn tăng lên. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu như không là vì nhiều như vậy ân oán, Trần Tông cũng lười được đến Chân Dương Tông, tầm mắt khoáng đạt tu vi tăng lên cảnh giới biến cao, dị vãng một sự tình, cũng không có trọng yếu như vậy rồi. Nhưng bị đuổi giết qua mấy lần, thủy chung cho Trần Tông lưu lại ấn tượng khắc sâu, này ân oán, không kết không được. Tại Thương Huyền trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Trần Tông hàng lâm Chân Dương Tông đại điện bên ngoài. Ai? Ngươi là Chân Dương Tông một trưởng lão cảm thấy Trần Tông có chút nhìn quen mắt. Tung Hoành Kiếm Tử. Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Trần Tông. Nguyên lai là ngươi. Ngươi còn sống, cũng dám trực tiếp đến thăm đến, tự tìm đường chết. Bắt lấy hắn. Một vị trưởng lão trực tiếp động thủ, vừa mới ra tay chi tế, trước mắt đã có một vòng hồng quang sáng lên, một hồi nóng bỏng đập vào mặt, đó lấy, cái gì cũng không biết rồi. Kiếm đã xuất vỏ, giết giết giết. Trong nháy mắt, Chân Dương Tông ba cái trưởng lão bị đánh gục, Chân Dương Tông ở hoảng sợ, vội vàng cướp đường mà trốn, lại bị một đạo kiếm quang xuyên thấu. Đầy tớ nhỏ đáng chết. Chân Dương Tông nguyên lão giết đến, nhân cực cảnh ngũ trọng tu vi không hề giữ lại, một cái kinh người thủ ấn ngang trời tới, tựa như một vòng liệt dương, từ phía trên không truy lạc, khủng bố nóng bỏng nhiệt độ cao, đem mặt đất thiêu đốt, ba cái trưởng lão cùng tông chủ chảy ra máu tươi, cũng bị bốc hơi. Trần Tông ngẩng đầu, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt chi quang, một kiếm phá không ám sát mà ra. Phá! Chân Dương trưởng ấn bị đâm thủng, xé rách, Trần Tông đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Một kiếm, cuồng bạo kiếm quang rồi lại vô cùng linh động, đem thiên không phong tỏa. Chân Dương Tông nguyên lão tu vi tuy nhiên không kém, nhưng tu luyện linh công nhưng chỉ là trung phẩm mà thôi, tại thuộc về, cùng Trần Tông có chênh lệch cực lớn. Nháy mắt, liền bị một kiếm xuyên thủng thân hình, kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể rào sát. Một thân lực lượng lập tức mất thăng bằng, tiếp theo kiếm lần nữa giết đến. Chạm. Đón lấy, Trần Tông liền cuốn đi Chân Dương Tông tuyệt đại đa số tu luyện tài nguyên. Hôm nay, ta cùng với Chân Dương Tông ân oán hiểu rõ, như các ngươi còn muốn trả thù, cho dù tới tìm ta. Trần Tông nói ra, theo Thương Huyền trưởng lão ngự không rời đi, lưu lại một làm Chân Dương Tông chấp sự đệ tử e ngại cùng hận ý, nhưng, Chân Dương Tông cũng không có khả năng một lần nữa cho Trần Tông mang đến bất cứ phiền phức gì. Bởi vì mất đi nhân cực cảnh cường giả tọa trấn Chân Dương Tông, tại hắn thế lực của hắn trong mắt, tựu là một tòa không để phòng thành trì. Tiếp qua không lâu, Chân Dương Tông sẽ tan rã, tiến tới biến mất, về phần Chân Dương Tông nguyên bản những chấp sự này các đệ tử, hoặc là ly khai tại đây, hoặc hoặc là tiểu gia nhập môn phái khác thế lực, trở thành lớn mạnh môn phái khác thế lực căn cơ. Kết quả này, kỳ thật theo Chân Dương Tông lần lượt đối phó Trần Tông cũng đã chú định. Rất nhanh, Thương Huyền trưởng lão liền mang theo Trần Tông phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông, bất quá Thương Huyền trưởng lão cũng không xuất hiện tại Tung Hoành Kiếm Tông những người khác trước mặt, bởi vì không muốn. Tung Hoành Kiếm Tông quá yếu, Tung Hoành Kiếm Tông nội bất luận là nguyên lão hay vẫn là đệ tử, đều quá yếu, hoàn toàn không cách nào cùng Thái Nguyên Thiên Tông so sánh với, hơn nữa, thiên tư rất có hạn, hợp thành vi Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tư cách đều không có, hoàn toàn không cách nào làm cho Thương Huyền trưởng lão nhìn thẳng vào. Nếu không có bởi vì Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão thậm chí sẽ không đặt chân tại đây, càng đừng hy vọng hắn vi Tung Hoành Kiếm Tông xuất đầu rồi. Thương Huyền trưởng lão thế nhưng mà thiên huyền cảnh cường giả, đều có cường giả ngông nên cùng tôn nghiêm. Tung Hoành Kiếm Điện nội, từ Nguyên lão Nguyên Lăng tử cho tới tông chủ các trưởng lão, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào trên mặt đất một đống lớn loẹt loẹt sáng lên đồ vật, những vật kia đều tản mát ra tinh thuần khí tức chấn động, toàn bộ đều là bảo vật vật. Chúng đều là Trần Tông theo Vạn La Tông vơ vét mà đến có vật giá trị, là Vạn La Tông nhiều năm trước tới nay chỗ tích lũy bảo vật. Những vật này chính giữa, chỉ có trung phẩm linh nguyên bị Trần Tông lấy đi, hạ phẩm linh nguyên cũng lấy đi nửa số, về phần những thứ khác, tác dụng không lớn, Trần Tông ý định đều giao cho Tung Hoành Kiếm Tông, để mà Tung Hoành Kiếm Tông phát triển. Đối với Trần Tông mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói, lại là một số cực lớn tài nguyên. Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ các trưởng lão đều kích động được nói không ra lời, thật lâu mới thời gian dần trôi qua bình phục lại. May mắn có ngươi. Nguyên Lăng Tử há to miệng, cảm giác có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt, cuối cùng nhất hóa thành bốn chữ, vô cùng cảm khái, cũng vô cùng vui mừng. Ta cũng là Tung Hoành Kiếm Tông một phân tử. Trần Tông cười nói, Trần Tông hôm nay đã là nhân cực cảnh cường giả, luận thực lực, đã tại chúng ta phía trên, ta cảm thấy được, kiếm tử vị đã không thích hợp hắn rồi. Tam trưởng lão cười nói, Trần Tông ngày sau, tại Tung Hoành Kiếm Tông nội, địa vị cùng ta tương đương. Nguyên Lăng Tử càng là nói thẳng, chợt nhìn xem Trần Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý tứ này, tự là lại để cho Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông mặt khác một vị nguyên lão. Đương nhiên, Trần Tông có như vậy tư cách, cho dù chỉ là nhân cực cảnh tam trọng tu vi, nhưng chính thức thực lực lại càng mạnh hơn nữa, đơn giản có thể chém giết nhân cực cảnh tứ trọng. Nguyên lão, cái này quá mức rồi. Trần Tông không khỏi dở khóc dở cười, mình cũng không có loại ý nghĩ này, cũng không có loại này chuẩn bị a. Tuổi còn chưa lớn, lại muốn trở thành nguyên lão, ngẫm lại tiểu chút ít kỳ quái. Đặt người vi trước. Nguyên Lăng Tử cười nói, không bằng về sau ngươi tại Tung Hoành Kiếm Tông nội danh xưng, tiểu kêu là Nguyên Kiếm Tử a. Bái kiến Nguyên Kiếm Tử Nguyên lão. Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ. Trần Tông càng là im lặng, nhưng cuối cùng nhất không có cự tuyệt. Nguyên lão tiểu Nguyên lão a. Nguyên Kiếm Tử tiểu Nguyên Kiếm Tử a. Cũng không quá đáng là một tầng thân phận. Chính mình việc này trở về, cũng sẽ không dừng lại thời gian quá dài, xem như cho Tung Hoành Kiếm Tông lưu lại một khích lệ a. Rất nhanh, tông chủ liền đem Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông vị thứ hai nguyên lão tin tức truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông. Nguyên lão? Trần sư huynh vậy mà biến thành nguyên lão rồi? Cái gì Trần sư huynh, về sau phải đổi giọng gọi nguyên lão? Năm đó, ta thế nhưng mà cùng nguyên lão đã giao thủ. Mấy năm này, Tung Hoành Kiếm Tông thế yếu, bởi vậy mới nhập đệ tử so thường ngày thiếu rất nhiều, cũng có một bộ phận thoát ly hoặc là bị giết, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng biết Trần Tông, cũng đều từng thấy qua Trần Tông. Cho nên, bọn hắn mới có thể càng thêm cảm khái càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng thuộc về đồng nhất tuổi cấp độ, bọn hắn trả lại là đệ tử, Trần Tông, cũng đã là nguyên lão rồi. Cùng Tả Sơn Mai nói chuyện với nhau một phen, Trần Tông lại bỏ đi mất một ít đối với tu luyện hữu ích tài nguyên cho Tả Sơn Mai, còn chỉ điểm nàng một phen kiếm pháp, liền rời đi Tung Hoành Kiếm Tông. Tư gia sốt ruột. Hôm nay Tung Hoành Kiếm Tông phiền toái cơ bản giải quyết, là thời điểm hồi Đông Lục một chuyến rồi. Phản hồi Đông Lục trên đường, cần phải đi qua Trầm Vũ Giang. Có Thương Huyền trưởng lão dẫn đầu, Trầm Vũ Giang tiểu không coi vào đâu rồi, đơn giản có thể vượt qua. Rồi sau đó không ngừng đi phía trước, đến Vân Long Vương triều khu vực, Trần Tông dừng lại xuống, vẫn an chính mình cái thứ nhất sư tôn Lâm Sơn Hầu. Bởi vì Trần Tông quan hệ, Lâm Sơn Hầu tại Vân Long Vương triều nội, cũng là địa vị phóng đại, nhưng đáng tiếc, tu vi của hắn vẫn không có đột phá, hay vẫn là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ. Lần nữa chứng kiến Trần Tông, Lâm Sơn Hầu vô cùng kinh hỉ, biết được Trần Tông đã là siêu phàm cảnh lúc, càng là kinh hãi không thôi. Trần Tông cũng không dừng lại thời gian quá dài, đem một ít chuẩn bị cho tốt tài nguyên cùng linh công các loại giao cho Lâm Sơn Hầu về sau, hy vọng có thể lại để cho Lâm Sơn Hầu đột phá cuối cùng gông cùng xiềng xích, thành tựu siêu phàm liền rời đi. Đứng tại Bách Thú Sơn mạch dưới chân, Trần Tông trong lúc nhất thời có rất nhiều cảm khái. Đồng nhiên, Trần Tông lại nghĩ tới nhớ năm đó, mình ở tại đây lấy được truyền thừa, Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại truyền thừa. Trưởng lão, ngươi có từng nghe qua Hỗn Thiên Võ Vương cái này phong hào? Đã nhớ tới, Trần Tông cũng thuận miệng hỏi. Hỗn Thiên Võ Vương Thương Huyền trưởng lão nao nao, chợt mới trả lời, này phong hào ta nghe qua, là Cực Võ Thiên Tông người, bất quá hiện tại phong hào, là Hỗn Thiên Võ Hoàng. Cực Võ Thiên Tông. Trần Tông cũng là nao nao, chợt thoải mái. Ngươi nhận thức hắn? Thương Huyền trưởng lão hỏi ngược lại. Không tính nhận thức. Trần Tông cười nói, chỉ là đã từng đạt được qua hắn lưu lại công pháp, tính toán là có chút duyên phận a. Thì ra là thế. Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu, cái này cũng không coi vào đâu, một ít cường giả ra ngoài du lịch, có thể sẽ lưu lại đơn giản một chút truyền thừa, những truyền thừa này sẽ bị người đạt được, tiến tới tu luyện. Hay vẫn là do Thương Huyền trưởng lão mang theo, từ trên cao phi hành, hoành độ Bách Thú Sơn Mạch. Bách Thú Sơn Mạch đối với năm đó Trần Tông mà nói, rất dài, hung hiểm vô cùng. Giống như danh trời khó có thể vượt qua, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, coi như là siêu phàm cảnh cấp độ yêu thú, uy hiếp cũng không có lớn như vậy rồi. Đối với Đông Lục người đến nói, Bách Thú Sơn Mạch cũng không cách nào vượt qua danh trời, nhưng đối với Thương Huyền trưởng lão mà nói, lại cùng nhà mình hậu hoa viên không có gì khác nhau. Mang theo Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, không bao lâu, liền vượt qua Bách Thú Sơn Mạch, dọc theo Trần Tông chỗ chỉ phương hướng mà đi. Khoảng cách Trần Tông rời đi vẫn chưa tới 10 năm thời gian, bởi vậy, biến hóa lớn đến không tính được. Bất quá Trần gia độc theo một thành, lại tính cả Trần Tông lưu lại uy danh cùng với người khác tôn kính, Trần gia không ngừng phát triển, cùng phía trước so sánh với, đã có khác nhau một trời một vực. Dù sao thời gian không lâu lắm, không giống như là đi qua trăm năm thậm chí càng lâu, hậu nhân đã thời gian dần trôi qua quên Trần Tông cường đại. Trần Tông trở về, vốn là khiến cho khiếp sợ, rồi sau đó là cuồng hỉ. A cha Trần Chính Đường tu vi đột phá, đạt đến chân vũ cảnh nhất trọng, về phần tộc tỷ Trần Xuất Vân càng xuất sắc, hôm nay đã là chân vũ cảnh tam trọng tu vi, tại Đông Lục bên trên, coi như là một rất nổi danh khí cao thủ, được xưng là kiếm la sát. Mà muội muội Trần Lan lại là còn chưa có bắt đầu tu luyện, không đủ nàng tựa hồ nhớ rõ Trần Tông cái này ca ca, bởi vậy, một mực quấn quýt lấy Trần Tông. Trần Tông không chỉ có không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại rất ưa thích cái này cùng chính mình có huyết thống quan hệ tiểu nha đầu, tạm thời buông xuống tu luyện, cùng nàng chơi đùa. Tu luyện, có chương có thỉ, cho dù bình thường Trần Tông đều nắm chắc thời gian, không ngừng tu luyện, thậm chí ước gì đem thời gian kéo dài, có thể tu luyện càng lâu, nhưng đã trở lại rồi, chứng kiến người nhà của mình, vậy thì nên hưởng thụ một phen niềm vui gia đình. Bởi vì, việc này sau khi rời khỏi, Trần Tông cũng không biết, chính mình lúc nào mới có thể lại trở về, có lẽ là 10 năm, có lẽ là vài thập niên, có lẽ càng dài, đến đâu cái thời điểm, A cha còn sống hay không, thực sự không biết. Cái này một mảnh thổ địa bên trên, chính mình lớn nhất lo lắng, tự là A cha, tiếp theo, mới là hắn thân nhân của hắn bằng hữu. Có lẽ, chỉ có đương A cha cùng chính mình coi trọng thân nhân qua đời về sau, mình mới sẽ không lại lo lắng nơi này đi. Lắc đầu, Trần Tông không chỉ có mỉm cười, chính mình tựa hồ có chút nhớ nhung được quá xa rồi, liền buông tha cho những ý niệm này, chuyên tâm cùng Trần Lan tiểu nha đầu chơi đùa. Chương 16, Tâm Kiếp Vấn Tâm. Chương 16, Tâm Kiếp Vấn Tâm. Trời cao vô ngân, mây cuốn mây bay. Lẳng lặng nằm ở nóc nhà, Trần Tông đang ngẩn người. Trần Tông, hôm nay ngươi đã trở về nhà một tháng, là nên đã đi ra. Thân hình lóe lên, Thương Huyền trưởng lão phảng phất lăng không hiện ra giống như xuất hiện ở bên cạnh. Trưởng lão, sáng mai lại đi. Trần Tông nhàn nhạt nói ra. Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu. Dạ. Trần gia trong phủ đệ, xếp đặt tiến hội, nhưng không có mời ngoại nhân, chỉ là người Trần gia bên trong yến hội. Ngươi muốn đi rồi sao? Yến hội về sau. Trần Xuất Vân đi đến Trần Tông bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, thanh âm như minh nguyệt hàn quang giống như ưu lãnh. Sáng mai, Trần Tông cũng nhẹ giọng đáp lại, tựa hồ sợ hai thanh âm lớn một ít, tiểu sẽ phá hư loại này yên lặng. Trần Xuất Vân không có tái mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng tại Trần Tông bên cạnh, im lặng. Trần Tông cho Trần gia để lại một đám tu luyện tài nguyên, những tu luyện này tài nguyên đối với Trần Tông hiện tại mà nói, đã không có nửa điểm tác dụng rồi, nói thí dụ như theo Long Ảnh đảo nội lấy ra mật ong. Những mật ong này đối với người Trần gia mà nói, nhưng lại có vô cùng tác dụng cực lớn, có thể tại nhất định được trình độ bên trên cải thiện tu luyện tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Một ít công pháp, Trần Tông tự nhiên cũng lưu lại, thậm chí kể cả siêu phàm cảnh công pháp, bất quá cũng chỉ có hai môn, một môn là hạ phẩm linh công, một môn là trung phẩm linh công, còn có tương ứng nguyên bộ võ học. Dùng Đông Lục tu luyện hoàn cảnh, muốn tu luyện tới nhân cực cảnh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, vạn nhất có đâu. Thành bên ngoài, Trần Chính Đường chờ một đám người Trần gia lẳng lặng đứng đấy, đưa mắt trông về phía xa, nhìn xem cái kia một đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trần Chính Đường trên mặt, đã không hề bỏ, cũng có được tự hào, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất tự hào. Hành tẩu tại Đông Lục thổ địa bên trên, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng ngưng mắt nhìn ánh mắt. Không bỏ. Nồng đậm không bỏ, lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút lòng chua xót, hai mắt chua xót, rất muốn như vậy lưu lại, tại đây, là tự nhiên mình á cha, cũng có muội muội của mình, thân bằng hảo hữu đều ở đây ở bên trong, tại đây, hay vẫn là sinh dưỡng thổ địa của mình, tại đây, có chính mình rất nhiều trí nhớ. Trần Tông bước chân, bất chi bất giác càng ngày càng chậm chạp, tựa hồ càng ngày càng trầm trọng, giống như kéo dắt lấy một tòa núi lớn, đi không được rồi đồng dạng. Thương Huyền trưởng lão nhìn chằm chằm vào Trần Tông, nhìn ra được giờ này khắc này, Trần Tông trạng thái rất không bình thường, tựa hồ đang tại dãy rủa, rồi đột nhiên cả kinh nghĩ tới điều gì, không có lên tiếng quấy rầy. Đây là từng cái ưu tú tu luyện giả đều cần phải trải qua quá trình. Con đường tu luyện không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Con đường tu luyện nhất định phủ kín kinh cức. Từng cái võ giả không chỉ có gặp đối với rất nhiều cường địch, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Những cường địch này, những nguy hiểm này, có đến từ ngoại giới, có đến từ nội tâm. Ai cũng hội mê mang, ai cũng hội hoang mang, mấu chốt ở chỗ, như thế nào vượt qua mê mang, nếu như thoát khỏi hoang mang, đạp đất đốn ngộ. Không tỉnh, liền sẽ tiếp tục hoang mang, tiếp tục mê mang, phí thời gian tuế nguyệt. Ngộ rồi, liền có thể tâm linh thông thấu, bản tâm càng thêm kiên định, phi kinh chẳng cước, chưa từng có từ trước đến nay. Ngộ cùng không tỉnh, tất cả bản thân, hắn người không thể can thiệp. Đây là khúc mắc, cũng là tâm kiếp. Tâm kiếp, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, lúc nào sẽ đến, ai cũng không biết, nó thường thường là như vậy đột nhiên, khó lòng phòng bị. Thương Huyền trưởng lão không khỏi có chút lo lắng, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông trở lại một chuyến, vậy mà sẽ gặp tâm kiếp. Tâm kiếp, có khả năng thoáng cái tiểu nộ rồi, tiểu đã vượt qua, nhưng là có khả năng muốn dừng lại thời gian rất lâu, mà ở tâm kiếp trong khoảng thời gian này, tu vi cơ hồ không cách nào tăng lên. Vạn nhất không tốt, Trần Tông trong lòng kiếp bên trong dừng lại thời gian rất lâu, chẳng phải là làm trễ nãi tu luyện, bị cùng thế hệ bỏ xuống. Nghĩ tới đây, Thương Huyền trưởng lão thì càng thêm lo lắng. Thái Nguyên Thiên Tông sử thượng đã từng xuất hiện qua kinh thái tuyệt diễm đệ tử, kết quả lâm vào tâm kiếp bên trong, dừng lại đốn tiểu là vài thập niên lâu, đợi cho vượt qua tâm kiếp về sau, tuy nhiên minh tâm, tốc độ tu luyện có chỗ tăng trưởng, nhưng vẫn là người cùng thế hệ ném được rất xa. Thậm chí đã từng nghe nói qua, có võ giả lâm vào tâm kiếp về sau, lại chạy không thoát đến, cả đời cứ như vậy phế đi. Chỉ hy vọng, Trần Tông có thể mau chóng vượt qua tâm kiếp A. Thương Huyền trưởng lão thầm suy nghĩ nói. Trần Tông bước chân, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mỗi đi ra một bước, đều xịn hơn mấy hơi thời gian. Một màn này, lại để cho Thương Huyền trưởng lão hối hận không thôi, sớm biết như vậy tiểu không nên nghe theo Trần Tông ý kiến, lại để cho hắn đi bộ ly khai, mà là trực tiếp mang theo hắn ngự không phi hành. Chỉ sợ tiểu cũng không như thế. Tà tâm vì sao? Tà ý như thế nào? Một giọng nói, phảng phất từ thái cổ hư vô bên trong vang lên, như là xuyên vào Trần Tông hai lỗ thai, hoặc như là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Đây là đang tự hỏi. Lưu lại sao? Lưu lại, có thân nhân, có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, vô ưu vô lự. Ở chỗ này, dựa vào người một nhà cực cảnh tam trọng trung kỳ tu vi cùng thực lực cường đại, không có người nào là đối thủ của mình, có thể nói đương thời vô địch. Không cần đi mạo hiểm, không cần đi cạnh tranh, không cần thừa nhận áp lực. Mỗi một ngày cũng có thể trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng, cái này thực là mình muốn đấy sao? Không, cái này không phải mình muốn sinh hoạt. Đồng nhiên, Trần Tông bước chân thời gian dần qua gia tốc. Thương Huyền trưởng lão lập tức vui vẻ. Chỉ là chưa có chạy ra rất xa, Trần Tông bước chân lại lần nữa biến chậm. Phản nhiều lần phục hỏi ý kiến hỏi mình, hỏi ý kiến hỏi nội tâm của mình, hỏi ý kiến hỏi tâm ý của mình. Lưu lại. Ly khai. Lưu lại, vô ưu vô lự, vô địch thiên hạ, không cần thừa nhận các loại áp lực, gặp phải các loại nguy hiểm. Ly khai, cùng người tranh giành cùng thiên hạ tranh giành, mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận áp lực, tùy thời đều có được tử vong nguy hiểm. Đi con đường nào? Chưa bao giờ có một khắc, chính mình là như thế không biết giải quyết thế nào. Lúc nhanh lúc chậm, thời gian dần trôi qua, Trần Tông đi tới Bách Thú Sơn dưới chân, không có dừng lại, hướng Bách Thú Sơn bên trên đi đến. Thương Huyền trưởng lão thì là một đường đi theo. Phảng phất kéo lấy một tòa vô hình núi cao sức nặng, gian nan đi phía trước phóng ra, Trần Tông vẻ mặt mờ mịt, hai con ngươi mất đi tiêu cự, một mảnh không biết giải quyết thế nào. Trong óc chính giữa, không ngừng thoáng hiện một tháng này đến, cùng người nhà ở chung, cái kia mỹ hảo một màn một màn. Như thế nhẹ nhõm, như thế thích ý, như thế làm cho lòng người say. Trần Tông mắt không hoàn toàn biến ảo. khi thì ấm áp, khi thì kiên định, khi thì sẵn rộng, khi thì mở mịt, mỗi một lần biến hóa đều đại biểu cho Trần Tông nội tâm một lần dãy rủa. Tu luyện, cùng người tranh giành, cùng thiên địa tranh giành, còn cùng mình tranh giành. Bước vào Bách Thú Sơn ở bên trong, có yêu thú qua lại, chứng kiến Trần Tông lúc, đục ngầu tanh hôi nước miếng chảy ròng, không có nửa phần do dự, lập tức đánh giết mà đến. Trong vô thức, Trần Tông một ngón tay điểm ra, kiếm quang phá không, đem cái kia yêu thú mi tâm sỏ xuyên qua, trực tiếp bị mất mạng. Coi như là nhân cực cảnh sơ kỳ cấp độ yêu thú, cũng đỡ không nổi Trần Tông một kích, huống chi chỉ là chính là chân vũ cảnh cấp độ yêu thú. Người, đương không ngừng vươn lên. Tại chính mình lúc nhỏ, A Cha đứng tại trước mặt của mình, nhìn xem ánh mắt của mình, lời nói thâm thía, ân cần dạy bảo. Đi thôi, ta vì ngươi tự hào. Ly biệt lúc, A Cha tiểu đứng ở trước mặt mình, thái dương trắng bệnh, khóe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, lại mặt mũi tràn đầy tường hòa mà cười cười, dùng trầm trọng che kín vết chai bàn tay, dùng sức vô vô bờ vai của mình, rồi sau đó, đem nồng đậm không bỏ thật sâu chôn giấu, trên mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn chính mình ly khai. Như thế, ta vì sao phải cảm thấy mê mang? Ta lại có tư cách gì cảm thấy mê mang? Đột nhiên xuất hiện hỏi lại, lại để cho Trần Tông đống nhiên bừng tỉnh. Năm đó, tiên thiên khí huyết chưa đủ, ta còn chưa từng buông tha cho qua, thủy chung kiên trì tu luyện. Ngoài ý muốn được tâm kiếm ấn, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoang cốt, từ nay về sau có được so thưởng nhân càng xuất sắc thiên tư, một đường đi về phía trước, không ngừng đuổi kịp và vượt qua, lại cũng không quá đáng là vừa vặn bước vào chính thức võ đạo. Vừa mới đi vào cường giả cánh cửa, dĩ nhiên cũng làm nghĩ đến buông tha cho nghĩ đến ăn nhàn, đáng tiếc buồn cười. Con đường của ta, bất quá mới vừa vặn triển khai. Ta đi về phía trước, chưa bao giờ đình chỉ. Lòng ta, thành tại kiếm tinh thông nói. Ta chi kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Ta chi đạo, đến thực trí thuần, tâm ý duy ta. Hai con ngươi, càng ngày càng sáng ngời. Bộ pháp, càng ngày càng kiên định. Thương huyền trưởng lão hai con ngươi lập tức sáng ngời. Cảm giác được Trần Tông trên người phát ra khí tức, không còn là chi lúc trước cái loại này không khí trầm lặng tràn ngập mê mang hương vị, mà là tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy nhuệ khí, phảng phất chiều dương mới lên giống như, dị thường tinh thuần, ẩn chứa kinh người tiềm lực. Rồi đột nhiên, cường hành khí tức dâng lên mà ra, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, xét qua trường không, phương viên vài trăm mét nội cỏ cây đều bẻ gãy, từng khối trên mặt đá đều xuất hiện tấp hơn sâu vết kiếm. Tiếng thét vang lên, cuồng phong thổi đến mà đến, liệt liệt rung động. Trên bầu trời, vô số bạch vân hội tụ, hạo hạo đăng đãng, khí thế ngập trời. Phong vân lên, thiên địa kinh. Một tia vô hình vô chất lực lượng lặng yên hội tụ tới, quấn quanh tại Trần Tông quanh thân. Đây là thiên địa xu thế. Thương huyền trưởng lão hơi kinh hãi, này thiên địa xu thế trong có chứa sắc bén, là kiếm chi đại thế. Chẳng lẽ, Trần Tông kiếm chi đại thế muốn đột phá? Phàm là ưu tú tu luyện giả, một ngày nào đó, có lẽ là bởi vì gặp được một chuyện nhỏ, sẽ dẫn phát tâm kiếp. Tâm kiếp. Đại ưu tú tu luyện giả thâm uyên, cũng là kỳ ngộ. Độ bất quá tâm kiếp, liền trầm luân xuống dưới. Vượt qua tâm kiếp, liền có thể đạt được chỗ tốt. Giờ này khắc này, Trần Tông bộ dạng, hẳn là vượt qua tâm kiếp rồi, cũng bắt đầu đạt được chỗ tốt rồi. May mắn, thời gian không dài. Thương huyền trưởng lão một bên vi Trần Tông hộ pháp, một bên thầm suy nghĩ nói. Theo Trần Tông đột nhiên lâm vào tâm kiếp đến bây giờ muốn vượt qua tâm kiếp, trước sau cộng lại chỉ là hai cái tháng sau mà thôi. Cái này chút thời gian cùng Trần Tông vượt qua tâm kiếp về sau thu hoạch so sánh với, không có ý nghĩa. Thiên địa xu thế theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, vờn quanh Trần Tông quanh thân, Trần Tông có một loại thiên địa đều ở trong lòng bàn tay cảm giác, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Ý niệm khẽ động, thiên địa xu thế liền ngưng tụ vi vô hình cự kiếm, nhô lên cao chém ra. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, cuồng phong gào thét, một đạo vết kiếm thẳng tắp đi phía trước lan tràn, những nơi đi qua, núi đá nghiền nát hóa thành bột. Cỏ cây tán loạn như mảnh vỡ, kéo hơn 1000m. Kiếm chi đại thế, quả nhiên là thuộc về siêu phàm cảnh tài năng nắm giữ lực lượng, cũng chỉ có siêu phàm cảnh cấp độ mới có thể đem kiếm chi đại thế uy lực đầy đủ phát huy ra đến. Ngưng mắt nhìn cái kia vừa thô vừa to dài dòng buồn chán vết kiếm, Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra, của ta kiếm chi đại thế, càng là đột phá đệ nhất trọng, đạt tới đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng khác biệt ở chỗ uy lực, rất trực quan. Phía trước, Trần Tông kiếm chi đại thế là trận đầu. Tại Thái Nguyên cảnh nội đột phá đến siêu phàm cảnh về sau, kiếm chi đại thế có chỗ tăng lên, cơ hồ muốn đạt tới đệ nhất trọng cực hạn, như Trần Tông bế quan trên việc tu luyện một thời gian ngắn, tinh tế tìm hiểu, xứng đáng dùng đột phá. Chỉ là, Trần Tông tại sửa sang lại hết ba đạo truyền thừa về sau liền không thể chờ đợi được trở về. Ngày nay, dưới cơ duyên xảo hợp, kiếm chi đại thế lấy được đột phá. Chương 17, Tam hoàng tử lại ra tay. Long đồ hoàng thành, trước sau như một phồn hoa. Một tòa cung điện hậu hoa viên, hai bóng người ngồi ở trong đình đài. Điện hạ, bây giờ chúng ta đã tại Long Tỉnh vệ bên trong xếp vào một tên phó thống lĩnh, là thời điểm thực thi bước kế tiếp kế hoạch đi. Cao to huy manh bóng người mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, để bốn phía không khí chấn động không ngừng. Không, thời cơ chưa tới. Một người khác khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, hai con mắt thâm thúy, đống nhiên có tinh mang chợt lóe lên, tràn ngập tính toán, bước kế tiếp kế hoạch một thành, cửu đệ lại không cách nào cùng ta tranh chấp, bởi vậy, không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Điện hạ anh minh, thái tử vị trí, trừ điện hạ ra không còn có thể là ai khác. Đối diện chi người nhất thời nịnh hót cười nói. Hai người này, chính là Tam Hoàng tử cùng Bá Vũ Tông. Từ ngày đó Trần Tông bị định tội sau đó, cửu hoàng tử một phương liền dần dần thất thế. Cho tới bây giờ, Tam Hoàng tử dần dần chiếm cứ thượng phong, lần lượt nhu tính, đem cửu hoàng tử chậm rãi đè xuống. Kế hoạch đã đến một bước mấu chốt nhất, bước đi này hoàn thành, đủ khiến cửu hoàng tử triệt để thất thế, đặt vững bản thân địa vị, thái tử vị trí, nắm chắc. Đạt được thái tử vị trí, liền giống như đạt được tương lai đăng cơ quyền lực. Lúc này có một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, đứng ở đình đài ở ngoài túi đầu chỉ dưới gối quỳ, giơ lên hai tay hành lễ, một mực cung kính lại cấp tốc mở miệng nói. Bẩm báo Tam Hoàng tử điện hạ, Vạn La Tông đại trưởng lão cầu kiến. Vạn La Tông đại trưởng lão. Tam Hoàng tử khỏe miệng treo lên một tia cân nhắc. Vạn La Tông xem như là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, cùng mình ở giữa, nhưng không trên dưới thuộc về quan hệ, chỉ là lẫn nhau mượn. Bình thường, Vạn La Tông có người lại đây, cũng tuyệt đối không phải đại trưởng lão, lần này nhưng là đại trưởng lão tự mình tới cửa, có chút không bình thường à. Cho mời. Tam Hoàng tử một bên suy tư vừa nói. Vâng. Thị vệ đứng dậy. Trước túi đầu không người lùi về sau ba bước, lại xoay người bước nhanh rời đi. Bên ngoài cung điện, một hắc bào ông lão chính yên tĩnh chờ đợi. Hắn chính là Vạn La Tông đại trưởng lão. Bởi vì Trần Tông náo trò, dẫn đến Vạn La Tông tổn thất nặng nề, trực tiếp rơi xuống trung phẩm tông môn, bây giờ tối đa, chỉ có thể coi là thực lực không sai hạ phẩm tông môn thôi. Nhưng Vạn La Tông phản ứng đúng lúc, lập tức đem tin tức phong tỏa lại, không tiết lộ mảy may, mặc dù như thế, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. Sau một quãng thời gian liền dẫn tới hoài nghi, Kinh Hồng Kiếm Tông thậm chí Huyền Chân Điện đều có người tới thăm dò một phen, xác định thật giả. Sau đó, liền Vạn La Tông khu vực bên trong cái khác hạ phẩm tông môn cũng bắt đầu dị động lên. Bây giờ Vạn La Tông thiếu hụt đầy đủ thủ đoạn kinh sợ những tông môn khác, đặc biệt là Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Huyền Chân Điện, nhất định phải tìm kiếm một cái chỗ dựa. Còn nữa, bởi vì Trần Tông bị như vậy tổn thất nặng nề, Vạn La Tông cũng không thể thật sự cứ thế từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Vạn La Tông người chẳng phải không biết, Tam Hoàng tử lòng ngông dạ thú, thế nhưng luôn luôn ham muốn đem bọn họ thu vào dưới trướng. Bây giờ, nhưng là Vạn La Tông bản thân đến quy hàng, không thể không nói, tạo hóa trêu người. Đạt được triệu kiến, đại trưởng lão vội vã theo thị vệ đi vào. Đại trưởng lão thế nhưng khách quý A. Tam Hoàng tử không có mở miệng, Bá Vũ Tông nhưng là mở miệng trước, bất quá giờ này ngày này Bá Vũ Tông, đã là nhân cực cảnh cường giả. Đối mặt Vạn La Tông đại trưởng lão, tuy rằng tại tu vi bên trên cũng thế chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không sợ. Xin chào Tam Hoàng tử điện hạ. Vạn La Tông đại trưởng lão hành lễ, chợt đối với Bá Vũ Tông gật gù lấy đó đáp lại. Đại trưởng lão vô sự không lên điện tam bảo, nói đi. Tam Hoàng tử mở miệng càng là trực tiếp. Vạn La Tông đồng ý đưa về Tam Hoàng tử điện hạ dưới trướng. Đại trưởng lão vừa mở miệng, nhưng là đem Tam Hoàng tử cùng Bá Vũ Tông đều sợ rồi. Vạn La Tông đại trưởng lão nhất thời giải thích lên, đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần. Nghe nghe, Tam Hoàng tử sắc mặt cũng là đổi tới đổi lui, càng ngày càng nghiêm nghị, đáy mắt hàn quang lấp lóe không ngớt. Vạn vạn không nghĩ tới, ngày xưa chi địch không chỉ có trở về, hơn nữa, còn đột phá đến nhân cực cảnh. Bất quá, bản thân cũng đều đạt đến nhân cực cảnh, cái kia Trần Tông thiên tư cao hơn, đạt đến nhân cực cảnh cũng không tính là gì. Vấn đề là, hắn dĩ nhiên có thể đạt đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, khó mà tin nổi. Đại địch. Nay Trần Tông tuyệt đối là đại địch, tuyệt đối không thể lại để hắn tiếp tục sống tiếp. Trong lúc nhất thời, Tam Hoàng tử tâm tư cấp tốc chuyển động lên. Quang thời gian này, vì cùng cựu hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, tâm tư đều để ở chỗ này, đối ngoại giới chú ý thiếu rất nhiều, nếu như không phải Vạn La Tông đại trưởng lao đến đây, chỉ sợ còn phải trải qua một quãng thời gian mới có thể biết, đến lúc đó, nói không chắc lại mất đi Trần Tông tung tích. Ngươi xác định cùng Trần Tông đồng hành người, là thiên huyền cảnh cường giả. Tam Hoàng tử hỏi ngược lại. Có thể bay trên trời. Hẳn là thiên huyền cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Vạn La Tông đại trưởng lao tiếng nói tức cũng không được vô cùng khẳng định, chung quy hắn chỉ là nhân cực cảnh mà thôi, cùng thiên huyền cảnh ở giữa còn khoảng cách một chỗ linh cảnh. Tam Hoàng tử tâm tư cấp tốc chuyển động lên. Việc này, nhất định phải cố gắng mưu tính một phen, tuyệt đối không thể để cho Trần Tông lần thứ hai thoát thân, bởi vậy, bên cạnh hắn ông lão kia thực lực, cũng nhất định phải cân nhắc đi vào. Ông lão kia thực lực làm sao, rất then chốt. Suy nghĩ một chút, Tam Hoàng tử quyết định xin Trấn Quốc Vương đứng ra đi thăm dò do thám một phen. Vạn La Tông, Trấn Quốc Vương ngự không mà tới, nhất thời bị cái kia một đạo bổ ra ngọn núi chỉ vết hấp dẫn. Xác thực là thiên huyền cảnh khí tức. Trấn Quốc Vương khẽ cau mày, loại khí tức này cường độ, hẳn là thiên huyền cảnh nhất trọng đỉnh phong đến cực hạn cấp độ. Thiên huyền cảnh nhất trọng đỉnh phong hoặc là cực hạn, nếu như không có ẩn dấu thực lực mà nói, cũng xác thực vướng tay chân, nếu như ẩn dấu thực lực mà nói, cái kia thì càng thêm vướng tay chân. Bất quá Trấn Quốc Vương suy nghĩ một chút, tu vi của chính mình đột phá đến thiên huyền cảnh nhị trọng sơ kỳ, lại thêm lên trong hoàng thất còn có một vị thiên huyền cảnh tam trọng càng người mạnh, đương không sợ này không biết là lai lịch ra sao thiên huyền cảnh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trấn Quốc Vương ngự không rời đi, đem suy đoán của chính mình báo cho Tam Hoàng tử. Trải qua mấy năm, Tam Hoàng tử triển khai phi phàm thủ đoạn, để Trấn Quốc Vương đối với hắn nhìn với con mắt khác, bởi vậy, Tam Hoàng tử có sở cầu, hắn cũng có đáp lại, chung quy Tam Hoàng tử tương lai, rất có hy vọng chấp trưởng Hoàng Triều. Trấn Quốc Vương, cái kia Trần Tông thiên phú xuất chúng, lại có thiên huyền cảnh cường giả bảo vệ, sợ là sẽ phải trở thành mối họa, cần đem diệt trừ. Tam Hoàng tử nghiêm nghị nói. Ngươi nói. Trấn Quốc Vương từ tốn nói, đây là giao cho Tam Hoàng tử đi xử lý, cũng là đối với Tam Hoàng tử một loại thử thách. Trấn Quốc Vương, việc này nói đến đơn giản, cũng không đơn giản, cần ngài ra tay giúp đỡ. Tam Hoàng tử sắc mặt nghiêm nghị nói, ngăn cản ngày đó huyền cảnh cường giả, nếu là có thể, đem chém giết, không được cũng muốn đem đẩy lùi, mà ta thì sắp xếp người tay, đem Trần Tông diệt trừ. Tu vi đột phá đến nhân cực cảnh Tam Hoàng tử, bây giờ lại đem cửu hoàng tử một phương áp chế xuống, còn cái khác bảy vị hoàng tử liền càng không cần phải nói, hầu như giống như bị Tam Hoàng tử triệt để áp chế, bài trừ ra tranh cướp trung tâm. Bây giờ Tam Hoàng tử tại chín vị hoàng tử chính giữa, có thể nói là một nhà độc đại. Thực lực tăng lên quyền lực tăng trưởng mang đến, tự nhiên cũng là dưới trướng cao thủ số lượng tăng nhanh, vì hắn hiệu lực nhân cực cảnh ngoại trừ nguyên bản Bá Vũ Tông ở ngoài, còn có hai người khác, một người trong đó tu vi càng là cao tới nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ. Tin tưởng có bản thân một phen bố cục, lại để ba người cực cảnh cường giả liên thủ, đủ để đem Trần Tông chém giết tại chỗ, thực sự không được, bản thân cũng còn có hậu chiêu có thể dùng. Liền không tin lần này Trần Tông có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tam Hoàng tử khỏe miệng không khỏi treo lên lạnh lùng nghiêm nghị tiêu ý. Trần Tông người này chưa trừ diệt, tâm bất an. Lập tức, Tam Hoàng tử an bài xong xuôi. Cựu Hoàng tử lại có sức đầu mẻ chán cảm giác, Long Tình vệ nguyên bản thuộc về cựu Hoàng tử giám sát thậm chí khống chế, bây giờ lại bị Tam Hoàng tử xếp vào một vị phó thống lĩnh đi vào, cái kia phó thống lĩnh có phần thủ đoạn, trắng trợn thu mua nhân tâm. Điều này làm cho cựu Hoàng tử cảm thấy đau đầu. Đối với ngoại giới tin tức chú ý cũng thiếu rất nhiều, bởi vậy, còn không rõ ràng lắm Trần Tông trở về việc. Nhưng bây giờ Long Tình vệ, phần lớn đều còn nhận cựu hoàng tử khống chế, bởi vậy, hắn rốt cục đạt được tin tức. Trần Huynh trở về. Cựu hoàng tử nhất thời kinh ngạc sau khi lại có chút mừng rỡ. Trần Tông người này, cựu hoàng tử có thể chưa bao giờ đem cho rằng thủ hạ, mà là xem thành một vị bằng hữu. Tam Hoàng tử điều động binh mã Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai nói rồi một phen bản thân đạt được tin tức. Tuy rằng Tam Hoàng tử làm được rất bí ẩn, nhưng trung quy vẫn là khó có thể chạy ra Long Tình vệ giám thị. Không được, Tam ca đây là muốn đem Trần Huynh đuổi tận giết tuyệt. Cựu Hoàng tử hơi nhướng mày, đầu óc nhất chuyển, lập tức sợ hai nói, đống nhiên đứng dậy, lo lắng đi tới đi lui. Mấy năm qua bị Tam Hoàng tử đè xuống, đại thể cựu Hoàng tử dần dần thất thế, không ít người đều phản ném đến Tam Hoàng tử trận doanh, dẫn đến trong tay người có thể sai được càng ngày càng ít, đối mặt loại cục diện này, hoàn toàn khó có thể ứng đối. Lão sư, ngươi có thể có biện pháp. Cựu hoàng tử không khỏi nhìn về phía Vũ Vô Nhai. Bây giờ Vũ Vô Nhai đã là nhân cực cảnh cường giả, tu vi cao hơn chính mình, thực lực cũng mạnh hơn chính mình. Ta đi xem có thể không mang đi Trần Tông. Vũ Vô Nhai nghiêm nghị nói. Lão sư, phương pháp này quá hiểm. Cựu hoàng tử rất khó khăn, một là bản thân cận vệ, cũng là kiếm pháp của chính mình lão sư, một phương nhưng là bản thân rất bạn của coi trọng, bây giờ bằng hữu gặp nạn, ra tay giúp đỡ là cần phải. Nhưng này khó, quá mức kinh người, để lao sư ra tay, một cái sơ sẩy, liền lao sư cũng được có thể ném vào. Hơn nữa, Tam Hoàng tử thế nhưng một lòng muốn gạt bỏ bản thân cánh chim, Vũ Vô Nhai không thể nghi ngờ chính là mình to lớn nhất giúp đỡ, chỉ là không thể quá mức trực tiếp, nhưng nếu có một phần nửa điểm cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Không sao, ta tùy cơ ứng biến. Vũ Vô Nhai nói, đột phá đến nhân cực cảnh hắn, kiếm pháp cũng là tăng nhanh như gió càng thêm mạnh mẽ, cẩn thận một ít. Chỉ là đem Trần Tông mang đi, chắc là vô sự. Bọn họ cũng không biết lúc này Trần Tông Tu Vi đã sớm vượt qua bọn họ, thực lực lại không phải bọn họ có thể so với, hơn nữa Trần Tông bên cạnh còn có một vị thiên huyền cảnh cường giả đi theo. Bằng không thì sẽ không như vậy lo lắng. Tâm kiếp. Thì ra là như vậy. Nghe Thương Huyền trưởng lão giảng giải, Trần Tông mới có hơi nghĩ mà sợ, coi là thật là kiếp nạn bình thường, nổi lên vô cùng đột ngột, vô thanh vô tức căn bản là không cách nào chống đỡ. May là, bản thân đúng lúc tỉnh ngộ vượt qua, bằng không, còn không biết muốn ở trong đó tĩnh mịch bao lâu. Hai cái tháng sau, này đối với Trần Tông mà nói, xem như là rất dài. Bất quá, này tâm kiếp tuy rằng rất hung hiểm, một cái sơ sẩy sẽ để người trầm luân, nhưng vượt qua tâm kiếp sau đó, chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Trần Tông có thể cảm giác được bản thân nội tâm thông suốt, giống như lao đi về mặt tâm linh bụi trần giống như, liên đối linh thức cũng càng tinh khiết mấy phần. Chương 18, sát kiếp, thượng. Xanh thẳm trời quang, vạn dặm không mây, như to lớn không rảnh ngọc thạch, trời quang bên dưới, Trầm Vũ Giang không có chút rung động nào, phiến lông vũ không nổi. Một chiếc đen nhánh thuyền gỗ vững vàng chạy tại trên mặt sông, trên bong thuyền đang đứng mấy người, tựa hồ tranh luận cái gì. Đương nhiên, mấy người này nhao nhao đình chỉ tranh luận. Từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú phía trước, đầy mặt kinh hãi. Chỉ thấy phiến lông vũ không nổi trên mặt sông, lúc này lại có hai bóng người, bằng tốc độ kinh người tại trên mặt sông trượt. Trong đó một đạo bước ra hai chân, thật giống rất chậm, chậm đến để người có thể thấy rõ ràng hai chân luân phiên, thực tế rất nhanh, sắp tới như cực nhanh chuyển động bánh xe cuồn cuộn, một ngựa tuyệt trần. Một đạo khác bóng người càng là khó mà tin nổi, không gặp bất luận cái gì ra vẻ, hai chân đạp ở trên mặt sông. Chắp hai tay sau lưng không ngừng hướng về phía trước trượt, y phục quyết phiêu phiêu, thật giống phía sau có sức mạnh vô hình thúc đẩy hơn. Này hai bóng người tốc độ kinh người, rất nhanh sẽ lướt qua thuyền gỗ, tại mọi người nhìn kỹ bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Hai người này, một cái là Trần Tông, một cái nhưng là Thương Huyền trưởng lão. Vượt qua tâm kiếp, Trần Tông đạt được chỗ tốt hết sức rõ ràng, tu vi mơ hồ có tăng lên, linh thức cũng đồng dạng đạt được mấy phần tăng lên, bây giờ có thể bao trùm vạn mét, một thân linh lực càng thêm tinh khiết. Uy lực cũng càng mạnh mẽ, kiếm chi đại thế cũng đột phá đến tầng thứ hai, thực lực có rõ ràng tiến triển, mơ hồ ở giữa, Trần Tông đối với tâm ý kiếm đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Trầm Vũ Giang được gọi là phiến lông vũ không nổi, chớ nói chi là người thân thể, một người trọng lượng, không biết là lông vũ bao nhiêu lần, không thể nào so sánh, nhưng Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão lúc này lại có thể đạp sông mà đi, chính là đối với thiên địa chi thế một loại ứng dụng. Lấy thiên địa chi thế đến gánh chịu, mượn thủy thế mà động. Trầm Vũ Giang lại quá thần kỳ. Trung quy cũng chạy không thoát nước giới hạn. Đạp sông mà đi, cũng là tại rèn luyện bản thân đối với kiếm chi đại thế vận dụng, nhỏ bé chỗ theo hai chân mà động, các loại biến hóa, để Trần Tông cảm thấy vô cùng kỳ diệu, không còn biết trời đâu đất đâu. Lần này, Thương Huyền trưởng lão nhưng là không có thúc giục, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông là đang tu luyện. Chân chính kiệt xuất võ giả, cất bước ngồi nằm, cũng có thể là tu luyện. Không lâu lắm, Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão liền vượt qua Trầm Vũ Giang, bằng tốc độ kinh người. Cấp tốc hướng về Tung Hoành Kiếm Tông mà đi. Chỉ là, vừa đến Tung Hoành Sơn dưới chân thời gian, Trần Tông lại dừng chân lại, khẽ to mày, đáy mắt né qua một vệ hàn quang. Thương Huyền trưởng lão khỏe miệng treo lên một vệ trầm biếm, phảng phất đang cười nhạo cái gì, bất quá hắn cũng không có mở miệng, tất cả giao cho Trần Tông tự mình xử lý, tin tưởng Trần Tông đã phát giác ra. Có mai phục. Không sai, một tiếp cận Tung Hoành Sơn, Trần Tông cũng cảm giác được tràn ngập ở bên trong trời đất một luồng sát cơ, cái kia sát cơ giấu giếm không phát. Đổi thành bình thường nhân cực cảnh cường giả căn bản cũng không có nửa phần cảm giác, nhưng Trần Tông thế nhưng đem kiếm chi đại thế nắm giữ đến đệ nhị trọng, cảnh giới cao thâm, linh thức tinh khiết, đương nhiên sẽ không để sót. Tâm niệm cấp chuyển, Trần Tông vẻ mặt khôi phục như thường, không nhìn ra mảy may dị dạng, bước chân cũng không có nửa phần dừng lại, nếu không là Thương Huyền trưởng lão liên tục chú ý Trần Tông biến hóa, chỉ sợ cũng không có phát hiện, không khỏi âm thầm thán phục. Đến Tung Hoành Sơn dưới chân, nhìn thấy cái kia tản tạ một góc sơn môn, trong không khí tràn ngập sát cơ, tựa hồ lại nồng nặc mấy phần. Trần Tông thật giống không có bất luận cái gì phát giác hơn, bắt đầu dọc theo cầu thang cấp tốc hướng lên leo, không lâu lắm, liền tới đến Tung Hoành Kiếm đỉnh nơi trên quảng trường. Bán cung. Một tiếng không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập sát cơ hô quát tiếng vang lên, chợt, từng đạo mũi tên cắt phá trời cao, bằng tốc độ kinh người mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, theo bốn phương tám hướng nhau nhau bắn giết mà tới. Mỗi một mũi tên đều là đặc chế. Mũi tên không gì sánh được sắc bén, có thể càng tốt hơn phá tan hộ thể sức mạnh, càng có hình xoắn ốc, cùng không khí ma sát trước mắt, liền thuận thế xoay tròn lên, phảng phất mũi khoan hơn đem không khí xé nát, khiến cho đến tốc độ càng nhanh hơn, lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Như vậy mũi tên uy lực, ngụy siêu phàm cảnh bị đánh trúng đều sẽ bị trực tiếp xuyên qua, không thể không nói, vì giết Trần Tông, đánh giết người xem như là hạ xuống nặng bản. 100 chi đặc chế uy lực mạnh mẽ đến cực điểm mũi tên theo 4 phương 8 hướng phá tan bắn giết mà tới, cùng nhau khóa chặt Trần Tông, để Trần Tông có như có gai ở sau lưng dường như muốn bị đâm xuyên cảm giác, Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị. Như bản thân còn chưa đột phá đến nhân cực cảnh, chỉ là thứ 3 cực cấp độ, đối mặt như vậy đánh giết, chỉ sợ rất khó có thể ngăn cản, 89 phần 10 muốn chết ở đây, đổi thành bình thường nhân cực cảnh nhất trọng, đối mặt như vậy đánh giết, cũng không có như vậy dễ dàng chống đỡ, một cái sơ sẩy sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Không thể không nói, hung hiểm không gì sánh được. Nhưng hiện tại sao, không tính là tránh né vẫn là ứng đối, đều có thể ung dung không đội. Cẩn thận! Đồng nhiên, một đạo có chút quen tai âm thanh truyền vào, một bóng người cũng đồng thời theo một phe khác bay lượn mà tới, tốc độ cực nhanh, lại mang theo một đoàn sán lạn kiếm quang như nước hơn gió, lại huyền diệu không gì sánh được, như long xà xuất uyên, hơn hổ về núi lâm. Kiếm quang hiện ra thời khắc, liền cấp tốc quay chúng quanh Trần Tông quanh thân vờn quanh lên, cùng lúc đó, 100 chi đặc chế mũi tên phá không bắn giết mà tới. Len ken ken. Không gì sánh được sắc bén âm thanh xé nát trời cao, cái kia là mũi tên cùng trường kiếm va chạm khởi sướng âm thanh, từng cơn sóng gợn khuấy động mở ra, đem quảng trường cứng rắn phiến đá nhao nhao đánh tan nát tan. Tiếp theo, Trần Tông chỉ cảm giác cánh tay trái của chính mình bị một bàn tay nắm chặt, kéo lôi bản thân, liền muốn hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựa hồ rất lâu, kỳ thực chỉ ở trong trước mắt, Trần Tông cũng nhìn rõ ràng người đến. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai. Một ý nghĩ chuyển động, Trần Tông lập tức rõ ràng, này Vũ Vô Nhai là tới cứu mình, mà đánh giết người của mình, 89 phần 10 là Tam Hoàng Tử sắp xếp. Không khỏi, Trần Tông nội tâm sát cơ lóe lên, cũng có cảm động bay lên. Sát cơ là nhằm vào Tam Hoàng Tử, cảm động nhưng là nhằm vào Cựu Hoàng Tử. Trần Tông cũng cảm giác được Vũ Vô Nhai lúc này tu vi và thực lực. Nhân cực cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, kiếm pháp cao siêu, nên có nhân cực cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ là, muốn ứng đối như vậy đánh giết, nhất định phải toàn lực ứng phó, còn muốn lại bảo vệ mình, áp lực thì càng lớn. Cái này cũng là Vũ Vô Nhai không biết Trần Tông thực lực quan hệ, còn tưởng rằng hiện tại Trần Tông chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, tối đa, chính là nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Trần Tông cánh tay nhẹ nhàng run lên, một luồng xảo diệu sức mạnh, nhất thời đem Vũ Vô Nhai bàn tay mở ra, để hắn không cách nào nắm chặt. Vũ tiền bối, giao cho ta. Trần Tông hờ hững âm thanh cũng đồng thời vang lên. Vũ Vô Nhai chính kinh ngạc tại Trần Tông mở ra bàn tay của chính mình, lại nghe được Trần Tông âm thanh, chợt liền có một ánh kiếm sáng lên. Ánh kiếm kia hiện ra đỏ đậm vẻ, bóng ánh long lanh, như tinh ngọc đúc ra, một loại huyền diệu khó hiểu mùi vị tràn ra, cùng mình kiếm pháp thượng huyền diệu không giống, loại này huyền diệu, có một loại nhắm thẳng vào tâm ý sức mạnh. Phảng phất là do tâm tại xuất kiếm, ý tại vận kiếm. Cấp độ cách biệt quá lớn, Vũ Vô Nhai cũng chỉ có thể nhìn được từng tia một thảo diệu, lại không thể nào hiểu được. Kinh diễm đến cực điểm kiếm quang chợt lóe lên, hơn trăm chi mang theo kinh người uy lực mũi tên đều bị chống đỡ, tiện đà bị đánh rơi, sắc bén mũi tên đem cứng rắn đất mặt xuyên thủng, cây tiễn liên chiến phát ra một chuỗi dài tiếng ông ông. Đáng sợ mũi tên một làn sóng liên tiếp một làn sóng, mỗi một đợt đều có 100 chi, tổng số 10 làn sóng, đối mặt như vậy dày đặc mạnh mẽ công kích, bình thường nhân cực cảnh nhất trọng đều có khả năng nuốt hận tại chỗ. Lại bị Trần Tông toàn bộ chống đỡ, tất cả đánh tan, liền mảy may thương thế đều không thể tạo thành.